Thế nào, làm sao? Tại cảm nhận được đại địa rung động, cùng nơi xa Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm, Ánh Long cùng đại trưởng lao Ánh Như Hối, nhị trưởng lao Ánh Phong, tam trưởng lao Ánh Tuệ mấy cái ảnh tộc các đại trưởng lao đều là từ trong Thiên Ảnh Thánh Điện chỗ xung ra. Mà khi bọn hắn chân chính thấy rõ ràng nơi xa phát sinh hết thể về sau, tất cả mọi người đều là ngây người, đầu trống không, sau đó Ánh Long hai con ngươi thất thần, tự lẩm bẩm mở miệng nói ra. Phương xa, Cốt Hầu nhất tộc hiện đang ở dãy núi rộng lớn ở trước mặt vô diện thạch tượng, bị một cước giẫm triệt để vỡ nát, vô số cung điện, miếu thờ, nhà lầu đều là theo vô diện thạch tượng chân to rơi xuống mà triệt để vỡ nát, biến thành đầy trời bụi đất. Đại địa đang không ngừng rung động kịch liệt, xuất hiện vô số khe hở, còn có ngập trời thổ hoàng sắc khí lãng từ Cốt Hầu nhất tộc ở lại phía trên dãy núi phóng lên tận trời, lại quét sạch tứ phương, sang người không cách nào mở to mắt, càng không thể thở nổi. Người nào đến xâm phạm ta Cốt Hầu tộc? Lão phu Cốt Liệt, hôm nay dù là liều mạng thân tử đạo tiêu cũng tất giết ngươi. Đối mặt đột nhiên giáng lâm diệt tộc đại họa, Cốt Hầu tộc sơn mạch dưới mặt đất, lập tức có một tiếng giả nua đến cực điểm thanh âm giống giận vang lên, sau đó vang vọng tứ phương, truyền khắp toàn bộ Thiên Ảnh thành. Cốt Liệt, hán, thế mà còn sống. Nghe được thanh âm này, Thiên Ảnh thành các đại dị tộc đều là giật mình, sau đó có dị tộc trưởng lão mặt trên có chấn kinh chi sắc, đều to lên. Cốt Liệt, Cốt Hầu dị tộc 5000 năm trước một vị kinh thế nhân vật, tại đỉnh phong nhất thời điểm, cơ hồ trở thành lũ vực lại một tôn vô địch bá chủ. Nhưng ở 4000 năm trước thời điểm, Cốt Hầu tộc bên trong truyền đến tin dữ, Cốt Liệt tiến tới ưu vực một chỗ tuyệt địa, bất hạnh vẫn lạc trong đó, Cốt Hầu tộc vì thế toàn tộc khóc giống 3 ngày 3 đêm, sau đó cử hành tang lễ, toàn bộ ưu vực đều biết. Mà bây giờ, nhưng chưa từng nghĩ Cốt Liệt căn bản chính là giả chết, hắn một mực sống thật tốt, ngủ say tại Cốt Hầu tộc chỗ sâu, ai dám xâm phạm Cốt Hầu nhất tộc, tất nhiên muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Vâng. Theo Cốt Liệt kinh sợ thanh âm giả mua rơi xuống, một cái màu đen to lớn côn ảnh lập tức liền mang theo vô cùng dữ dằn khí tức, từ Cốt Hầu tộc sơn mạch phía dưới xung ra, lật tung đại địa, mang theo ngàn vạn nham thạch cùng bùn đất, giống như muốn đem bầu trời đều cho trực tiếp sinh sinh đánh nát, ầm vang đánh về phía vô diện thạch tượng. Chỉ là, đối với một côn này, vô diện thạch tượng thân thể lại là không nhúc nhích, sau đó chỉ là năm ngón tay mở ra, nô ra to lớn vô cùng thạch thủ, như là một tòa nguy nga sơn phong từ trên trời giáng xuống, trung điệp đè ép xuống, trực tiếp lăng không hướng về kia màu đen to lớn côn ảnh chụp tới. Mà trong chốc lát, côn ảnh cùng thạch thủ tiểu tướng đụng vào nhau. Ầm ầm. Ngập trời tiếng nổ lập tức liên miên bất tuyệt vang lên trên không trung, mà tại kia vô số bạo tạc bên trong, màu đen to lớn côn ảnh tại vô diện thạch tượng to lớn thạch thủ phía dưới lập tức ngưng kết chắc chắn, rốt cuộc trước không vào được nửa phần. Tiếp lấy, vô diện thạch tượng to lớn thạch thủ tiểu từng chút theo ép xuống, màu đen to lớn côn ảnh cũng bắt đầu từng chút rủ xuống. Đồng thời mặt ngoài bên trên cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn, hiển nhiên đã là không chịu nổi, sắp băng vỡ đi ra. Giống. Cốt Hầu tộc sơn mạch phía dưới, Cốt Liệt kinh sợ tiếng gầm lại lần nữa vang lên, khí tức kinh người như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ dưới đất bay thẳng bầu trời. Mà nương theo lấy Cốt Liệt kinh sợ giống to, màu đen to lớn côn ảnh bên trên vết rạn cũng là lập tức toàn bộ khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, rủ xuống chi thế bỗng nhiên không còn, tạm thời chặn lại vô diện thạch tượng to lớn thạch thủ. Ngươi rốt cục là ai? Thu hoạch được ngắn ngủi thở dốc thời gian, Cốt Liệt thanh âm lại lần nữa từ dưới mặt đất truyền ra, mà thanh âm của hắn mặc dù vẫn như cũ kinh sợ vô cùng, nhưng khi bên trong lại rõ ràng nhất mang tới một vẻ hoảng sợ ý vị. Bởi vì một cái tiếp xúc, Cốt Liệt tự minh bạch, tự mình không phải là đối thủ của vô diện thạch tượng, tiếp tục đánh xuống, chỉ có một con đường chết. Nhưng, vô diện thạch tượng căn bản không mở miệng, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không mở miệng, chỉ là đạm mạc nhìn xem tất cả mọi thứ. Một giây sau, vâng. Vô diện thạch tượng to lớn thạch thủ đống nhiên phát lực, trung điệp hướng phía dưới nhấn một cái, trong nháy mắt, nước xương màu đen to lớn côn ảnh liền trực tiếp tại vô diện thạch tượng to lớn thạch thủ phía dưới hoàn toàn băng vỡ đi ra, hóa thành vô số điểm sáng màu đen, phiêu tán tứ phương. Mà vẫn chưa xong. Vô diện thạch tượng to lớn thạch thủ dư uy không giảm, cả cái bàn tay đập ầm ầm nhập trên mặt đất, một bàn tay thế mà đem Cốt Hầu nhất tộc ở lại sơn mạch triệt để theo bình, chỉ lưu lại một cái to lớn vô cùng dấu bàn tay. Lưu tại đại địa bên trên, để người mảy may là nhìn không ra, nơi này đã từng là một mảnh núi non trùng điệp sơn mạch bầy. Về phần Cốt Liệt, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, khí tức cũng là lập tức triệt để tiêu tán, rốt cuộc không thể ngửi. Cốt Liệt, bị vô diện thạch tượng chỗ trực tiếp theo chết tại dưới nền đất. Cốt Liệt, chết. Nhìn qua nơi xa kia hoàn toàn bình ổn lại Cốt Hầu tộc chi địa, Thiên Ảnh thành có dị tộc tộc trưởng triệt để thất thần, tự mình lẩm bẩm mở miệng nói ra. Ngay cả Cốt Liệt cũng là không có cách tại Yến Vân Môn Tôn này vô diện thạch tượng trước chống nổi một chiêu, Yến Vân Môn Tôn này vô diện thạch tượng, rốt cục mạnh bao nhiêu. Một cái dị tộc trưởng lão đột nhiên hét dầm lên, mà vì cái gì, chúng ta Thiên Ảnh Thành ở trong sẽ tồn tại dạng này một cái khủng bố đến cực điểm đại sát khí. Đồng thời, chúng ta cũng đều còn hồn nhiên không hay, sau đó mặc cho dạng này một cái muốn mạng chi vật cùng chúng ta tại chúng ta bên cạnh ngủ say nhiều năm như vậy, kết quả, hôm nay để nó triệt để thành vì tất cả chúng ta bừa đòi mạng. Tỉnh lại chúng ta các tộc tất cả ngủ say các lao tổ tông, xuất ra tất cả nội tình chi vật, sau đó để bọn hắn liên thủ đối địch, bằng không mà nói, hôm nay chúng ta đều phải chết. Hắc Điêu tộc tộc trưởng kêu to lên, trong thanh âm tràn đầy vô tận vẻ hoảng sợ. Nhanh đi, nhanh. Các đại dị tộc người cũng đều là kêu to, sau đó nhao nhao hướng về bên trong tộc mình chỗ sâu phóng đi, thân hình vô cùng hốt hoảng, bắt đầu đi tỉnh lại bên trong tộc mình lao tổ tông, thế ra bên trong tộc mình nội tình chi vật, toàn lực đối địch. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại tiêu diệt cốt hầu tộc về sau, vô diện thạch tượng tiểu chuyển mình, đạp trên để đại địa run không ngừng nặng nghề bộ pháp, mang theo liên miên bất tuyệt rung trời tiếng vang, hướng về Thiên Ảnh Thành cái khác các đại dị tộc chi địa nhấc chân đi đến. Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc tại Thiên Ảnh Thành bên trong đều có tộc nhân của mình nơi ở, mà tại nơi ở bên trong, đều không cho phép ngoại nhân tùy tiện đi vào, cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng lộ sát. Mà trước khi đến cái khác Thiên Ảnh Thành dị tộc nơi ở trên đường, mặc dù cũng sẽ gặp phải Thiên Ảnh Thành dân chúng bình thường, nhưng bọn hắn cùng chuyện hôm nay không liên hệ chút nào, cho nên tại Tiêu Phàm ra hiệu phía dưới, vô diện thạch tượng đều sẽ dốc toàn lực tránh đi, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian về sau, vô diện thạch tượng liền đi tới một cái khác Thiên Ảnh Thành dị tộc chi trước mặt. Sau đó hào không bất cứ cái gì lo lắng, tại bất quá mười mấy hơi thở về sau, cái này Thiên Ảnh Thành dị tộc tiểu hủy diệt tại vô diện thạch tượng dưới chân, như là to như vậy cốt hầu tộc, triệt để trở thành cho bụi cùng quá khứ. Thường trú Thiên Ảnh Thành hơn trăm các đại dị tộc bên trong, cũng là có mạnh có yếu, giống cốt liệt này loại sống mấy ngàn năm mà bất tử nội tình tồn tại cũng chung quy là số ít, không có khả năng nói Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc đều có. Mà ngay cả cốt liệt đều không thể ngăn cản được vô diện thạch tượng một trường, lớn như vậy cốt hầu nhất tộc cơ hồ là tại mấy chục giây thời điểm tiểu triệt để hôi phi yên diệt, huống chi cái này còn không bằng cốt hầu nhất tộc dị tộc. Hủy diệt là chú định bên trong sự tình. Sau đó, cái thứ ba Thiên Ảnh Thành dị tộc, cái thứ tư Thiên Ảnh Thành dị tộc, cái thứ năm Thiên Ảnh Thành dị tộc, ở trước mặt vô diện thạch tượng, bọn họ đều là không chịu nổi một kích, bị một cái tiếp một cái chỗ trực tiếp diệt sát mà rơi. Mỗi người bọn họ chấn tộc chi bảo cũng không phải là không có bị tế ra, nhưng, vô dụng, toàn bộ vô dụng. Vô luận trình độ nào công kích, đều là không có cách thương đến vô diện thạch tượng mảy may, sau đó nghênh đón bọn họ chính là vô diện thạch tượng hủy thiên diệt địa một trường. Tiếp theo, hết thể tiêu hết. Nhìn qua nơi xa kia sừng sững tại đại địa bên trên, từng chút hủy diệt toàn bộ Thiên Ảnh Thành, đem toàn bộ Thiên Ảnh Thành đều trà đạp tại dưới chân, xóa bỏ Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc vô diện thạch tượng, ánh long, ánh tước các loại đại dị tộc người thần thức, còn có ở xa Yến Vân Sơn bên trên Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người, đều là run rẩy khôn cùng. Bị bọn họ chỗ cười nhạo không thôi những cái kia Tiêu Phàm từng cuồng vọng chi ngôn, trong vòng một canh giờ, san bằng toàn bộ Thiên Ảnh Thành. Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn đệ nhất đại sát khí, Thiên Ảnh Thành đệ nhất đại sát khí, toàn bộ ưu vực nhưng xếp vào trước 10 đại sát khí. Giờ phút này, trở thành tiểu phát sinh ở trước mắt hiện thực. Ai cuồng vọng, ai vô tri, tự có kết luận. Vâng, vâng, vâng. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Thiên Ảnh Thành hơn trăm tên các đại dị tộc y nguyên hủy diệt trọn vẹn 20 cái dị tộc, vô diện thạch tượng như núi lớn chân to chậm rãi nâng lên, trà đạp đại địa, sau đó hướng về tử thước tộc phương hướng đi đến. Ngang. Mà còn cách tử thước tộc chi địa còn có trăm dặm xa thời điểm, tử thước tộc chi địa ở trong tiểu phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Thiên Ảnh Thành trên không chim khách minh thanh âm. Sau đó, tất cả mọi người tiểu đều trông thấy, một đầu toàn thân tản ra ngập trời ngọn lửa màu tím, nhìn vô cùng thần tuấn, trên thân uy áp khí tức tràn ngập tứ phương ngàn dặm tử chim khách tiểu từ tử thước tộc chi địa ở trong sông ra, bay lượn tại trên bầu trời, nhìn xuống đại địa. Đạo hữu, lão hủ tử thanh sam, hôm nay có thể hay không bỏ qua chúng ta tử thước nhất tộc. Đầu này tử chim khách hai cánh chớp động, nháy mắt tiểu vượt ngang trăm dặm khoảng cách, đi tới Tiêu Phàm cùng vô diện thạch tượng trước mặt, đại lượng thực chất hóa ngọn lửa màu tím từ trên người nó chỗ không khô hạ, giọt rơi xuống đất, nháy mắt liền đem mặt đất rung ra cái này đến cái khác hô to, sau đó nó nhìn chòng chọc vào vô diện thạch tượng, thanh âm vô cùng trầm thấp mở miệng nói ra. Chương 1779, hết thảy đều là vô dụng, 2. Tử thanh sam. Nghe được đầu này tử chim khách kia vang vọng toàn bộ Thiên Ảnh Thành thanh âm, trong nháy mắt, Thiên Ảnh Thành bên trong chỗ có dị tộc người đều là sửng sốt, trên mặt lại lần nữa lộ ra so nghe được cốt hầu tộc cốt liệt đồng dạng vẻ khó tin. Giống như cốt liệt, tử thanh sam đồng dạng vì vài ngàn năm trước một vị nhân vật truyền kỳ, đỉnh phong nhất thời điểm, cũng là cách vô địch bá chủ chỉ có khoảng cách một bước. Mà tử thanh sam bây giờ còn sống tin tức sở dĩ so cốt liệt còn sống còn làm người ta giật mình, nguyên nhân ngay tại ở cái chết của cốt liệt, vẫn lạc tại u vực một chỗ tuyệt địa bên trong, chỉ là chính cốt hầu tộc thuyết pháp, người bên ngoài, cũng không có chứng kiến tất cả mọi thứ. Cho dù lúc ấy cốt hầu tộc trên dưới khóc lóc đau khổ, còn vì cốt liệt cử hành vô cùng to lớn tang lễ, u vực các phương đại tộc đều là đến đây phung viếng, tin tưởng cốt liệt đã chết đi không ít người, nhưng tương tự, y lì nguyên có lòng người tồn hoài nghi cốt liệt là chợt chết. Cho nên trước đó cốt liệt lại xuất hiện, các đại tộc cũng chỉ là giật mình mà thôi, nhưng rất nhanh liền lại thoải mái. Nhưng tử thanh sam khác biệt, tử thanh sam tại nhiều năm trước đó là tại vô số người trước mắt, thân thể vỡ nát tại chỗ, cả người triệt để chết đi, chết không thể chết lại. Cho nên, giờ phút này tử thanh sam phục sinh xuất hiện, lập tức liền làm thiên ảnh thành các đại dị tộc người cũng là kinh hại không thôi, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nghe nói tử thức tộc ở trong có một môn công pháp, trong khi tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể tiến hành binh giải, nhìn như tử vong, nhưng thật ra là khác loại gây dựng lại nhục thân, sau đó niết tái sinh. Một cái tóc trắng xóa, con mắt đều nhanh không mở ra được dị tộc lao giả nhìn phía xa tử thanh sam, đột nhiên như có điều suy nghĩ, sau đó trầm thấp mà nói, nhưng môn công pháp này cho tới nay, chưa từng người của tử thức tộc có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, thậm chí nghe nói ngay cả sáng chế bộ công pháp kia tử thức tộc tiền bối đối kia cảnh giới tối cao, cũng đều chỉ là lý luận cùng suy đoán mà thôi, cũng không có chân chính tu luyện tới. Bây giờ xem ra, sợ là tử thanh sam năm đó thế mà thật đem kia bộ công pháp tu luyện đến cảnh giới tối cao, sau đó tiến hành binh giải, gây dựng lại nhục thân. Mà gây dựng lại nhục thân về sau tử thanh sam, thân thể đem càng hơn từng, nâng cao một bước, phát sinh chất cải biến. Bây giờ hắn làm lại từ đầu, sợ là giới hạn trong gây dựng lại nhục thân thời gian quá dài, vừa thức tỉnh không hơn trăm năm, bằng không mà nói, hắn hiện tại tất nhiên đã bước ra kia một bước cuối cùng, đạt tới vô địch bá chủ chi cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, bây giờ tử thanh sam cũng là chưa chắc so từng hắn yếu quá nhiều. Cốt liệt dù sao đã thọ nguyên đem xong, thân thể ra rồi, đỉnh phong chiến lực không còn, vừa rồi buộc phát nhìn như dọa người, thật ra cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Có dị tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm tử thanh sam, ngưng âm thanh mà nói, mà không biết, gây dựng lại thân thể, tương đương với các loại tái sinh tử thanh sam có thể hay không ngăn cản được cái này vô diện thạch tượng. Vâng, tựa hồ là đang đáp lại cái này dị tộc tộc trưởng thấp giọng tự nói, đối mặt tử thanh sam cầu hòa, vô diện thạch tượng căn bản bất vi sở động. Nó trên đỉnh đầu Tiêu Phàm càng là ngay cả mắt nhìn thẳng nó một chút đều chẳng muốn nhìn một chút, sau đó vô diện thạch tượng vô cùng dứt khoát giơ lên đại thủ, một chưởng đánh nát trời cao, trực tiếp tiểu hướng về đầu này tử chim khách vào đầu đập giết mà xuống. Ngang. Tử thanh sam trong miệng lập tức phát ra kinh sợ vô cùng kêu to thanh âm, thân hình của nó cũng là lập tức hướng về bên cạnh thuần gì, một cái chớp mắt trăm dặm, trong chốc lát tiểu biến mất tại nguyên chỗ, biến mất ở trên bầu trời thân ảnh. Chỉ là nó nhanh, vô diện thạch tượng càng nhanh. Chỉ thấy vô diện thạch tượng đại thủ sinh sinh tại không trung dừng lại, sau đó lấy cùng hắn thân hình khổng lồ hoàn toàn không tương xứng dọa người tốc độ, một bàn tay trở tay hướng về một phương khác chỗ vào đầu rút ra. Không khí tại vô diện thạch tượng to lớn thạch dưới tay đều vỡ ra, hình thành đầy trời gào thét gió lốc, quét sạch tứ phương, mang theo mặt đất ngàn vạn nham thạch, rốt cục trùng điệp rơi xuống, hình thành một mảnh nham thạch mưa. Mà lập tức, ầm. Một đạo tử sắc thân ảnh to lớn lập tức tiểu từ không trung xuất hiện. Sau đó tại vô diện thạch tượng to lớn thạch dưới tay hóa thành một đạo tử sắc quang ánh lưu tinh, mất đi khống chế, trực tiếp hướng về phương xa ngược lại bắn đi, đem phương xa đường chân trời bên trên mấy cái sơn mạch đụng vỡ nát, dơ lên đầy trời bụi đất cùng đá vụn. Chính là tử thanh sam. Nó bị vô diện thạch tượng trực tiếp bắt đến, sau đó một bàn tay quất bay. Cái gì? Ngay cả tử thanh sam cũng là không được. Không có cách ngăn cản được Yến Vân Môn vô diện thạch tượng một trưởng. Thấy cảnh này, thiên ảnh thành các đại dị tộc chi đáy lòng của người ta càng thêm băng hàn, cả người như rơi vào hầm băng, trong lòng hy vọng tại một tia đều biến mất, trong miệng kinh thanh kêu to. Ngang. Rơi xuống đến phương xa tử thanh sam trong miệng lại lần nữa phát ra cao vô cùng kêu to thanh âm, chỉ là trong thanh âm tràn đầy thống khổ chi ý, hiển nhiên vô diện thạch tượng một trường kia, là thật trọng thương đến nó. Nhưng đúng ngay lúc này, tử thanh sam đạo hữu, lao phu đến đây giúp ngươi, trung diệt khối đá này giống. Một đạo trầm thấp mà thanh âm giản mùa từ bầu trời phương xa bên trong vang lên, quanh quẩn tứ phương, sau đó tất cả mọi người liền thấy, một mực toàn thân tản ra ngân sắc quang mang, như một vòng ngân sắc mặt trời chim sẻ vỗ cánh bay tới. Là ngân tước tộc vị kia còn sống truyền kỳ, Ngân Viêm. Nhìn thấy đầu này gào thét mà tới ngân sắc chim sẻ, Thiên Ảnh Thành bên trong có người lập tức kêu to lên. Ngân Viêm, Ngân Tước tộc đương đại còn sống truyền kỳ. 2000 năm trước, Ngân Viêm lấy vô địch chi tư từ Ngân Tước tộc bên trong đi ra, tam đại vực thiên kiêu chi chiến lên, hắn trực tiếp giết vào 50 vị trí đầu liệt kê, vì ưu vực đương đại người trẻ tuổi ở trong trước ba tồn tại, so huyết tộc, lôi tộc, phong tộc, thủy linh tộc, thiên mã tộc ngũ đại tối cường tộc đương đại mạnh nhất thiên kiêu còn mạnh hơn. Sau đó, Ngân Viêm từng bước quật khởi, một đường vô địch, chưa từng bại một lần, sau đó đi tới một cái tất cả người của Ngân Tước tộc cũng không từng đạt tới qua kinh người độ cao. Mà vốn là vô cùng nhỏ yếu, vì ưu vực thật nhiều tiểu tộc bừa bãi vô danh Ngân Tước tộc, cũng bởi vì Ngân Viêm trưởng thành cùng tồn tại, nhảy lên trở thành ưu vực đại tộc một trong, tại bây giờ Thiên Ảnh Thành bên trong, càng thêm xếp hạng trước 5 cường thế đại tộc. Tất cả mọi thứ, đều bởi vì Ngân Viêm mà có được. Ngân Viêm một đời kinh lịch, cũng bị rất nhiều người chỗ nói chuyện say xưa, bị không biết bao nhiêu ưu vực người trẻ tuổi phụng làm nhân sinh quật khởi truyền kỳ tấm gương, còn sống truyền kỳ cái danh xưng này cũng từ đó mà tới. Nhưng bởi vì Ngân Tước tộc dù sao quật khởi mới bất quá 2000 năm, nội tình rất mỏng, cho nên những năm gần đây, Ngân Viêm đã rất ít lộ diện, toàn lực bế quan, chỉ vì tiến thêm một bước, sau đó cầu được càng nhiều thọ nguyên, do đó lại tọa trấn Ngân Tước tộc mấy năm, để Ngân Tước tộc chỉnh thể lại tráng lớn một chút, không đến mức nói chờ hắn qua đời về sau, Ngân Tước tộc lập tức suy sụp xuống. Nhưng hôm nay, Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc đứng trước sinh tử chi họa, Ngân Viêm cũng chỉ có thể là bị ép đánh gãy cực kỳ trọng yếu tu luyện, sau đó từ bế quan ở trong đi ra, vì chu sát Tiêu Phàm mà tới. Giết! Bị vô diện thạch tượng chỗ một bàn tay quất bay Tử Thanh Sam giờ phút này đã vòng trở lại, sau đó hắn kinh sợ vô cùng, đồng nhiên hé miệng phun một cái, trong nháy mắt, một con toàn thân hiện ra huyết hồng sắc một nửa trường mâu tiểu từ trong miệng nó chỗ bắn ra, tại không trung hóa làm một đạo huyết sắc lưu quang, hướng về vô diện thạch tượng lăng không đánh tới. Cái này huyết hồng sắc một nửa trường mâu chi bên trên tán phát lấy vô tận sát lục chi khí. Mặc dù chỉ là tàn phế trạng thái, nhưng lại như cũ bộc lộ ra làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh đáng sợ khí tức, có thể thấy được nó từng tuyệt đối là một thanh cử thế vô song hung binh. Giết! Ngân Viêm lúc này đồng dạng giống to, ngân quang óng ánh thân thể bên trên trong nháy mắt tiểu có một cái màu đen bệ đá toát ra, sau đó cái này màu đen bệ đá theo Ngân Viêm hai cánh chấn động mạnh một cái, lập tức tiểu gào thét mà ra, hóa thành một tòa màu đen ỉ xì ra mạ, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về vô diện thạch tượng đỉnh đầu trùng điệp chấn áp mà xuống. Một mâu, một bệ đá, hai thanh chấn tộc chi bảo cấp bậc binh khí, còn có hai vị đã cách vô địch bá chủ chi cảnh không xa lắm tồn tại, liên thủ thẳng hướng vô diện thạch tượng. Nhưng vẫn chưa xong. Vâng! Một thanh trường đao màu xanh cùng một thanh trường kiếm màu đen đột nhiên từ vô diện thạch tượng phía sau trên bầu trời xuất hiện, sau đó một đao kia một kiếm xé rách bầu trời, vỡ nát gặp hết thảy, mang theo sát ý vô biên, trực tiếp chém về phía vô diện thạch tượng phía sau lưng. Là thanh đồng sư tử tộc cùng hắc điêu tộc lao tổ tông cùng chấn tộc chi bảo đến, bọn họ liên thủ Tử Thanh Sam, Ngân Viêm, một trước một sau, cùng một chỗ chu sát vô diện thạch tượng cùng bọn người Tiêu Phàm. Thanh đồng sư tử tộc đầu kia hung ác điên cuồng già sư tử, sư nộ, hắc điêu tộc vị kia 3000 năm mà bất tử lao hắc điêu, hắc yêu, bọn họ, cũng tới. Nhìn xem kia trường đao màu xanh cùng trường kiếm màu đen về sau hai tôn thân thể không thua gì Tử Thanh Sam cùng Ngân Viêm thân ảnh to lớn. Thiên Ảnh Thành bên trong có dị tộc người kinh thanh mà nói. Sư nộ, người cũng như tên, một khi nổi giận, kinh thiên động địa, dù đã ngàn thọ, nhưng lại không chút nào đi xuống dốc, thực lực y lì nguyên ở vào đỉnh phong chi cảnh, căn bản không rơi nửa phần. Lại một cái dị tộc nhìn xem sư nộ cùng hắc yêu hai người, thì thào mà nói, tại đương đại ta ưu vực đỉnh tiêm đại nhân vật bên trong, sư nộ tuyệt đối xem như một vị. Mà hắc yêu, năm đó mặc dù tên không nổi danh, thực lực cũng không đủ thành đạo. Nhưng là cùng hắn người cùng thời đều chết hết, hắn làm thế nào đều không chết. Từng càng là có mấy lần mặc dù đứng trước tuyệt cảnh, lại nhiều lần chạy thoát, mạnh hơn hắn người đều chết hết, hắn y lì nguyên bất tử kinh người quá khứ. Bây giờ, bọn họ bốn vị tồn tại liên thủ đối chiến vô diện thạch tượng, không biết, phần thắng bao nhiêu. Vâng! Tại cái này dị tộc người thì thảo âm thanh bên trong, cũng tại tất cả mọi người sợ hai ánh mắt bên trong, Tử Thanh Sam, Ngân Viêm, Sư Nộ. Hắc yêu công kích tầm vang đều đánh vào vô diện thạch tượng trước ngực cùng trên lưng. Lập tức, kinh thiên tiếng nổ lập tức vang lên, vô tận hào quang óng ánh tản ra tứ phương, đâm tất cả mọi người cũng là không có cách mở to mắt, chỉ có thể trước nhắm mắt lại. Mà bầu trời, đại địa, toàn bộ Thiên Ảnh Thành vào thời khắc này cũng là phảng phất là lay động kịch liệt, Thiên Ảnh Thành bên trong rất nhiều người đều là ngã trái ngã phải, tựa hồ cũng không thể thừa nhận ở, Tử Thanh Sam, Ngân Viêm, Sư Nộ, Hắc yêu bốn người liên thủ một kích. Lại đến. Một kích này còn chưa kết thúc, trên bầu trời sư nộ cuồng bạo thanh âm tiểu vang lên lần nữa, hiệu triệu Tử Thanh Sam, Ngân Viêm, hắc yêu ba người lần nữa đối vô diện thạch tượng phát ra công kích. Vâng! Một mâu, một bệ đá, một đao, một kiếm, bốn kiện chấn tộc chi bảo lần nữa toàn bộ cùng nhau đánh ra, toàn lực công sát hướng vô diện thạch tượng, ngập trời khí lãng, kinh thiên bạo tạc, hào quang sáng chói cũng lần nữa che kín toàn bộ bầu trời, toàn bộ thiên ảnh thành. Chương 1780, hết thảy đều là vô dụng. 3. Thắng A. Nhìn qua phương xa kia không dừng được ngập trời khí lãng, kinh thiên bạo tạc, hào quang lóng ánh, có dị tộc người tự lẩm bẩm mở miệng nói ra, trong mắt dâng lên một vòng hy vọng. Thiên ảnh thành rất nhiều những dị tộc khác người cũng đều là như thế, đều là nhìn qua không cách nào thấy rõ ràng rốt cục tình hình phương xa, trên mặt có hy vọng chi sắc dâng lên. Chỉ là, một giây sau, chỗ có dị tộc người trên mặt kia xóa hy vọng chi sắc tiểu bị đánh nát bấy, đều không còn, thay vào đó là hoàn toàn trắng bệnh ý tuyệt vọng. Vâng! Một con to lớn cánh tay đá lập tức từ kinh thiên bạo tạc ở trong đống nhiên tiểu ló ra, như cùng một cái to lớn thạch long tại không trung xuất hiện, sau đó gào thét lên xung ra, xé rách hết thảy, lập tức tiểu lăng không giữ lại đã bị trọng thương, thực lực vì bốn người ở trong thấp nhất người tử thanh sam. Ngang! Tử thanh sam trong miệng lập tức phát ra vô cùng cao thét lên thanh âm, trong thanh âm càng là tràn đầy hoảng sợ ý vị, mà theo nó sợ hãi thét lên, trên người nó ngọn lửa màu tím bắn tung tóe đầy trời, như là vô số tử sắc lưu tinh, toàn bộ hướng về to lớn cánh tay đá kích bắn đi. Đồng thời, tử thanh sam kia một nửa huyết hồng sắc trường mâu cũng là chuyển mình, sau đó mang theo ngập trời sát lục chi khí, phát ra thê lương vô biên tiếng vang, chấn vỡ giữa trời, trung điệp hướng về một nửa cánh tay lăng không chu sát mà xuống. Nhưng, vô dụng. Tử thanh sam ngọn lửa màu tím tại to lớn thạch trên cánh tay là căn bản là không có cách lưu lại mảy may vết tích, kia một nửa huyết hồng sắc trường mâu càng là mũi thương tại to lớn thạch trên cánh tay gắt gao dừng lại, không có cách tiếp tục tiến lên nửa phần. Công kích, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Mà đã bị to lớn cánh tay đá trô bắt lấy tử thanh sam, giờ khác này ở lại một lần, đồng thời cũng là một lần cuối cùng phát ra vô cùng cao tiếng thét chói tai về sau, nương theo lấy to lớn cánh tay đá bàn tay trùng điệp một khóa gấp. Tử thanh sam thân hình khổng lồ tiểu bị trực tiếp sinh sinh bóp thành một cục thịt bùn. Trong ngáy mắt, nhặt dòng máu màu tím tiểu thuận to lớn cánh tay đá thạch bàn tay khe hở ở giữa không khô hạ, đồng thời còn có một số màu trắng xương vỡ cùng màu tím nhạt thịt nát thuận nhạt dòng máu màu tím cũng là chảy xuống, rơi xuống ma địa. Ầm. To lớn cánh tay đá thạch trưởng bung ra, tử thanh sam kia đã triệt để thấy không rõ lắm chim khách hình, càng thấy không rõ lắm hình người thân hình khổng lồ rơi sập xuống đất, đập mặt đất một trận rất nhỏ lay động. Về phần tử thanh sam tự thân khí tức, đã là triệt để tiêu vong, không thể nghe thấy. Tử thanh sam, chết. Cùng lúc đó, nương theo lấy tử thanh sam bị trực tiếp bóp chết ngay tại chỗ, vô diện thạch tượng toàn bộ thân hình cũng cuối cùng từ ngập trời khí lãng, kinh thiên bạo tạc, hào quang sáng chói ở trong chỗ hiển lộ ra, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Mà xuất hiện vô diện thạch tượng, trên thân vẫn như cũ là như lúc ban đầu, xem không đến bất luận cái gì tổn thương vết tích, liền phảng phất vừa rồi tử thanh sam, ngân viêm, sư nộ. Hắc yêu bốn người liên thủ vài chiêu đối với nó căn bản bất quá là gãi ngơ ngứa mà thôi, hoàn toàn không cách nào thương đến nó mảy may. Xong. Nhìn xem một màn này, thiên ảnh thành các đại dị tộc tất cả mọi người một trái tim lập tức tiểu thật sâu rơi xuống trong vực sâu, cả người như rơi vào hầm băng, toàn thân một mảnh lạnh buốt, trong miệng tự lẩm bẩm nói, trong thanh âm đều là thật sâu tuyệt vọng. Tử thanh sam, ngân viêm, sư nộ, hắc yêu bốn người vận dụng riêng phần mình trong tộc chấn tộc chi bảo liên thủ. Đồng thời trong đó sư nộ cùng hắc yêu vẫn là xuất kỳ bất ý đánh lén, kết quả ngay cả như vậy, bọn họ chẳng những không có cách dung chuyển vô diện thạch tượng mảy may, ngược lại bị vô diện thạch tượng chỗ trở tay trực tiếp đánh chết tử thanh sam. Ở trong chênh lệch, lớn là để người rốt cuộc thăng không dậy nổi bất kỳ chống cự gì chi tâm, chỉ có thể lâm vào tuyệt vọng mà không có cách tự kiềm chế. Lao tổ A. Nhìn trên mặt đất đã triệt để mất đi tất cả sinh cơ tử thanh sam thi thể, tử thước tộc tất cả mọi người vào thời khắc này đều là gào khóc kêu to. Bi ai bắt đầu khóc toáng lên, thanh âm vang vọng tứ phương, bi thương vạn phần. Tử thức tộc, xong. Có dị tộc người nhìn xem khóc lóc đau khổ không thôi toàn bộ tử thức tộc, lắc đầu, vẻ mặt đồng dạng là tràn đầy bi ai chi sắc, mở miệng nói ra, thanh âm thê lương. Lui. Nhìn xem kia toàn thân cao thấp, vẫn như cũ là xem không đến bất luận cái gì vết thương vô diện thạch tượng, lại nhìn một chút trên mặt đất tử thanh sam thi thể khổng lồ, còn lại ngân viêm, sư nộ, hắc yêu ba người lập tức biến sắc. Khó nén vẻ hoảng sợ lập tức tiểu từ bọn họ đáy mắt chỗ sâu hiện hiện mà lên. Sau đó hắc yêu lập tức kêu to, không lo được người khác, tự mình đầu tiên quay người, cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, cũng không dám lại cùng vô diện thạch tượng đối địch. Ngân viêm cùng sư nộ cũng giống như thế, đều là lập tức đánh mất tất cả ý chí chiến đấu, sợ hãi không thôi, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, trốn không thoát. Vô diện thạch tượng trực tiếp nắm lên Tử Thanh Sam kia một nửa huyết hồng sắc trường mâu, cánh tay đột nhiên hất lên, trong nháy mắt, một nửa huyết hồng sắc trường mâu liền trực tiếp từ vô diện thạch tượng trong tay trô biến mất. Mà lập tức một giây, nó xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình đã là đi tới sư nộ sau lưng. Sau đó, chỉ thấy nó lập tức tiểu quán xuyên sư nộ lồng ngực, lại mang theo sư nộ thân thể, ầm vang bắn vào phương xa một tòa to lớn vô cùng ngọn núi bên trên. Sư nộ, cứ như vậy bị trực tiếp đính tại cái này tòa cự đại ngọn núi bên trên, căn bản dễ rùa không được. Nhặt dòng máu màu xanh cũng lập tức tiểu từ sư nộ vết thương chỗ chỗ không ngừng tuôn ra, thuận sư nộ thân thể, lại dọc theo sơn phong vách đá, không ngừng hướng về phía dưới chạy xuôi mà đi, tại sơn phong trong hẻm núi, tạo thành một cái nhạt dòng máu màu xanh hồ nước. Nhưng lúc này, sư nộ cũng chưa lập tức chết đi, không qua khí tức của hắn lại là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng suy yếu xuống dưới, thất khiếu đều đang chảy máu, hiển nhiên tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Lao tổ. Thanh đồng sư tử tộc tất cả tộc nhân nhìn xem bị sống sờ sờ đóng đinh tại cự lớn trên ngọn núi sư nộ, như là vừa rồi tử thức tộc khóc lóc đau khổ Tử Thanh Sam, cũng toàn bộ ở phương xa quỳ sát xuống dưới, toàn tộc trên dưới, đều là gào khóc. Giải quyết sư nộ về sau, vô diện thạch tượng lại lần nữa ra tay, mà chỉ thấy nó song quyền chậm rãi nắm chặt, nắm trưởng thời điểm, bốn phía không khí đều là vì đó bạo liệt, ngàn vạn khí lưu không ngừng xé rách, kinh người gió lốc lập tức tại không trung ngưng tụ mà thành. Tiếp lấy, vô diện thạch tượng song quyền cùng nhau hướng về Ngân Viêm cùng Hắc Yêu hai người bỏ chạy mà đi phương hướng trùng điệp vênh ra, trong nháy mắt, hai đạo thực chất hóa quyền mang lập tức tiểu từ vô diện thạch tượng song quyền bên trên bắn ra, vạch phá bầu trời, lấy một cái không cách nào tưởng tượng cực hạn tốc độ, ầm vang hướng về phương xa Ngân Viêm cùng Hắc Yêu hai người đuổi theo. Mà bất quá là sau ba hơi thở, đã trốn được mấy trăm dặm xa, riêng phần mình hốt hoảng trở về bên trong tộc mình chi địa, đang muốn hạ xuống, mang đi bên trong tộc mình một bộ phận trọng yếu tộc nhân. Nghĩ cách rời đi Thiên Ảnh Thành Ngân Viêm cùng Hắc Yêu hai người tiểu cùng nhau thân thể cứng đờ, ngưng kết tại bên trong tộc mình chi địa trên bầu trời. Lao tổ! Lao tổ! Nhìn thấy vốn đang khí tức ngập trời, khiến người kinh hãi, nhưng lập tức đột nhiên thân hình ngưng kết chắc chắn, cũng không thể nào động đậy, trên thân khí tức cũng lập tức bắt đầu kịch liệt suy yếu Ngân Viêm cùng Hắc Yêu hai vị Lao tổ, Ngân Tước tộc cùng Hắc Điêu tộc tất cả tộc người nhất thời ý thức được cái gì, lập tức cùng nhau biến sắc, sau đó tại trong miệng khản cả giọng hoảng sợ hét dầm lên. Ầm! Ầm. Tại Ngân Tước tộc cùng Hắc Điêu tộc tất cả tộc nhân hoảng sợ tiếng thét chói hai bên trong, Ngân Viêm cùng Hắc Yêu hai vị lao tổ thậm chí cũng không kịp nói cái gì, thân thể cao lớn trực tiếp tụ cùng nhau ở trên bầu trời chia năm xẻ bảy, ầm vang băng vỡ đi ra. Đầy trời máu tươi, xương vỡ, huyết nục, lông vũ càng là cùng bay, tản ra tứ phương, sau đó như cùng ở tại bên dưới không trung lên một mảnh mưa máu, Ngân Viêm cùng Hắc Yêu thi thể mảnh vỡ đều rơi xuống phía dưới. Ngân Viêm, Hắc Yêu, chết. Lao tổ a. Lao tổ A. Nhìn qua bất thình lình phát sinh dọa người một màn, Ngân Tước tộc cùng Hắc Điêu tộc tất cả tộc nhân đều là làm tức phù phù một tiếng, đều quy sát xuống dưới, sau đó quỳ xuống đất gào khóc, tiếng khóc vang vọng bầu trời, lập tức tiểu chuyển khắp toàn bộ Thiên Ảnh Thành. Mà cái khác Thiên Ảnh Thành dị tộc người nhìn qua tất cả mọi thứ, đều là nói không ra lời, chỉ có thể là vô cùng hoảng sợ, run rẩy vô cùng đứng ở đó, như là từng tôn ngưng kết tượng bùn. Một trường đệ chết cốt liệt, ôm đồm chết Tử Thanh Sam, một mâu đóng đinh sư nộ. Một quyền cách mấy trăm dặm xa, trực tiếp lăng không đánh chết Ngân Viêm cùng Hắc Yêu. Vô diện thạch tượng, vào thời khắc này là triệt để Thiên Ảnh Thành chỗ có dị tộc chi người vì đó thật sâu sợ hãi, hơn nữa là sợ hãi đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Đồng thời, nhìn qua tất cả mọi thứ, đại trưởng Lao Ánh Như Hối, nhị trưởng Lao Ánh Phong, tam trưởng Lao Ánh Tuệ mấy cái tất cả ảnh tộc trưởng Lao tại kịch liệt run rẩy đồng thời ở trong lòng cũng rốt cục minh bạch Tiêu Phàm câu kia, hắn nếu như, ta diệt ngươi toàn bộ Thiên Ảnh Thành. Căn bản không phải cái gì khiến người khịt mũi coi thường cuồng vọng chi ngôn, mà là tại tự thuật một cái cố định sự thật. Tiêu Phàm, hắn thật có thể diệt đi toàn bộ Thiên Ảnh Thành, tuyệt không phải là đang nói đùa gì vậy, nói gì khoác lác. Nếu là sớm biết như thế, chúng ta cần gì phải cùng nhân tộc Tiêu Phàm này đối địch. Một cái ảnh tộc trưởng lão mặt bên trên rốt cục lộ ra hối hận chi sắc, hắn mở miệng, hai con ngươi vô thần tự lẩm bẩm nói. Cái khác ảnh tộc trưởng lão ở trong có không ít người cũng là im lặng một mảnh. Trong miệng là gì lời nói đều không thể nói ra miệng, sau đó trên mặt chỉ có thể là liên tục cười khổ, lộ ra sâu nhất vẻ khổ sở. Bởi vì Trung Châu ảnh tộc bối cảnh, Hạ Châu ảnh tộc những năm gần đây qua thực sự là quá xuôi gió xuôi nước, mà lâu dài xuôi gió xuôi nước, cũng làm cho ảnh tộc bắt đầu một chút xíu bành trướng, toàn vẹn quên đi tự mình rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Bây giờ, quá độ bành trướng ảnh tộc rốt cục nhưỡng đến tự mình chỗ tự tay trồng hạ quả đắng. Mà cái này quả đắng, lại cực không tốt nuốt xuống. Bởi vì nuốt đại giới, là diệt tộc. Vâng! Diệt sát Tử Thanh Sam, Ngân Viêm, Sư Nộ, Hắc Yêu bốn người về sau, Vô Diện Thạch Tượng nhấc chân, trực tiếp một cước tiểu đem toàn bộ tử thức tộc chi địa toàn bộ san bằng, như là cốt liệt tộc chi địa, nguyên bản núi non trùng điệp, gập ghềnh dãy núi không còn, thay vào đó là nhìn một cái bình nguyên vô tận. Tử thức tộc, diệt tộc. Đương nhiên, cũng không ít người của tử thức tộc tại diệt tộc trước đó hốt hoảng đảo vong mà đi, không có theo toàn bộ tử thức tộc chi địa biến mất mà cùng một chỗ diệt vong. Bất quá kia đều không trọng yếu, bởi vì bọn hắn lại không cái gì hậu thuẫn, cũng là lật không nổi bất kỳ bọt nước, không có người để ý. Chương 1781, hết thảy đều là vô dụng. 4. Giết chóc còn chưa đình chỉ, vẫn còn tiếp tục. Tiêu Phàm ngồi tại Vô Diện Thạch Tượng đỉnh đầu, lặng lặng nhìn dưới chân thiên ảnh thành các đại dị tộc một cái tiếp một cái hủy diệt, nhìn xem vô số dị tộc người mất mạng bỏ mình, trên mặt xem không đến bất luận cái gì gợn sóng chi sắc, chỉ có bình tĩnh. Phong Hào Ma Đế, Tiêu Phàm chính là đạp trên vô số người thi cốt đi lên, mà năm đó phát động phá thiên, phong ma, hoàng hôn tam đại khoáng thế chiến dịch, chết người đều là lấy ước vạn làm đơn vị, cho nên đối với trước mắt những này tử vong cùng giết chóc, căn bản đối Tiêu Phàm không có cách tạo thành bất kỳ cảm xúc bên trên ba động. Đương nhiên, vẫn là chuyện xưa, Tiêu Phàm mặc dù giết người vô số, nhưng tuyệt không làm sát, càng không vọng giết, giết chết người, đều là đối với mình có địch ý, đồng thời địch ý đạt tới trình độ nhất định bên trên người. Nếu không, Tiêu Phàm từ không tùy ý giết người. Cái này, là Tiêu Phàm làm người làm việc nguyên tắc. Cho nên giờ phút này mặc dù thiên ảnh thành các đại dị tộc là một cái tiếp một cái hủy diệt, nhưng kỳ thật các đại dị tộc ở trong thật nhiều phổ thông tộc nhân đều là không chết, bọn họ tại Vô Diện Thạch Tượng chân to rơi xuống trước đó, tiểu bị Tiêu Phàm chỗ toàn bộ ném ra ngoài, không có theo riêng phần mình tộc địa triệt để hủy diệt mà cùng một chỗ tử vong. Bởi vì bọn hắn chỉ là bình thường dị tộc người, mà đối Tiêu Phàm có sát ý chỉ là các đại dị tộc cao tầng, bọn họ cũng chỉ là nghe xong mệnh lệnh mà thôi. Trên thực tế sợ là rất nhiều người đối Tiêu Phàm là ai đều không rõ lắm. Cho nên, bọn họ khi sống, mà về phần bọn hắn tiếp xuống sống sót sẽ suy nghĩ như thế nào, Tiêu Phàm cũng không quan tâm, muốn báo thù cứ tới là được, bọn họ chỉ cần chạy đến, Tiêu Phàm tiểu dám chôn, đến lúc đó nhất mã quy nhất mã, tuyệt không nương tay, càng tuyệt không hơn bỏ qua. Vâng, vâng, vâng. Vô Diện Thạch Tượng tiếp tục hướng phía trước, một cái tiếp một cái hủy diệt thiên ảnh thành các đại dị tộc, mà đối mặt Vô Diện Thạch Tượng diệt vong hành động, bị Vô Diện Thạch Tượng chỗ tìm tới thiên ảnh thành các đại dị tộc tự nhiên cũng là không cam lòng. Cho nên thiên ảnh thành bên trong, không ngừng có óng ánh đến cực điểm, ngang qua bầu trời binh khí hình bóng phóng lên tận trời, lại không ngừng có mang thân khổng lồ đến cực điểm, sống đã ngoài ngàn năm lão ra hỏa sông ra ngủ say chi địa, kinh sợ kêu to. Nhưng vô dụng, toàn đều vô dụng. Cốt Liệt, Tử Thanh Sam, Ngân Viêm, Sư Nộ, Hắc Yêu năm người xem như thiên ảnh thành các đại dị tộc chỗ ngủ say lão tổ tông ở trong mạnh nhất mấy người. Nhưng dù bọn hắn cầm trong tay tự mình trấn tộc chi binh, liên thủ đối chiến Vô Diện Thạch Tượng đều là không được, huống chi cái khác dị tộc lão tổ tông. Vậy thì càng là không được. Cũng lại còn có một số dị tộc nội tình yếu kém, là căn bản không có ngàn thọ trở lên lão tổ tông tọa trấn, cho nên ở trước mặt Vô Diện Thạch Tượng, bọn họ hết thể không chịu nổi một kích, nháy mắt đều diệt vong. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, Vô Diện Thạch Tượng là đi tới Ngân Tước tộc cùng Hắc Điêu tộc trước mặt, mà nương theo lấy Vô Diện Thạch Tượng chân to rơi xuống, Ngân Tước tộc cùng Hắc Điêu tộc cũng triệt để trở thành quá khứ, không còn tồn tại. Đến tận đây, thiên ảnh thành hơn trăm thường trú dị tộc, bao quát ảnh tộc ở bên trong, chỉ còn dư lại chỉ là hơn 10 vị. Mà thời gian cũng trôi qua hơn phân nửa canh giờ. Tiêu Phàm từng nói qua, Vô Diện Thạch Tượng một canh giờ nhưng bên trong quét ngang toàn bộ thiên ảnh thành, ngay tại một chút xíu thực hiện, biến thành phát sinh sự thực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô Diện Thạch Tượng chuyển mình, đạp trên bước chân nặng nề, trung điệp trà đạp lấy đại địa. Hướng về ảnh tộc chi đi tới, không tiếp tục để ý kia còn lại 10 cái thiên ảnh thành dị tộc. Bởi vì còn lại kia 10 cái thiên ảnh thành dị tộc, xem như đối Tiêu Phàm sát ý nhẹ nhất dị tộc. Mà hôm qua tại Yến Vân Sơn, bọn họ cũng chỉ là ra ngoài thiên ảnh thành các đại dị tộc cùng tiến thối, đơn giản ra một số nhỏ đại quân, tạm thời coi là cho đủ số. Cho nên, hôm nay diệt vong thiên ảnh thành các đại dị tộc, đối với bọn hắn Tiêu Phàm cũng liền lười nhắc lại giết, tạm thời buông tha. Chân chính tính ra, trước mắt thiên ảnh thành các đại dị tộc, nên bị diệt cũng chỉ còn dư lại sau cùng ảnh tộc. Đến rồi. Nhìn qua nơi xa đường chân trời bên trên, kia càng ngày càng gần Vô Diện Thạch Tượng, ảnh tộc tất cả mọi người cũng là lập tức toàn thân lông tơ không tự chủ dựng thẳng lên, sau đó khắp cả người phát lạnh, thanh âm vô cùng không lưu loát nói. Một kích cuối cùng, phân thắng thua. Đại trưởng lao ánh như hối mở miệng nói ra, thanh âm đồng dạng là vô cùng không lưu loát, nếu như thắng, tự nhiên không cần nhiều lời, nếu như bại, tất cả mọi người liền theo trước đó phương pháp, mỗi người tự chạy đi thôi. Nghe đại trưởng lao ánh như hối, tất cả người của ảnh tộc cũng là một mảnh im lặng, sau đó ở trong lòng dâng lên vô tận bi ai cùng thê lương chi sắc. Thân là ưu vực đỉnh tiêm đại tộc một trong, ngay cả huyết tộc, lôi tộc, phong tộc, thủy linh tộc, thiên mã tộc ngũ đại tối cường tộc cũng vì đó kiên kỵ, không muốn quá nhiều trêu chọc. Bây giờ, lại rơi phải toàn tộc từ trên xuống dưới tất cả mọi người chuẩn bị muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu, đào mệnh tứ phương, giống như chó nhà có tang kết cục, cái này, thật là chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, sau đó khiến người thổn thức không thôi. Còn nếu là thời gian có thể đảo lưu, hết thể có thể làm lại từ đầu, bọn họ nói gì cũng sẽ không đi trêu chọc Tiêu Phàm, thậm chí tương phản, bọn họ sẽ dốc toàn lực thúc đẩy giả ánh thanh bái Tiêu Phàm vì đại nhân sự tình, sau đó để ảnh tộc cùng Tiêu Phàm đáp lên quan hệ. Nhưng cũng tiếc, trên thế giới chung quy không có có hối hận thuốc, hết thảy cũng chung quy không có cách làm lại từ đầu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy đại địa càng thêm run rẩy kịch liệt, cùng kia càng ngày càng chấn khiến người sợ hãi tiếng oanh minh, vô diện thạch tượng là càng ngày càng gần, cách ảnh tộc chi địa đã chỉ còn dư lại không hơn trăm bên trong cũng chưa tới. Mà lúc này, giết. Đại trưởng lao ánh như hối vẻ mặt dữ tợn vô cùng, dùng hết lực khí toàn thân. Sau đó từ cổ họng ở trong phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ bầu trời giống to thanh âm. Giết. Tất cả người của ảnh tộc vào thời khắc này cũng tất cả đều là giữ tận một mảnh, toàn bộ cùng nhau giống to, tiếng giết rung trời. Đồng nhiên, một cái khoảng trừng vạn trượng chi cao, toàn thân hiện ra xanh đen chi sắc dịu xinh xinh bổ ra bầu trời, sau đó từ trên trời giáng xuống, chấn động toàn bộ thiên ảnh thành, lấy không thể ngăn cản chi thế, ầm vang chém về phía vô diện thạch tượng đầu lâu. Ảnh tộc một món khác chấn tộc chi bảo. Khai thiên búa. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên ảnh thành trên bầu trời, đại địa bên trên bắt đầu xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo tuyệt sát đại trận, sau đó những này đại trận đều phát ra hóng ánh vô cùng quan mang, tại không trung hình thành một mảnh quan vũ, đều hướng về vô diện thạch tượng cùng bọn người Tiêu Phàm vào đầu đánh tới. Còn có, thiên ảnh thành các đại dị tộc một chút tàn sống sót giả tổ tông cấp bậc nhân vật, cùng các đại chấn tộc chi bảo cũng là toàn bộ xuất thủ, đánh ra mấy chục đạo hạo đáng tư phương, quét sạch bầu trời cùng đại địa đáng sợ khí tức ba động. Toàn bộ đánh về phía vô diện thạch tượng. Cái này là thiên ảnh thành đỉnh phong nhất, cũng là một lần cuối cùng dễ rủa đối kháng. Như thắng, tự nhiên không nói cũng rõ, khắp trốn mừng vui. Nhưng nếu là bại, trừ mỗi người tự chạy, sẽ không còn cách khác. Rốt cục một kích, một trận chiến định càn khôn. Vâng, khai thiên búa, thiên ảnh thành tất cả tuyệt sát đại trận, các đại dị tộc lao tổ tông, còn có vài chục kiện chấn tộc chi bảo, tất cả công kích từ bốn phương tám hướng, bầu trời, trên mặt đất. Trung quanh gào thét lên mãnh liệt mà tới. Giờ khắc này, toàn bộ thiên ảnh thành cũng là lay động kịch liệt, đếm không hết lâu vũ, đại điện nhao nhao sụp đổ, vô số sơn mạch liên tục vỡ nát, bùi bằng ngập trời, nguyên một đám hồ nước cùng nhau bị sấy khô, rốt cuộc không còn tồn tại. Một kích này, chỉ là phát ra dư ba huy thế, là đủ diệt sát vô số người. Vướng. Đối mặt một kích này, rốt cuộc có thể ở một mức độ nào đó uy hiếp đến mình một kích, vô diện thạch tượng cũng là rốt cuộc mở miệng, phát ra trầm thấp đến cực điểm thanh âm. Sau đó, vô diện thạch tượng thân thể biểu trên mặt bắt đầu chậm rãi hiện ra một bộ cổ pháp vô cùng, tản ra vô tận giàn mua khí tức màu xám chiến giáp. Đồng thời, vô diện thạch tượng trong tay cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh dài đến ngàn trượng, toàn thân cũng là hiện ra màu xám, mũi kích không lắm sắc bén, ngược lại rất chọc thạch kích. Người khoác chiến giáp, cầm trong tay thạch kích, vô diện thạch tượng đến giờ phút này mới xem như hiện ra thực lực chân chính. Nhưng sừng sững tại vô diện thạch tượng đỉnh đầu Tiêu Phàm nhưng như cũng không động, cả người lặng lặng mà đứng. Phảng phất không đếm xỉa đến, tự thân bất quá là một cái khách qua đường, tĩnh lặng nhìn xem tất cả mọi thứ. Vâng! Khai thiên búa, thiên ảnh thành tất cả tuyệt sát đại trận, các đại dị tộc lao tổ tông, còn có vài chục kiện chấn tộc chi bảo, thiên ảnh thành đỉnh phong nhất, cũng là một kích cuối cùng ầm vang cùng người khoát chiến giáp, cầm trong tay thạch kích vô diện thạch tượng đụng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, một tiếng trước nay chưa từng có, rung chuyển toàn bộ đại địa, xé rách toàn bộ bầu trời tiếng nổ sát đó chính là vang lên. Sau đó. Tại một tiếng này ngập trời mà đáng sợ dọa người bạo tạc bên trong, vô diện thạch tượng lần đầu lui về sau một bước, to lớn thạch chân trùng điệp trà đạp mặt đất, sau đó trên mặt đất lưu lại một cái sâu lớn trăm trượng to lớn dấu chân. Nhưng, vô diện thạch tượng cũng vẹn vẹn lui về phía sau một bước này mà thôi, theo đó, tiêu triệt để ổn định lại thân hình. Sau đó, vô diện thạch tượng giơ tay lên bên trong thạch kích bên trên hôi mang đột nhiên tăng vọt, lập tức tiểu hiện đầy toàn bộ bầu trời, sắp mở trời búa. Thiên ảnh thành tất cả tuyệt sát đại trận, các đại dị tộc lao tổ tông, còn có vài chục kiện chấn tộc chi bảo cũng là bao phủ tại trong đó, đồng thời đem nhan sắc toàn bộ cải biến, cũng là trở thành màu xám. Tiếp lấy, vô diện thạch tượng hai tay nắm chắc thạch kích, trong miệng trong tiếng hít thở, cả người giống như một tôn hoành áp thiên không, áp sập tứ phương thiên giới chiến thần đồng dạng, mang theo hủy diệt tứ phương ngập trời chi lực cùng vô cùng vô tận uy áp khí tức, hướng về khai thiên búa, thiên ảnh thành tất cả tuyệt sát đại trận, các đại dị tộc lao tổ tông, còn có vài chục kiện chấn tộc chi bảo đập ầm ầm đi. Nó toàn thân cao thấp hào quang màu xám vào thời khắc này cũng là lại lần nữa tăng vọt, sau đó cùng thạch kích bên trên hào quang màu xám hình thành một thể, không phân khác biệt. Lập tức, vâng, tại vô diện thạch tượng thạch kích phía dưới, khai thiên búa, thiên ảnh thành tất cả tuyệt sát đại trận, các đại dị tộc lao tổ tông, còn có vài chục kiện chấn tộc chi bảo đều là tại không trung ngưng kết chắc chắn, sau đó toàn bộ thân hình liên chiến, kịch liệt lay động không ngừng. Mà run rẩy cùng lắc lư bất quá một hơi thời gian. Bọn chúng tiểu lại cũng không chịu nổi vô diện thạch tượng cái này một kích lực lượng, mặt ngoài bên trên đều là xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ vết rạn, vỡ vụn răng rắc thanh âm là liên tiếp, tại không trung không dứt bên hai, ở trong một chút chấn tộc chi bảo khí linh càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Tiếp theo, lại rằng co bất quá một hơi thời gian. Bọn chúng toàn bộ tựa như là như diều đứt dây, vây một chút, đều xa xa bay ngang ra ngoài, hóa thành đạo đạo hóng ánh vô cùng lưu tinh, vạch qua bầu trời, kích xạ tứ phương. Đụng phương xa núi non sụp đổ không biết bao nhiêu. Thấy cảnh này, đại trưởng lao ánh như hối mấy cái ảnh tộc tất cả mọi người, cùng con sống thiên ảnh thành các đại dị tộc tất cả mọi người đều là ngưng kết chắc chắn, sau đó cả người sắc mặt như cho tàn, trên mặt cùng trong mắt triệt để đã mất đi tất cả thần thái. Không được, hết thể đều là không được. Vô dụng, hết thể cũng đều là vô dụng. Vô diện thạch tượng, không gì có thể hàng, không người có thể địch. Chương 1782, cảnh cáo đến từ Trung Châu ảnh tộc. Trời, muốn vong ta ảnh tộc a. Nhìn qua kia cùng nhau bại lui khai thiên búa, thiên ảnh thành tất cả tuyệt sát đại trận, các đại dị tộc lao tổ tông, còn có vài chục kiện chấn tộc chi bảo, một cái ảnh tộc trưởng lao nán lại đứng một lát, sau đó bỗng nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng vang tận mây xanh kêu to, trong thanh âm đều là thật sâu vẻ bị thương. Không, chúng ta còn không có thua, lập tức khởi động thiên ảnh thánh điện ở trong Trung Châu ảnh tộc tiên tổ tượng thần, liên hệ Trung Châu ảnh tộc, để bọn hắn xuất thủ, tru sát nhân tộc Tiêu Phàm. Có ảnh tộc trưởng lão triệt để lâm vào điên cuồng bên trong, trong miệng không cam lòng nói to tiếng. Nước xa nan giải gần khác, Trung Châu ảnh tộc coi như xuất thủ, nhưng châu cửa không mở, bọn họ cũng là không có cách xuống tới, làm sao có thể giúp đạt được chúng ta. Nhị trưởng lão ánh phong cũng là mở miệng, thanh âm vô cùng không lưu loát nói. Thua, triệt để thua. Một cái ảnh tộc lão giả phù phù một tiếng quỳ sát xuống dưới, thanh âm không cầm được phát run mà nói, ta ảnh tộc, trung quy bại bởi nhân tộc hạng giá áo túi cơm. Mà đáng thương ta ảnh tộc vài vạn năm huy hoàng cùng vinh quang, sắp tới này kết thúc. Ông trời, ngươi bất công a. Tất cả mọi người, đều trốn đi. Đại trưởng lao ánh như hối tại lúc này phảng phất lập tức già nua trăm tuổi, cả người tóc bạc trắng, thân thể còn xuống một mảnh, giống như trong cuồng phong một hạt nhân đăng, tùy thời đều có tịch diệt rơi khả năng. Hắn mở miệng nói ra, trong thanh âm đều là vô cùng cô đơn cùng thê lương chi ý. Chỉ là, lúc này Tiêu Phàm rốt cục khởi hành. Sau đó nhấc chân từ vô diện thạch tượng đỉnh đầu rời đi, hai con ngươi yên lặng một mảnh, vẻ mặt gợn sóng không vui không buồn, từng bước một lăng không hướng về bên này ảnh tộc chi địa xa xa đi tới. Mà vô diện thạch tượng vào thời khắc này cũng là lại lần nữa ra tay, trên người màu xám chiến giáp, trong tay màu xám thạch kích bên trên lần nữa phun trào có mặt quyển toàn bộ thiên ảnh thành mênh mông khí tức ba động. Nó giơ lên thạch kích, hướng về phương xa đập ầm ầm ra, thiên ảnh thành tất cả mọi người cũng là bị nó cái này một kích bao phủ. Sau đó đều là run rẩy muốn tuyệt, quỳ rạp trên đất. Mà ở dưới một kích này, bất chợt, nơi xa bị đánh bay tứ tung khai thiên búa, thiên ảnh thành tất cả tuyệt sát đại trận, các đại dị tộc lao tổ tông, còn có vài chục kiện chấn tộc chi bảo toàn bộ tại chỗ cùng nhau phấn vỡ đi ra, không có một cái lưu lại. Đến tận đây, thiên ảnh thành tất cả lực lượng đề kháng, toàn bộ tiêu vong. Thắng. Yến Vân môn chủ Y Y Nguyên lưu tại vô diện thạch tượng đỉnh đầu, hắn nhìn qua bốn phương tám hướng. Mặc dù trong lòng cũng có về việc này chiến vô số người bỏ mình nhàn nhạt bi ai chi ý, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động cùng phấn khởi chi tình. Sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, tại trong miệng tự nói mà nói. Vô diện thạch tượng rốt cục đến cỡ nào dọa người lực lượng, tại một trận chiến này bên trong, đều là hiện ra. Mà sau đó, có vô diện thạch tượng tòa chấn, Yến Vân Môn chắc chắn đi đến một cái cực kỳ kinh người độ cao, có thể trở thành ưu vực cái thứ hai vạn cốt lâm dạng này cường thế nhân tộc tông môn, cũng chưa chắc không thể có thể. Đập, đập, đập. Giờ khắc này, toàn bộ thiên ảnh thành cũng là đột nhiên yên tĩnh lại, vạn vật im tiếng, chỉ có Tiêu Phàm kia không nhanh không chậm tiếng bước chân ở trên bầu trời vang lên, sau đó dị thường rõ ràng kéo theo trái tim tất cả mọi người, truyền vào trong thai của mọi người. Tất cả mọi người cũng đều là ngẩng đầu lên, dùng đến vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn trên bầu trời từng bước mà đi, hướng về ảnh tộc chi địa chô đi đến Tiêu Phàm. Chính là nhân tộc trẻ tuổi này, là hắn khống chế lấy vô diện thạch tượng, sau đó lấy vô tình nhất thủ đoạn, tiêu diệt thiên ảnh thành các đại dị tộc. Lớn như vậy thiên ảnh thành trong tay hắn, gần như toàn hủy, dù nói không có triệt để diệt đi, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Hôm nay cái này một kinh thiên chiến, vô diện thạch tượng là nhân vật chính, hắn thì là áp đảo nhân vật chính bên trên, quan sát ngàn vạn sinh linh chi diệt vong, nhân thế tăng thương chi biến ảo. Nhân tộc. Tiêu Phàm. Nhìn qua kia càng đi càng gần, đã đi đến ảnh tộc chi trên không trung Tiêu Phàm, tam trưởng lao ánh tuệ đột nhiên toàn thân mềm nhũn, lập tức co quắp trên mặt đất, trên mặt tận là đối với sợ hãi thật sâu cùng đối nhau vẻ cầu xin, cũng không còn từng kiêu ngạo thái độ. Đồng thời sủi lơ trên mặt đất còn có cốt hầu tộc tộc trưởng, tử thước tộc tộc trưởng, hắc điêu tộc tộc trưởng, thanh đồng sư tử tộc tộc trưởng, ngân tước tộc tộc trưởng mấy cái thiên ảnh thành các đại dị tộc tộc trưởng. Bọn họ trước đó cảm thấy được nguy hiểm, mang đi một bộ phận tộc nhân, tuyệt không trở về tự mình trong tộc chi địa, mà tại vô diện thạch tượng diệt bọn hắn riêng phần mình trong tộc chi địa về sau, bọn họ tiểu tề tụ đến ảnh tộc, sau đó ý đồ liên hợp, đánh chết Tiêu Phàm. Bây giờ, đứng trước Tiêu Phàm cuối cùng thanh toán, bọn họ là hoảng sợ muốn tuyệt, liền chạy trốn dũng khí đều ngắn ngủi đánh mất. Đồng thời, giữa đám người, Ánh Long, Ánh Tước, Thanh Đồng sư tử tộc thanh niên, Ngân Tước tộc thiếu nữ, Tử Thước tộc nữ tử, Hắc Điêu tộc thiếu nữ, cùng ngày đó ở trên Yến Vân Sơn không ngừng khiêu khích Tiêu Phàm mấy cái kia các đại dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên cũng đều tại liệt. Bọn họ lúc này đồng dạng lộ ra vô cùng hối hận, cũng vô cùng tuyệt vọng vẻ mặt, hối hận chính mình lúc trước tại sao phải tại Yến Vân Sơn bên trên đi chủ động trêu chọc Tiêu Phàm, sau đó đã dẫn phát phía sau một hệ liệt sự tình. Mà nếu như không phải bọn họ kiêu hành, kia phía sau tất cả mọi chuyện tiểu sẽ không phát sinh, bọn họ hôm nay cũng sẽ không rơi xuống đất hiện tại cái này thê lương hạ tràng. Đập. Tiêu Phàm bước chân rốt cục dừng lại, cả người cũng đã đứng ở ảnh tộc chi trên không trung, sau đó đạm mạc nhìn xuống phía dưới tất cả ảnh tộc cùng các đại dị tộc người. Yên lặng thời gian ba cái hô hấp. Không có quá nhiều do dự, cũng không có quá nhiều không quyết, Tiêu Phàm chỉ là chậm rãi giơ tay lên, sau đó đưa đầu ngón tay ra, u ám trong con ngươi vô cùng hờ hững, chuẩn bị đem tất cả mọi người đều điểm giết tại chỗ. Nhưng đúng ngay lúc này, hô! Một cố khó nói lên lời cường đại ba động lập tức ngay tại tất cả ảnh tộc người cùng các đại dị tộc người vị trí thân thể hậu phương thiên ảnh thánh điện ở trong truyền ra. Sau đó cái này cố cường đại ba động nháy mắt tiểu nước vọt khắp toàn bộ thiên ảnh thành, để thiên ảnh thành bên trong tất cả mọi người cũng là cảm nhận được. Cảm nhận được cái này cố cường đại đến cực điểm khí tức ba động, tất cả người của ảnh tộc đều là sức sở. Theo đó một chút kịp phản ứng người của ảnh tộc mặt bên trên lập tức chính là lộ ra vẻ mừng như điên. Là Trung Châu ảnh tộc. Một vị nào đó đến từ Trung Châu ảnh tộc đại nhân vật, Giáng Lâm. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Toàn bộ thiên ảnh thánh điện vào thời khắc này là trực tiếp sụp đổ. Sau đó một tôn cao trăm trượng tượng đá tiểu tử ở trong thiên ảnh thánh điện ở trong xuất ra hiện, sừng sững tại một vùng phế tích bên trong, ngắm nhìn xa xa Tiêu Phàm. Kia là cung phụng ở trong thiên ảnh thánh điện Trung Châu ảnh tộc một vị nào đó tiên tổ tượng thần. Hạ Châu ảnh tộc cũng đều là ở trong thiên ảnh thánh điện thông qua nó, đến cùng Trung Châu ảnh tộc tiến hành cách châu câu thông cùng giao lưu. Mà đương nhiên, dù sao cũng là cách châu, hơn nữa còn là Hạ Châu cùng Trung Châu phân chia, cho nên cách châu câu thông cùng giao lưu đại giới rất lớn, không đến bất đắc dĩ tình huống, Hạ Châu ảnh tộc sẽ không liên hệ Trung Châu ảnh tộc, Trung Châu ảnh tộc càng sẽ không chủ động liên hệ Hạ Châu ảnh tộc. Hết thảy đều là đợi đến Đông Linh Hạ Châu Châu môn chi mở, Trung Châu ảnh tộc mới sẽ tới. Nhưng bây giờ, Hạ Châu ảnh tộc sắp diệt vong, cho nên dù cho cách châu câu thông cùng giao lưu đại giới rốt cuộc, Trung Châu ảnh tộc cũng chỉ có thể như thế chế chi làm. Mặt khác, loại này cách châu câu thông cùng giao lưu ở trong Đông Linh Hạ Châu, cũng liền ảnh tộc một nhà, đồng thời ảnh tộc thật ra cũng là đã chiếm tôn này Trung Châu ảnh tộc một vị nào đó tiên tổ tượng thần ánh sáng. Bởi vì tôn này Trung Châu ảnh tộc một vị nào đó tiên tổ tượng thần cũng không phải là phàm vật, là Trung Châu ảnh tộc ở Trung Châu một chỗ tuyệt địa ở trong châu ngẫu nhiên muốn ăn đòn một khối thần dị nguyên thạch, tiến tới điêu khắc đoạt được. Chỉ có thông qua tôn thần này giống, Trung Châu ảnh tộc mới có thể cùng Hạ Châu ảnh tộc tiến hành câu thông, nếu như không có tôn thần này giống, Trung Châu ảnh tộc tự thân như thường cũng không có cái năng lực kia có thể tiến hành cách châu câu thông cùng giao lưu. Nhân tộc, ngươi hủy ta Hạ Châu ảnh tộc chi thành, đáng chém. Thiên ảnh thánh điện tôn này Trung Châu ảnh tộc một vị nào đó tiên tổ tượng thần phảng phất có linh trí, nó chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, miệng dù nhưng bất động, nhưng lại từ trong đó truyền ra vô cùng xâm nhiên thanh âm. Nhưng đối với tượng thần mở miệng, chính xác đến nói, càng hẳn là vị này thông qua tượng thần cùng tự mình tiến hành cách châu đối thoại, nhưng thanh âm lại vô cùng lạnh lẽo Trung Châu ảnh tộc một vị đại nhân nào đó vật, Tiêu Phàm lại chỉ là lườm nó một chút, theo đó tiểu đã mất đi chỗ có hứng thú. Sau đó Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn sang nơi xa trên mặt đất tất cả người của ảnh tộc, u ám trong con ngươi như vực sâu như ngục, ngón tay chỉ hướng về phía trước, sắp điểm giết tất cả mọi người. Nhân tộc, ngươi tốt nhất rõ ràng ngươi bây giờ đang làm cái gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm không cho trả lời mình, càng căn bản không dừng tay hạ muốn tiêu diệt tất cả Hạ Châu ảnh tộc động tác, vị này không biết tên Trung Châu ảnh tộc đại nhân vật lập tức giận không nhịn nổi, mượn tượng thần miệng, phát ra vang vọng toàn bộ thiên ảnh thành trên không gầm thét thanh âm, dám diệt ta Hạ Châu ảnh tộc, vậy ta Trung Châu ảnh tộc tất chu giết ngươi. Mà ngươi nếu như hiện tại dừng tay, còn có quay lại chỗ trống, bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm. Nên đón cái này Trung Châu ảnh tộc một vị đại nhân nào đó vật gầm thét chính là Tiêu Phàm gọn gàng mà linh hoạt một chỉ, trong nháy mắt, tam trưởng lao ánh tuệ tiểu mi tâm nổ tung, đầu lâu vỡ nát, cả người trực tiếp mất mạng tại chỗ. Về phần thần thức, tam trưởng lao ánh tuệ thần thức Tiêu Phàm không chút nào muốn dùng, cho nên thần trí của nàng theo nhục thân vỡ nát một khắc này, cùng nhau vỡ nát tại chỗ, triệt để tử vong. Nhân tộc. Nhìn xem tại tự mình dưới mí mắt chỗ tại chỗ tử vong tam trưởng lao ánh tuệ. Vị này không biết tên Trung Châu ảnh tộc đại nhân vật lần nữa gầm thét, thanh âm vang vọng bầu trời, truyền khắp tứ phương, ở trong tràn đầy không có cách ngăn chặn ngập trời tức giận. Thế nhưng, hắn cũng chỉ có thể ở nơi đó gầm thét mà thôi. Bởi vì tượng thần bản thân tồn tại, hắn có thể cách Châu Giáng Lâm thần thức, đã là rất kinh người sự tình, muốn lại cách Châu Giáng Lâm thực lực sau đó động thủ, vậy căn bản không có khả năng. Cho nên giờ phút này, hắn trừ đối Tiêu Phàm phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, sau đó tại trong miệng gầm thét liên tục. Thực tế là cái gì đều không làm được. Ầm. Căn bản không nhìn tượng thần một chút, Tiêu Phàm sừng sững tại trên bầu trời, vô cùng hờ hững xuất thủ lần nữa, một chỉ trùng điệp điểm ra, lần này là nhị trưởng lao ánh phong. Mà chỉ thấy tại Tiêu Phàm đầu ngón tay điểm giết phía dưới, nhị trưởng lao ánh phong mặc dù muốn chạy trốn, lại là chỉ đứng dậy trốn ra không hơn 100 mét xa, đầu lâu nháy mắt coi như không vỡ nát, không đầu nhuốm máu thân thể trùng điệp đổ xuống, cả người cùng tam trưởng lao ánh tuệ, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Chương 1783, ảnh tộc chi vong. Rất tốt, nhân tộc, ngươi, rất tốt. Xem trên mặt đất kia nhị trưởng lao ánh phong, tam trưởng lao ánh tuệ thi thân, tượng thần nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong miệng phát ra vô cùng kinh sợ, cũng vô cùng âm trầm, càng vô cùng lạnh lẽo thanh âm, ngươi, đem liệt vào ta Trung Châu ảnh tộc tất giết trên danh sách. Mà đợi đến Đông Linh Hạ Châu Châu môn chi mở, ta Trung Châu ảnh tộc tất phái ra người đem ngươi, cùng ngươi tất cả thân bằng hảo hữu, toàn bộ tru sát hầu như không còn. Ầm, ầm, ầm. Nhưng đối với vị này không biết tên Trung Châu ảnh tộc đại nhân vật lạnh lẽo chi ngôn, Tiêu Phàm vẫn như cũ không nói, càng là không nói, vẻ mặt cũng vẫn như cũ hờ hững một mảnh, dưới tay giơ lên, một đầu ngón tay điểm ra, trong nháy mắt, trọn vẹn ba vị ảnh tộc trưởng lão đầu lâu bị xỏ xuyên, sau đó vỡ nát tại chỗ, cả người mất mạng bỏ mình. Tiếp lấy, Tiêu Phàm đầu tiên căn bản không ngừng, lại là liên tục đưa tay, không điểm đứt ra. Lập tức một cái tiếp một cái người của ảnh tộc liền liên tục đổ xuống, liên tục mất mạng bỏ mình, thê diệm huyết hoa bắn tung tóe, nồng đậm huyết vụ tràn ngập, gây mùi huyết tinh vị đạo không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán ra. Nhìn xem một màn này, vị này không biết tên Trung Châu ảnh tộc đại nhân vật cũng là rốt cục lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thông qua tượng thần, mà mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng tất nhiên vô cùng lạnh lẽo, sau đó thờ ơ lạnh nhạt tất cả mọi thứ. Mà thiên ảnh thành bên trong cái khác tất cả mọi người cũng đều là run rẩy vô cùng nhìn Tiêu Phàm, ở trong lòng không ngừng dâng lên kinh đào hải lãng, cả người câm như hến. Tiêu Phàm, đối mặt đến từ Trung Châu ảnh tộc nghiêm khắc cảnh cáo cũng là toàn vẹn không để trong lòng, sau đó vẫn như cũ làm theo ý mình, vô tình giết chóc người của ảnh tộc. Cuồng vọng cùng vô pháp vô thiên một mặt, vào thời khắc này là thi triển hết không thể nghi ngờ, để người cũng chỉ có thể vì đó thán phục, mà thằng không dậy nổi bất kỳ xem thường chi ý. Ầm, ầm, ầm. Tất cả người của ảnh tộc tại Tiêu Phàm chỉ hạ không ngừng đổ xuống, cũng không phải có người đào vong, thậm chí có người tại Tiêu Phàm đi tới ảnh tộc chi địa trước cũng đã đào vong mà đi. Nhưng vô dụng, chỉ cần bọn họ còn chưa chạy khỏi thiên ảnh thành, Tiêu Phàm một chỉ điểm ra, dù là cách trăm dặm xa, cho dù là bọn họ ẩn thân tại một chút rất khó tìm không đến ẩn bí chi địa, cũng như thường có thể đem bọn họ chỗ trực tiếp điểm giết tại chỗ, đều không ngoại lệ. Thoáng qua ở giữa, bất quá trong chốc lát, tất cả người của ảnh tộc tiểu bị Tiêu Phàm chỗ điểm giết hầu như không còn, chỉ còn dư lại một chút cái gì cũng không biết nữ nhân trẻ nhỏ, Tiêu Phàm giúp cho bỏ qua. Ở trong đại trưởng lao ánh như hối như thường cũng chạy không thoát mất mạng hạ tràng, hắn ngẩng đầu, vô cùng đắng chắc nhìn Tiêu Phàm một chút, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng còn chưa chờ hắn lại nói lối ra, mi tâm của hắn ngay tại Tiêu Phàm chỉ dưới đầu lăng không nổ tung, đầu lâu vỡ nát, cả người nhục thân cùng thần thức trực tiếp triệt để tiêu vong, mất mạng tại chỗ. Còn có ánh long, ánh tước mấy cái đoạt xá trùng sinh ảnh tộc công tử, bọn họ vừa đoạt xá nhục thân đồng dạng là tại Tiêu Phàm chỉ dưới đầu vỡ nát, cả người một lần nữa hóa thành thần thức, sau đó hoảng sợ không thôi, run rẩy không ngừng nổi bồng bềnh giữa không trung, chờ đợi lấy bọn hắn rốt cục không hiểu kết cục. Mà đến giờ phút này, ảnh tộc đã coi như là diệt vong. Từng chỗ hiển hách toàn bộ ưu vực to như vậy ảnh tộc, đến tận đây không còn tồn tại, triệt để từ ưu vực vạn tộc ở trong xóa tên. Nhân tộc, ngươi chờ xem, mà rất nhanh, chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó, ta sẽ đích thân lấy xuống đầu lâu của ngươi, cắt đi tứ chi của ngươi, sau đó đem thần trí của ngươi vĩnh cửu trấn áp tại ta ảnh tộc lạnh quật bên trong, vĩnh viễn đi tiếp nhận kia vô tận thống khổ. Tượng thần lúc này lên tiếng lần nữa, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, ở trong chỗ lóe ra hàn ý làm cho cả thiên ảnh thành tất cả mọi người cũng là không tự chủ dùng mình một cái. Vậy ngươi, cứ tới là được. Tiêu Phàm lúc này cũng là rốt cục mở miệng, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt không vui không buồn, gợn sóng như lúc ban đầu, bình thản vô cùng nhìn sang tượng thần, nói, Trung Châu ảnh tộc, ở Trung Châu ước vạn dị tộc chủng quân bên trong, mặc dù cũng không tính yếu, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới tồn tại mà thôi. Đối với ngươi dạng này tiểu tộc, ta diệt cũng liền diệt, không quan trọng. Ta chờ ngươi tới diệt ta Trung Châu ảnh tộc. Vị này không biết tên Trung Châu ảnh tộc đại nhân vật đối với Tiêu Phàm cười lạnh liên tục, mở miệng nói ra. Cút đi. Tiêu Phàm không nhìn hắn nữa, mở miệng thản nhiên lên tiếng, sau đó dứt tiếng, Tiêu Phàm liền trực tiếp đưa tay, một bàn tay hướng về tượng thần bản thân vào đầu đập giết mà đi. Vâng. Tôn này Trung Châu ảnh tộc một vị nào đó tiên tổ tượng thần lập tức ngay tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay chia năm xẻ bảy ra, hoàn toàn tan vỡ tại chỗ, hóa thành vô số cục đá vụn. Bắn tung tóe tứ phương, dơ lên mảng lớn bụi mù. Ngươi, mà tại tôn thần này giống trô vỡ nát trước một giây, vị này không biết tên Trung Châu ảnh tộc đại nhân vật kinh sợ vô cùng, trong miệng là làm tức hét giận dữ, thanh âm rung trời. Bởi vì tượng thần bỗng nhiên vỡ nát, mà hắn lại không kịp tòng thần giống ở trong rời khỏi, kia đối với hắn mà nói, tất nhiên phải bị đến phản vệ, hắn tự thân đem bị trọng thương, sợ là mấy tháng đều không khôi phục lại được. Cho nên hắn không kinh sợ mới là lạ. Nhưng hắn lại kinh sợ. Lại hét giận dữ cũng là vô dụng, nương theo lấy tượng thần vỡ nát, thanh âm của hắn cũng là im bặt mà dừng, triệt để trở về Trung Châu, rốt cuộc không thể ngửi. Đi. Ảnh tộc đã kết thúc, cốt hầu tộc tộc trưởng, tử thước tộc tộc trưởng, hắc điêu tộc tộc trưởng, thanh đồng sư tử tộc tộc trưởng, ngân tước tộc tộc trưởng mấy cái thiên ảnh thành các đại dị tộc tộc trưởng còn có bộ phận các đại dị tộc người lại là đã đào vong đến phương xa, thân hình đã không thể thành. Về việc này, Tiêu Phàm chỉ là mở miệng, thanh âm bình thản mà hờ hững. Dơ lên đại thủ, lại lần nữa đầu ngón tay điểm ra, trong nháy mắt, xa cuối chân trời bọn họ tất cả mọi người tiểu cùng nhau nhục thân vỡ nát, sau đó chỉ còn dư lại thần thức, vô cùng hoảng sợ lưu tại nguyên chỗ. Sau đó, Tiêu Phàm lại đưa tay, hư không nhất chuyển, bọn họ tất cả mọi người thần thức tiểu toàn bộ bị cùng nhau bắt trở về, một lần nữa về tới Tiêu Phàm trước mặt. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi, muốn đối thần trí của chúng ta làm những gì? Cốt hầu tộc tộc trưởng run rẩy khôn cùng, vô cùng hoảng sợ nói với Tiêu Phàm. Cái khác các đại dị tộc tộc trưởng, còn có Ánh Long, Ánh Tước, Thanh Đồng Sư tử tộc thanh niên, Ngân Tước tộc thiếu nữ, Tử Thước tộc nữ tử, Hắc Điêu tộc thiếu nữ, cùng ngày đó ở trên Yến Vân Sơn không ngừng khiêu khích Tiêu Phàm mấy cái kia các đại dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên cũng đều là run run rẩy rẩy, không rõ Tiêu Phàm không lập tức triệt để giết bọn họ, nhất định phải lưu lại thần trí của bọn hắn, rốt cục có mục đích gì. Thế nhưng, Tiêu Phàm lại là căn bản không trả lời hắn, mà là cúi đầu. Đem ánh mắt nhìn về phía còn đứng ở ảnh tộc chi địa người cuối cùng, thật ánh thanh. Ta mới từ ngủ say ở trong tỉnh lại, cũng không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ là tuân theo trong tộc mệnh lệnh làm việc mà thôi. Thật ánh thanh lúc này ngẩng đầu lên, đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra, thanh âm có chút cô đơn, mà ta ảnh tộc bây giờ rơi vào tình cảnh như thế, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói là ta ảnh tộc gieo gió gặt bão, ai cũng trách không được. Tiêu Phàm không nói lời nào, chỉ là nhìn xem thật ánh thanh. Về phân giả ánh thanh sự tình, những năm này, hắn vất vả. Thật ánh thanh cười khổ nói, mà cái chết của hắn, là ta, còn có chúng ta toàn bộ ảnh tộc đều có lỗi với hắn. Ngươi, biết tự tốt. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, lẳng lặng nói, mà thật ra, ta bản muốn thông qua huyết tế các ngươi toàn bộ ảnh tộc phục sinh với hắn. Thế nhưng, hắn trung quy bất quá là sao chép được một người, không phụ mẫu, không thân nhân, cơ khổ không nơi nương tựa, sinh ra chính là một cái thật đáng buồn âm mưu. Cho nên, hắn sống tới, vẫn như cũng là một loại thống khổ, còn không bằng như vậy biến mất tốt. Sau đó, ngươi thay hắn sinh hoạt, hy vọng ngươi, tự giải quyết cho tốt. Ta minh bạch. Thật ánh thanh vẻ mặt im lặng, mở miệng nói ra. Trấn linh cửu đồ ta mượn dùng một ngày mai rạng sáng, còn ngươi ảnh tộc, mà mặc dù ngươi ảnh tộc không có ở đây, nhưng cái hứa hẹn này nhưng như cũ hữu hiệu. Tiêu Phàm mở miệng, trong mắt nói: "Tốt." Thật Ánh Thanh gật đầu, thanh âm trầm mặc mà nói: "Đối thoại hoàn tất, Tiêu Phàm liền trực tiếp quay người, nhấc chân hướng về phương xa Yến Vân Sơn phương hướng đi đến, rời khỏi nơi này, mà Vô Diện Thạch Tượng cũng là quay người, đạp trên ù ù bộ pháp, cũng là hướng về phương xa rời đi. Mà trông lấy Tiêu Phàm cùng Vô Diện Thạch Tượng chỗ bóng lưng rời đi, toàn bộ Thiên Ảnh Thành cũng là lâm vào thật sâu ngưng kết bên trong, thật lâu không một người nói chuyện, càng không một người động đậy, giống như một tòa thật phế tích tử thành. Chương 1784, Tiêu Phàm chân chính muốn làm. Trời chiếu nghiêng xuống, Yến Vân Sơn đỉnh núi. Yến Vân môn chủ các cái khác tất cả mọi người thì đều đã rời đi Yến Vân Sơn, chỉ để lại Tiêu Phàm cầm trong tay Chấn Linh Cửu Đồ, lặng lặng mà đứng. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bác, Mục Quân Tố thì là đứng ở đằng xa, nhìn qua Tiêu Phàm. Đồng thời, bốn người bọn họ trong mắt cũng đều có một tia tò mò, hiếu kỳ tại Tiêu Phàm vì sao muốn mượn Chấn Linh Cửu Đồ, mà tận lực lưu lại các đại dị tộc người một chút thần thức, lại là làm gì dùng. Tiêu Phàm làm việc, từ trước đến nay không thể nắm lấy, căn bản nhìn không thấu, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là ở trong lòng suy đoán lung tung, nhưng Thủy Chung không có cách chân chính đoán đúng. Nhưng lúc này, hết thể sắp có đáp án. Đi. Tiêu Phàm nhìn lên bầu trời, có chút đưa tay, ném ra trong tay Chấn Linh Cửu Đồ, sau đó lẳng lặng mở miệng nói ra. Ông. Theo Tiêu Phàm đưa tay, trong nháy mắt, mang theo không hiểu thanh âm trầm thấp bắt đầu vang lên, Chấn Linh Cửu Đồ tiểu ở trong tay Tiêu Phàm rung động không thôi. Một giây sau, Chấn Linh Cửu Đồ tiểu cùng nhau bay ra ngoài, ở trong tám tấm ngân sắc bức họa trôi nổi tại Yến Vân Sơn trên không bốn phía, trung tâm nhất một chương thì là trôi nổi tại Yến Vân Sơn trên đỉnh núi. Tiếp lấy, chín cái ngân sắc bức họa bên trên ngân sắc quang mang bắt đầu tăng vọt, vô số ngân sắc sợi tơ theo bọn nó bên trên chỗ tăng ra, bên trên xuyên qua bầu trời, hạ chạm đến đại địa, giống như liên thông bầu trời cùng đại địa, đem toàn bộ Yến Vân Sơn đều bao phủ ở bên trong. Nếu như tại xa xa nhìn lại, tại kia có chút tối xuống bóng đêm trên bầu trời, Yến Vân Sơn thoạt nhìn là ngân quang óng ánh, vạn tia rủ xuống, mỹ lệ vô cùng, giống như một mảnh thế giới mộng ảo. Mà trông lấy một màn này, toàn bộ Thiên Ảnh Thành tất cả mọi người cũng là xa xa xem hướng bên này, toàn bộ kinh nghi không thôi, ngưng kết tại nguyên chỗ, sau đó theo bản năng nín thở. Đông Linh Hạ Châu, Huỳnh Hỏa Hạ Châu, Mưa Lam Hạ Châu, Máu Đục Hạ Châu, Ngự Phong Hạ Châu, Lôi Vũ Hạ Châu. Tiêu Phàm nhìn qua những này vô số ngân sắc sợi tơ, chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, đem trung ương đế giới 72 hạ châu tất cả châu tên từng cái toàn bộ nói ra. Ông, ông, ông. Tiêu Phàm giống như phát động một ít chỉ lệnh, Chấn Linh Cửu Đồ tất cả ngân sắc sợi tơ tại Tiêu Phàm trong thanh âm đều là không cầm được chấn động lên, không hiểu thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên. Đồng thời lúc này, nếu như mảnh nhìn, tiểu sẽ phát hiện kia tất cả ngân sắc sợi tơ bên trên bắt đầu chậm rãi xuất hiện 72 hạ châu châu tên, chỉ bất quá cái kia danh tự quá mức nhỏ bé, rất khó coi đạt được. Lại nói tiếp, khi tất cả ngân sắc sợi tơ bên trên châu tên toàn bộ xuất hiện về sau, tất cả ngân sắc sợi tơ liền bắt đầu tại không trung chậm rãi di động, không ngừng biến đổi thân hình cùng vị trí. Rốt cục, xuất hiện đồng dạng danh tự ngân sắc sợi tơ bắt đầu lẫn nhau tới gần, sau đó tiến hành tụ hợp, từ từ tạo thành 72 đạo tráng kiện vô cùng ngân sắc có sáng, tản ra vô cùng óng ánh ánh sáng màu bạc, xuyên qua bầu trời, hạ cùng đại địa, liên tiếp bầu trời cùng đại địa. Đây là, nhìn thấy Tiêu Phàm đọc lên 72 hạ châu châu tên, sau đó tại Tiêu Phàm chỉ lệnh phía dưới, Chấn Linh Cửu Đồ rốt cục lại diễn biến thành 72 đạo ngân sắc của sáng, đối ứng 72 hạ châu, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát, Mục Quân Tố đều là kinh nghi vô cùng. Mà ở trong Tiểu Vương Bát dù sao cũng là đi theo Tiêu Phàm thời gian dài nhất, đồng thời nó cũng nhất là linh mẫn, cho nên lúc này hắn trước hết nhất kịp phản ứng, trong lòng đã đoán được mục đích của Tiêu Phàm, trong miệng lập tức chính là nghẹn ngào gọi ra miệng. Nhưng Tiểu Vương Bát nghẹn ngào tuyệt không nói xong, chỉ nói một cái mở đầu. Tiểu bị Tiêu Phàm trô đánh gãy. Câu thông, 72 Hạ Châu. Tiêu Phàm rủ xuống đôi mắt, mở miệng nói ra, thanh âm bình tĩnh vô cùng. Ông, ông, ông. Tiêu Phàm vừa dứt lời, 72 đạo ngân sắc cột sáng tiểu toàn bộ lần nữa kịch liệt rung động, sau đó nương theo lấy kịch liệt rung động, 72 đạo ngân sắc cột sáng bắt đầu cực điểm tăng vọt, phảng phất, muốn đem bầu trời cùng đại địa đồng thời xuyên qua ra 72 cái lô lớn. Nhưng, đây cũng là mặt ngoài chi tượng. Trên thực tế, nếu là có thể nhìn thấu hư không, giờ khác này tiểu sẽ thấy kia 72 đạo ngân sắc cột sáng là tại hướng về phương xa kéo dài vô hạn, mà kéo dài đối tượng, tự nhiên chính là 72 hạ châu. Đồng thời, đến giờ khác này, Chấn Linh Cửu Đồ chân chính tác dụng cũng là nổi bật không thể nghi ngờ. Đúng vậy, Chấn Linh Cửu Đồ tác dụng đích thật là tìm người, mà lại là có thể câu thông những châu khác, tiến hành cách châu tìm người. mà Tiêu Phàm hiện tại thân thể năng lực còn không cho phép Tiêu Phàm quá độ vận dụng một chút lớn uy năng sau đó tiến hành cách châu tìm người, cho nên mượn nhờ Chấn Linh Cựu Đồ cũng chính là phải có tiến hành. Bất quá, Hạ Châu ảnh tộc cái này Chấn Linh Cựu Đồ cũng chỉ là Trung Châu ảnh tộc Chấn Linh Cựu Đồ một kiện phục chế phẩm, không là đồ thật, cho nên nó công hiệu phạm vi cũng gần bằng với 72 Hạ Châu, không có cách chạm tới Trung Châu cùng Thượng Châu. Còn nếu là Trung Châu ảnh tộc món kia Chấn Linh Cựu Đồ chính phẩm, tại Trung ương đế giới 72 cái Hạ Châu cùng 252 trong đó Châu bên trong, đều có thể tiến hành cách Châu tìm người. Đương nhiên, vẫn là chuyện xưa, chỗ muốn tìm người khoảng cách càng xa, nhân số càng nhiều, đại giới lại càng lớn, muốn cách Châu tùy ý tìm người, không thể nào. Về phần Tiêu Phàm muốn tại Trung ương đế giới toàn bộ 72 Hạ Châu tìm người nào, đáp án, cũng sắp nổi lên mặt nước. Bằng vào ta chi lệnh, tìm, người của ma quốc ta cùng ma quốc hậu duệ. Tiêu Phàm con ngươi yên lặng. Mở miệng nói ra, thanh âm bình tĩnh như lúc ban đầu, tìm kiếm điều kiện, thần kim chi huyết. Phàm thể bên trong kiểm chắc đến thần kim chi huyết tồn tại, đều là người của ma quốc ta cùng ma quốc hậu duệ. Một bên chậm rãi tự thuật, đối Chấn Linh Cựu Đồ phát ra chỉ lệnh, Tiêu Phàm lại lần nữa đưa tay, con ngón búng ra, từ đầu ngón tay toát ra một giọt kim sắc máu tươi, lăng không bắn ra. Sau đó giọt này kim sắc máu tươi lại tại không trung hóa thành 72 giọt, phân biệt dung nhập kia 72 đạo ngân sắc cổ sáng bên trong. Lại nương theo lấy 72 đạo ngân sắc cột sáng kéo dài vô hạn, tiến tới 72 Hạ Châu. Quả nhiên, nhìn xem tất cả mọi thứ, Tiểu Vương bắt lập tức lầu bầu một câu, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nó vừa rồi tiểu đoán được Tiêu Phàm mượn Chấn Linh Cựu Đồ tác dụng là muốn tìm người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ, chẳng qua là không có thể xác định mà thôi, hiện tại kết quả đã ra, lập tức gật đầu. Thanh Vân Hạ Châu có ma quốc hậu duệ, bao quát Đông Linh Hạ Châu ở bên trong 71 Hạ Châu cũng tất nhiên tồn tại ma quốc hậu duệ. Mà sư tôn, đây là muốn có đại động tác. Lâm Sơn cũng là từ Thanh Vân Hạ Châu đi ra lão nhân, đối với Tiêu Phàm thân phận biết được, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm như thế chế tác, lập tức cùng Tiểu Vương Bát, cũng là tại trong miệng lẩm bẩm. Bất quá. So với Tiểu Vương Bát cùng Lâm Sơn bình tĩnh, Thanh Định cùng Mục Quân Tố hai người chính là triệt để hãi nhiên, đều là ngưng kết cứng ngắc ở nơi đó, không chỉ đã mất đi tất cả ngôn ngữ năng lực, cũng đã mất đi tất cả năng lực suy tính. Thanh Định không cần nhiều lời. Nàng là tại linh vực gặp được Tiêu Phàm, sau đó cùng theo Tiêu Phàm, đối với Tiêu Phàm người của ma quốc thân phận, căn bản không biết. Giờ phút này khi Tiêu Phàm thân phận chân chính bạo lộ mà ra, cùng từng chỗ lưu truyền rất rộng ma quốc sự tình, nàng giờ phút này muốn không kinh hãi, nghĩ muốn tỉnh táo lại, đều là không thể nào. Về phần Mục Quân Tố, Thanh Định cùng nàng hai người bên trong, cũng nhất là lấy Mục Quân Tố kinh hãi nhất, trên mặt nàng vẻ kinh ngạc là muốn so hôm nay ban ngày nhìn thấy vô diện thạch tượng quét ngang toàn bộ thiên ảnh thành còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, cả người kinh hãi khôn cùng, linh hồn đều phảng phất vì đó mất đi. Tìm người của ma quốc ta, ma quốc hậu duệ, phàm thể bên trong kiểm chắc đến thần kim chi huyết tồn tại, đều là người của ma quốc ta cùng ma quốc hậu duệ, Tiêu Phàm, hán, là người của ma quốc. Vào thời khắc này, Mục Quân Tố thân thể điên cuồng run rẩy, kịch liệt run run, nàng vô cùng kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Cả người không có cách động đậy, không có cách suy nghĩ, không có cách bình tĩnh, chỉ có sâu nhất sợ hãi. Ma quốc. Cái danh từ này đại biểu cho ý nghĩa gì Mục Quân Tố làm sao có thể không rõ ràng. Nhưng theo 3.000 năm trước, ma đế Tiêu Phàm mất tích, ma quốc hủy diệt, hết thảy đều tan thành mây khói. Nhưng người của ma quốc, tại toàn bộ trung ương đế giới đến nay cũng là cấm kỵ, nếu như phát hiện ai cùng người của ma quốc cấu kết, tất nhiên thành vì tất cả mọi người công địch. Đồng thời mặc kệ ngươi là bị động. Vẫn là chủ động cùng người của ma quốc cấu kết, chỉ cần cấu kết, tất giết không thể nghi ngờ. Mà trước đó Mục Quân Tố còn ở trong lòng kinh nghi tại Tiêu Phàm rốt cục lai lịch, quỷ dị như vậy, như thế không thể nắm lấy, nhưng bây giờ biết về sau, nàng là vô cùng hối hận, vô cùng nguyện ý thời gian có thể đảo lưu, sau đó để cho mình không biết sự thật này. Bởi vì từ nay về sau, nàng đều phải cả ngày lẫn đêm nơm nớp lo sợ, cũng không thể nào an bình xuống tới, sợ tin tức này bị bộc ra. Từ đây nàng cũng sẽ thành thiên hạ tất cả mọi người chi công địch, mà cho dù thiên hạ chi lớn, lại không nàng chỗ dung thân. Tiêu Phàm, ma đế Tiêu Phàm. Đột nhiên, Mục Quân Tố nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, ở trong lòng tựa hồ lại có chỗ minh ngộ, sau đó đắng chát vô cùng, bất đắc dĩ một mảnh ở trong lòng tự lẩm bẩm, ta, hẳn là sớm nghĩ tới. Cùng ma đế Tiêu Phàm trùng tên, bản thân liền là một loại ám chỉ. Huống hồ hắn tự thân lại như thế quỷ dị, mạnh như vậy, như thế không thể nắm lấy, nghĩ đến. Cũng chỉ có từng kia vô cùng óng ánh, nhân tài thịnh thế ma quốc mới có thể sinh ra nhân vật như vậy. Ta, thật ngu. Mục Quân Tố càng nghĩ càng là cười khổ, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì mặc kệ nàng nghĩ vẫn là không muốn, giờ phút này nàng đều đã bị trói lên ma quốc chiếc này đã vỡ vụn chiến xa bên trên, lại không xuống xe khả năng. Sau đó, chỉ cần nàng còn muốn sống, vậy cũng chỉ có thể đứng ở ma quốc một phương này, lại không đầu thứ hai lựa chọn con đường. Tiêu Phàm là người của ma quốc, cũng có thể là ma quốc hậu duệ, nhưng mặc kệ là cái nào, vậy hắn hiện đang lợi dụng chấn linh cửu đồ, câu thông 72 hạ châu, tìm kiếm 72 hạ châu tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ, vậy hắn, rốt cục còn muốn làm cái gì? Mục Quân Tố trung quy là bụng dạ cực sâu hạng người, tại vô cùng kinh hãi về sau, nàng vẫn là khôi phục lại, sau đó nàng ngắm nhìn Tiêu Phàm bóng lưng, tự lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ? Đông nhiên, Mục Quân Tố trong đầu linh quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xung ra, mơ hồ đoán được Tiêu Phàm đón lấy phải lớn gây nên việc cần phải làm. Sau đó sắc mặt của nàng tại chỗ kỳ biến, trở nên tái nhợt vô cùng, trắng bệch như tờ giấy, thân thể càng là trước nay chưa từng có điên cuồng run rẩy. Chương 1785, Ma Quốc Đại Kỳ. Tại Mục Quân Tố đã loáng thoáng đoán được kinh hãi, sợ hãi, run rẩy vẻ mặt cùng trong thân thể, Tiêu Phàm ngắm nhìn 72 đạo ngân sắc của sáng, lại là lên tiếng lần nữa. Lại đối tất cả người của Ma Quốc, tất cả Ma Quốc hậu duệ ban bố ta một cái pháp lệnh. Tiêu Phàm mở miệng, vẻ mặt yên lặng mà nói, sau 3 tháng, ta đem cưỡng ép mở ra Đông Linh Hạ Châu tất cả châu môn. Nguyện ý theo tại ta các người của Ma Quốc hậu duệ đều có thể tại riêng phần mình Hạ Châu bên trong tụ tập, sau đó đợi ta mở ra châu môn thời khắc, thống nhất tiến tới Đông Linh Hạ Châu, cùng ta hội hợp. Ta, đem trùng kiến Ma Quốc. Vâng. Tiêu Phàm rất bình tĩnh, nhưng lại như là một đạo kinh thiên cuồng lôi ẩm vàng đánh tới hướng Mục Quân Tố đỉnh đầu, đập Mục Quân Tố linh hồn cùng thần thức đều kém chút phải vì thế mà tán loạn ra, triệt để không còn tồn tại. Bởi vì trùng kiến Ma Quốc, cái này đơn giản bốn chữ để Mục Quân Tố vào thời khắc này hoảng sợ đến như muốn sắp chết. Mục Quân Tố hoàn toàn chính xác đoán được, Tiêu Phàm mượn nhờ chấn linh cựu đồ, câu thông 72 hạ châu tất cả người của Ma Quốc cùng Ma Quốc hậu duệ, sợ là muốn triệu tập 72 hạ châu tất cả người của Ma Quốc cùng Ma Quốc hậu duệ làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Nhưng nàng cũng chỉ đoán được một bộ phận, bởi vì tuyệt đối không có đoán được, Tiêu Phàm triệu tập 72 hạ châu tất cả người của Ma Quốc cùng Ma Quốc hậu duệ là muốn trùng kiến Ma Quốc. Trùng kiến Ma Quốc? Căn bản là không có cách tưởng tượng, bốn chữ này nếu là truyền đi, đem nhấc lên lớn cỡ nào gợn sóng. Hạ châu ảnh tộc diệt vong, Thiên Ảnh Thành bị quét ngang. Những này sắp tại vũ vực vang lên một trận cuồng phong bạo vũ sự tỉnh tại trùng kiến Ma Quốc chuyện này trước mặt, căn bản chính là trên bầu trời nhật nguyệt cùng trên mặt đất sâu kiến khác nhau, lệch trời chi cách, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha. Mục Quân Tố răng không ngừng run lên, phát ra thanh thúy tiếng vang, mà nàng thật ra rất muốn khống chế tự mình, nhưng lại căn bản không cách nào khống chế tự mình, một tơ một hào đều không cách nào khống chế, chỉ có thể mặc cho bằng sâu nhất ý sợ hãi từ thân thể chỗ sâu nhất tư sinh ra. Sau đó lan tràn đến toàn thân các nơi. Ông Tiêu Phàm lại lần nữa đưa tới kia 72 đạo cột sáng kịch liệt rung động, sau đó tại 72 đạo trong cột sáng, Tiêu Phàm những lời này ngưng tụ thành nhàn nhạt kiểu chữ, tùy thời tiểu lóe lên liền biến mất, toàn bộ biến mất, theo 72 đạo cột sáng kéo dài vô hạn, tiến tới 72 hạ châu. Đúng vậy, chấn linh cựu đồ tác dụng là tìm người không sai, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, tìm người thật ra chỉ là nó kèm theo tác dụng mà thôi. Nó chân chính tác dụng chính là cách châu tiến hành hữu hiệu mà chính xác truyền lại tin tức. Mà chấn linh cựu đồ, ở trong chữ linh đại biểu cũng chính là thiên hạ sinh linh, chấn linh ngụ ý chính là chỉ cần chấn linh cựu đồ nguyện ý, dù là thiên hạ bất kỳ một cái nào sinh linh ngươi ẩn nút ở chân trời góc biển, đều có thể tìm được, sau đó tiến hành vô hình chấn nhiếp. Trung châu ảnh tộc cái này chấn tộc chi bảo, xác thực cũng không phải chỉ là hư danh, mà là có đặc biệt, không có thể thay thế tác dụng. Thậm chí nghe nói, từng quang minh quốc độ tại thật lâu trước đó cũng phái người đến tham qua Trung Châu ảnh tộc, mượn qua chấn linh cựu đồ, sau đó chế tạo ra một kiện so cùng chấn linh cựu đồ có được giống nhau công hiệu, nhưng lại chấn linh cựu đồ mạnh hơn thần vật. Khắc, đã bỏ đi trùng kiến ma quốc người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ, ta cũng tuyệt không bắt buộc. Tiêu Phàm còn chưa có nói xong, hắn tiếp tục mở miệng, đối 72 đạo ngân sắc cột sáng bình tĩnh mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ, càng không cần phản kháng quyết định, thế nhưng trong cơ thể ngươi thần kim chi huyết cần phải trả lại ta ma quốc. Bởi vì kia là ta ma quốc đồ vật, đã không còn là ma quốc người, ta ma quốc đồ vật, không có khả năng dẫn ra ngoài. Về phần như thế nào trả lại, sau 3 tháng, làm ta cưỡng ép mở ra 72 hạ châu châu môn về sau, ta sẽ đích thân xuất thủ, an toàn rút ra đã bỏ đi trùng kiến ma quốc người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ thể nội thần kim chi huyết. Từ đó về sau, mọi người trở thành người dưng, lại không liên quan. Tiêu Phàm lại lần nữa tại 72 đạo ngân sắc cổ sáng ở trong châu ngưng tụ mà ra, lóe lên mà hiện, Như là trước đó, theo 72 đạo cột sáng vô tuyến kéo dài, tiến tới 72 hạ châu. Mà đang nói xong những này về sau, Tiêu Phàm tiểu không nói thêm gì nữa, sau đó đưa tay, duỗi ra ngón tay, tại không trung cấp tốc hư không khắc họa lên tới. Trong nháy mắt, một cái vô cùng thần bí, cực kỳ phức tạp, toàn thân giống một cái cổ lão ma chữ, nhưng lại giống một tôn ma khí ngập trời, hung uy không thể đỡ, tịch quyển thiên hạ ma, càng giống phát ra vô tận uy nghiêm, quan sát thương sinh vạn vật Tiêu Phàm tự thân bóng lưng thần dị ký hiệu tiểu chậm rãi xuất hiện tại không trung. Tiếp theo, nương theo lấy Tiêu Phàm con ngón búng ra, cái này thần dị ký hiệu tiểu tự động chia làm 72 phần, cấp tốc chui vào 72 đạo ngân sắc cột sáng bên trong, đồng dạng theo Tiêu Phàm những lời kia, chuyển hướng 72 hạ châu. Cái này là ma quốc quốc kỳ, đồng thời cũng là ma quốc tối cao pháp lệnh. Mà Tiêu Phàm đánh ra ma quốc quốc kỳ, đủ để khiến tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ nhóm rõ ràng chính mình những lời này cùng tầm quan trọng của mình, minh bạch lần này nặng nâng ma quốc đại kỳ, không thể coi thường, chớ cần lo âu và hoài nghi gì. Đương nhiên, ma quốc quốc kỳ cũng không phải Tiêu Phàm một người có thể hư không khắc họa, ma quốc ở trong có thể khắc họa ma quốc quốc kỳ người còn có, cũng là đứng hàng ma quốc cao vị, nắm giữ ma quốc bên trong thực tế chân chính đại quyền ma quốc đại năng. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu dừng tay, sau đó đứng ở nơi đó, nhìn xem vẫn tại nơi đó kéo dài vô hạn, hướng về 72 hạ châu truyền lại tin tức 72 đạo ngân sắc của sáng, lặng lặng mà đứng, chờ kết quả. Bởi vì dù sao cũng là cách châu, hơn nữa còn là dòng dã 72 cái hạ châu, còn muốn tìm đến tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ, lượng công việc là vượt quá tưởng tượng to lớn. Cho nên, muốn chân chính đem tin tức truyền lại hoàn tất, cần một đêm thời gian mới có thể. Đồng thời, Trấn Linh Cựu Đồ đang tìm kiếm đến tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ, cũng truyền lại xong tin tức về sau, các người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ nhóm địa lý vị trí tọa độ cũng đều sẽ tại Trấn Linh Cựu Đồ bên trên phản ứng ra tới. Tiêu Phàm cần phải nhớ kỹ, sau đó đến lúc đó lúc cần thiết, có thể có tác dụng lớn. Tiêu Phàm không nói lời nào, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bác, Mục Quân Tố cũng không dám nói lời nào, cũng là đứng sau lưng Tiêu Phàm, ngừng thở, lặng lặng mà đứng. Nhưng lúc này, phụ thân, sau 3 tháng cũng không phải châu môn mở ra thời gian, cưỡng ép mở ra châu môn, tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn là Đông Linh Hạ Châu tất cả châu môn, rất khó. Minh Dạ Tuyết lúc này mở mắt ra, một trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đều là vẻ lo lắng, mở miệng nói ra, cho nên, ngươi đến lúc đó dự định như thế nào làm? Mà ta, lại có thể vì phụ thân ngài làm những gì? Đông vực có một kiện đồ vật, có thể giúp ta cưỡng ép mở ra tất cả Đông Linh Hạ Châu châu môn. Tiêu Phàm túi đầu. Nhìn Minh Dạ Tuyết một chút, cười một cái nói, mà cái này đồ vật, có chút thần bí, muốn tìm được cần phí chút kỉnh. Nhưng liên quan tới cái này đồ vật manh mối, nếu như ta nhớ không lầm, nguyên môn mấy cái đông vực đại tông biết một chút, đến lúc đó, tới cửa bái phòng bọn họ một chuyến là được. Ngươi không cần lo lắng, hết thảy ta đều có kế hoạch. Kia phụ thân trước ngươi chỗ cố ý lưu lại mục đích của Khinh Vũ tiên tử cũng chính là ở đây a. Minh Dạ Tuyết cau mũi một cái, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một vòng ý cười, nói. Tiêu Phàm không nói gì, cười cười, sau đó gật đầu. Vậy ta tiểu không lo lắng, phụ thân, ta ngủ tiếp. Minh Dạ Tuyết nói, sau đó nói thôi, tiểu ngáp một cái, tiếp tục ghé vào Tiêu Phàm đầu vai, ngủ thật say. Tiêu Phàm sờ lên Minh Dạ Tuyết đầu cùng lưng, sau đó liền lần nữa lại ngẩng đầu, nhìn sang phương xa, chờ hừng đông cùng kết quả. Yến Vân Sơn, vô cùng an tĩnh, vẻ thanh bình. Chương 1786, 72 Hạ Châu chi động, thượng. Huỳnh Hòa Hạ Châu. Tại trung ương đế giới 72 hạ châu bên trong, Huỳnh Hỏa Hạ Châu xếp hạng hơn 30 tên, không tính là cao, cũng không tính được thấp, chỉ có thể là trung đẳng mà thôi. Tại 72 cái hạ châu ở trong không chút nào thu hút, bình thường không có gì lạ. Thống trị Huỳnh Hỏa Hạ Châu là một cái tên là Quần Long Các tông môn, mà sớm tại vạn năm trước đó, Quần Long Các tiểu đánh bại Huỳnh Hỏa Hạ Châu tất cả đại tông, sau đó trở thành Huỳnh Hỏa Hạ Châu duy nhất bá chủ, xương bá một châu đến nay. Chỉ là khiến cho mọi người đều căn bản sẽ không nghĩ tới là, cho đến ngày nay Quần Long Các mặc dù nhìn giống như ngày xưa, nhưng kỳ thật sớm đã trở thành người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ nhóm tại 72 hạ châu ở trong đại bản doanh một trong. Về phần ở trong nguyên nhân thật ra cũng không phức tạp, bất quá là năm đó ma quốc hủy diệt, tất cả người của ma quốc đào vong hạ châu, mà khi một bộ phận người của ma quốc đi tới Huỳnh Hỏa Hạ Châu về sau, Quần Long Các động tham nghiệm. Quần Long Các ngấp nghé người của ma quốc trên người chân quý công pháp và bảo vật, nhưng không khéo đào vong đến Huỳnh Hỏa Hạ Châu bộ phận này, người của ma quốc cũng là không yếu, có tương đương một bộ phận người đều là xuất thân từ Hắc Ám Thập Nhị Quân, Quần Long Các như muốn cứng rắn nuốt vào, rất khó. Cho nên, Quần Long Các cao tầng trải qua sau khi thương nghị, tiểu cùng người của ma quốc tiến hành một vụ giao dịch. Bọn họ xuất thủ che chở người của ma quốc, che giấu người của ma quốc hành tung, lại đối ngoại tuyên cáo đảo vong đến Huỳnh Hỏa Hạ Châu tất cả người của ma quốc đã bị đều chém giết, thậm chí còn lấy ra một chút chứng cứ để chứng minh tự mình lời nói không loa, mà người của ma quốc thì ẩn tàng tại âm thầm, giao ra công pháp của mình, bảo vật, làm bị che chở điều kiện cùng đại giới. Chỉ là, nếu như nói quần long các là không có hảo ý sói đói, như vậy người của ma quốc chính là thụ thương cự long, cho dù sói đói có thể nhất thời đắc ý, nhưng khi cự long nghỉ ngơi lấy lại sức tới, sói đói, chung quy muốn vì tự mình kia bị choáng váng đầu góc tham lam chỗ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Quá trình cụ thể tiểu không nói rõ, cơ bản cũng là bộ phận này người của ma quốc tại khôi phục lại về sau, vẫn như cũ yếu thế, tại trải qua nhiều năm tỉ mỉ chuẩn bị về sau, lấy thế xét đánh lôi đình, trở tay diệt quần long các cao tầng, sau đó đem toàn bộ quần long các cao tầng lặng yên không tiếng động toàn bộ thay thế mà rơi. Từ đây, quần long các mặc dù vẫn là cái kia quần long các, nhưng cũng lại không là từng cái kia quần long các. Huỳnh Hỏa Hạ Châu tất cả người về việc này cũng là hồn nhiên không hay, Y Lệ Nguyên thành thành thật thật bị quần long các chỗ thống trị, không chút nào không biết quần long các đã sớm đổi chủ nhân. Đương nhiên, cũng không thể nói quần long các thật ánh mắt thiện cận, dự không ngờ được cái này hậu quả, không, vừa vặn tương phản, quần long các không chỉ dự liệu được kết quả này, thật ra cũng một mực tại phòng bị cái này hậu quả phát sinh, tiến hành thật nhiều phản chế biện pháp. Thế nhưng, sói thủy chung là sói, long cũng thủy chung là long, từ quần long các lòng tham dâng lên một khắc kia trở đi, kết cục cũng đã chú định, lại có đề phòng, cũng là vô dụng. Những năm qua sự tình chung quy đã quá khứ, hiện tại đã không cần nhắc lại, mà vì tiếp tục che giấu tự mình, người của ma quốc vẫn như cũ bảo trì quần long các hết thể cơ cấu cùng phong cách hành sự, 3.000 năm nay, một mực bình an vô sự. Thế nhưng tối nay, quần long các mặc dù nhìn bình tĩnh, cùng ngày xưa cũng không hề có sự khác biệt, nhưng kia bị trận pháp chỗ một mực bao phủ nội bộ, lại là trở nên sôi trào vô cùng, cực kỳ không bình tĩnh. Giữa hư không, đến Huỳnh Hỏa Hạ Châu ngân sắc cổ sáng lại lần nữa tách ra, biến thành vô số mắt thường chỗ nhìn không thấy ngân sắc sợi tơ, sau đó đang tiến hành lục soát về sau, cơ hồ đều tiến tới quần long các. Mà mỗi một đầu ngân sắc sợi tơ tiểu đối ứng một cái người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào quần long các bên trong mỗi một cái người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ mi tâm ở trong. Tiêu Phàm cũng nương theo lấy ngân sắc sợi tơ chui vào, mà trực tiếp tại mỗi một cái người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ ngay trong thức hải chỗ vang lên. Sau 3 tháng, ta đem cưỡng ép mở ra Đông Linh Hạ Châu tất cả châu môn. Nguyện ý theo tại ta các người của ma quốc hậu duệ đều có thể tại riêng phần mình Hạ Châu bên trong tụ tập, sau đó đợi ta mở ra châu môn thời khắc, thống nhất tiến tới Đông Linh Hạ Châu, cùng ta hội hợp. Ta đem trùng kiến ma quốc. Nghe ngay trong thức hải Tiêu Phàm chỗ vang lên, trong một chớp mắt, quần long các tất cả người của ma quốc hậu duệ đều là cùng nhau dừng tay lại bên trong cử động, nguyên một đám ngưng kết tại nguyên chỗ, đầu đông nhiên trở nên trống rỗng, chỉ có Tiêu Phàm tại ngay trong thức hải không ngừng quanh quẩn, thật lâu không thôi. Trọn vẹn sau một lúc lâu về sau. Chờ được, rốt cuộc đã đợi được, lần nữa có ta ma quốc đại năng trọng nâng đại kỳ. Một cái tóc trắng xóa ma quốc hậu duệ lão giả phá vỡ trong không khí yên tĩnh, sau đó thanh âm run run rẩy rẩy, vô cùng kích động nói. Chúng ta Huỳnh Hỏa Hạ Châu người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ ẩn nút nhiều năm như vậy, chờ chính là giờ khắc này, nghe ta chi lệnh, tất cả mọi người tiến tới quần long thánh điện nghị sự. Một cái địa vị rất cao ma quốc hậu duệ trung niên nhân lúc này thanh âm vô cùng phấn khởi phát ra mệnh lệnh, hiệu triệu quần long các tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ. Đi đi đi, đi quần long điện. Nghe được mệnh lệnh, trừ số ít không có cách rời đi tự thân cương vị ma quốc hậu duệ bên ngoài. Còn lại tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ nhóm đều là trên mặt lộ ra khó nén vẻ kích động, toàn bộ nhanh chóng tiến tới quần long điện ở trong. Bất quá nửa canh giờ, quần long các bên trong tất cả có thể tới người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ nhóm tiểu cùng nhau đến đông đủ, địa vị tương đối cao người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ tiến nhập quần long điện ở trong chính thức nghị sự, cái khác ma quốc hậu duệ nhóm thì tụ tập tại quần long điện bên ngoài trên quảng trường, vô số người mặc dù tề tụ một đường, đen nghịt một mảnh, trông không đến cuối cùng. Lại yên tĩnh im ắng, chờ đợi nghị sự kết quả. Quần Long Điện ở trong, 3 vị người của ma quốc, hơn ngàn vị ma quốc trực hệ hậu duệ riêng phần mình mà ngồi, đại điện ở trong bầu không khí là trang nghiêm một mảnh, trước nay chưa từng có trịnh trọng. Chúng ta, phải chăng muốn tuân theo vị này không biết tên ma quốc đại nhân hiệu triệu, sau 3 tháng, tiến tới Đông Linh Hạ Châu. Một cái ma quốc trực hệ hậu duệ đầu tiên mở miệng, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói. So với bình thường ma quốc hậu duệ nhóm đang nghe Tiêu Phàm lời nói về sau kích động cùng phấn khởi, bọn họ những này thần cư cao vị người của ma quốc cùng ma quốc trực hệ hậu duệ nhóm thì phải tỉnh táo nhiều, giờ phút này, bọn họ đều là ở trong lòng phân biệt Tiêu Phàm lời nói thật giả cùng khả năng, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Việc này sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn. Cái này ma quốc hậu duệ vừa dứt lời, lập tức tiểu có một cái khác ma quốc trực hệ hậu duệ mở miệng, trầm giọng nói, bởi vì ta không có cũng không rõ ràng phát ra quy tắc này hiệu triệu ma quốc đại nhân rốt cục là lai lịch gì. Đồng thời, cũng không loại trừ là có người cố ý thiết lập ván cục, mục đích ở chỗ nhất cử thanh toán cùng rào giết chúng ta tất cả người của ma quốc ý đồ. Cho nên, tại không có biết rõ sự tình ngọn nguồn trước đó, chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lời tuy như thế không sai, nhưng chúng ta đã chờ đợi ngày này đợi quá lâu quá lâu. Lại một cái ma quốc trực hệ hậu duệ mở miệng nói ra, thanh âm im lặng, chúng ta, cả ngày lẫn đêm đều tại tỉnh mộng ma quốc. Hôm nay, nên có ta ma quốc đại năng lại nâng đại kỳ, hiệu triệu thiên hạ, chúng ta ha có lùi bước không tiến lý lẽ. Không, ta không phải lùi bước không tiến, ta chỉ là phản đối hy sinh vô vị mà thôi. Lên tiếng trước một cái ma quốc trực hệ hậu duệ phản bác nói, phải biết từng đã có mấy lần ta ma quốc đại năng giờ cao đại kỳ, hiệu triệu tứ phương trùng kiến ma quốc. Nhưng kết quả đây, chư tử thương thảm trọng, để chúng ta càng nhiều người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ nhóm hy sinh vô ích, là không có chút gì tác dụng. Cho nên, chúng ta cần phải thận trọng, cần kiểm tra tin tức, xác nhận thật giả. Tối thiểu nhất, chúng ta nhất định muốn biết rõ ràng phát ra cái này hiệu triệu ma quốc đại nhân rốt cục thân phận về sau, mới có thể làm ra chân chính phản ứng. Nếu như hắn chỉ là ta ma quốc bình thường một vị đại nhân nào đó, căn bản không có trùng kiến ma quốc năng lực, vậy chúng ta tiểu nên tiếp tục cần nút, còn nếu là thân phận của hắn không hề tầm thường, chúng ta chưa chắc không thể đi theo với hắn, chinh chiến tứ phương. Không tệ. Đúng là như thế. Cái này ma quốc trực hệ hậu duệ đạt được thật nhiều ma quốc trực hệ hậu duệ đồng ý, trong nháy mắt, quần long điện bên trong tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, ồn ào một mảnh. Nhưng dần dần, kia tiếng nghị luận lại toàn bộ ngừng lại, vô số đạo ánh mắt đều là tập trung tại đại điện chính giữa kia ba vị người của ma quốc trên thân, sau đó chờ ba vị này người của ma quốc quyết định sau cùng. Năm đó chạy trốn tới Huỳnh Hỏa Hạ Châu người của ma quốc nhân số có ngàn người nhiều, nhưng cũng tiếc, tuế nguyệt là vô tình nhất, theo 3.000 năm thời gian trôi qua, đại đa số người đều đã qua đời, bây giờ, cũng chỉ còn giữ lại ba vị này người của ma quốc còn tại. Mà có thể sống số đã ngoài ngàn năm, sao mà chi gian nan. Ma quốc ca. Trong ba người, ở giữa nhất Vương Nam lúc này không nhìn ánh mắt mọi người, vẻ mặt hoảng hốt một mảnh, lâm vào đối với trước kia hồi ức ở trong. Từng, hắn bất quá là ma quốc một cái hắc ám thập nhị quân phổ thông binh sĩ, bây giờ, hắn chật vật sống 3.000 năm, mà tại 3.000 năm cả ngày lẫn đêm bên trong, hắn đang không ngừng hoài niệm từng thân là hắc ám thập nhị quân phổ thông binh sĩ thời gian. Bởi vì, kia, là cố hương của hắn, hắn, chân chính nhà. Mà bây giờ, có ma quốc đại năng thời gian qua đi ngàn năm về sau. Lần nữa dơ cao trùng kiến ma quốc đại kỳ, hiệu triệu thiên hạ, hán, có lý do gì cự tuyệt. Đêm tối chỗ đến, ta vì hắc ám. Vương Nam trong miệng tự lẩm bẩm, nói hắc ám thập nhị quân lời thề, cả người mặc dù là vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhưng kia đã còng xuống thân thể nhưng dần dần lưỡn lên thẳng tắp, đã đục không chịu nổi trong con ngươi cũng là bắn ra làm người sợ hãi tinh quang, lại lần nữa trở nên sáng tỏ vô cùng. Đêm tối biết, ta vì hắc ám. Nghe được Vương Nam thanh âm, hai vị khác người của ma quốc cùng đại điện bên trong tất cả ma quốc trực hệ hậu duệ, còn có đại điện bên ngoài tất cả ma quốc hậu duệ đều là đứng thẳng lên sống lưng, sau đó cùng nhau lên tiếng, nguyên một đám cao giọng nói, vô cùng thanh âm kiên định quanh quần bầu trời, thật lâu không thôi. Sau 3 tháng, tập kết tất cả ma quốc hậu duệ, tiến tới Đông Linh Hạ Châu, đi theo vị này ma quốc đại nhân hiệu triệu. Vương Nam xem hướng phía dưới tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng, thanh âm vô cùng âm vang hữu lực nói, ma quốc, sẽ làm trùng kiến. Ma quốc, sẽ làm trùng kiến. Tất cả ma quốc hậu duệ cũng đều là lần nữa dùng sức mở miệng, cao giọng tứ phương. Chương 1787, 72 Hạ Châu chi động, hạ. Giờ phút này, mặc dù thân là người nắm quyền cao nhất Vương Nam đã đưa ra quyết định, thế nhưng dù sao can hệ trọng đại, đại điện ở trong vẫn có ma quốc hậu duệ chất vấn. Lao tổ, ngài khăng khăng quyết định như thế, ta không nói nên lời, chỉ có phục tùng. Một nữ tử ma quốc hậu duệ đứng dậy, nhìn xem Vương Nam ngưng giọng nói, thế nhưng, ta như cũ cần ngài cho ta, cùng cho tất cả chúng ta một hợp lý quyết định nguyên nhân. Ngài, như thế nào phán định vị này không biết tên ma quốc đại nhân giá trị cho chúng ta Huỳnh Hỏa Hạ Châu tất cả ma quốc hậu duệ từ bỏ 3.000 năm ẩn nút, bạo lộ hết thể đuổi theo theo. Nữ tử này ma quốc hậu duệ vừa nói, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cũng lần nữa tập trung trên người Vương Nam, chờ đợi Vương Nam trả lời. Hết thể có 4 nguyên nhân. Vương Nam dứt khoát mở miệng, cấp ra tất cả mọi người đáp án. Thứ nhất, ma quốc quốc kỳ. Vị này không biết tên ma quốc đại nhân cho chúng ta truyền lại ma quốc quốc kỳ làm là tín nhiệm tiêu chí, mà ma quốc quốc kỳ khắc họa phương pháp, chỉ có ta ma quốc chân chính cao tầng mới có thể nắm giữ. Thứ hai, an toàn rút ra thần kim chi huyết, thần kim chi huyết an toàn rút ra phương pháp đồng dạng là ta ma quốc chân chính cao tầng mới hiểu sự tình, người tầm thường, căn bản một kia cũng không thể biết. Thứ ba, 72 Hạ Châu, vị này không biết tên ma quốc đại nhân chỗ hiệu triệu đối tượng là 72 Hạ Châu tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ. Nếu thật là châm đối với chúng ta người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ nhóm sát cục, như vậy cái này sát cục cũng thật là quá lớn, lớn đừng bảo 72 Hạ Châu ở trong tìm không ra bất kỳ một cái tông môn thế lực có thể bố cục được, liền xem như Trung Châu một chút tông môn tới, như thường cũng là bố cục không nổi. Thứ ba, vị này ma quốc đại nhân rõ ràng là thân ở Đông Linh Hạ Châu, nhưng thanh âm của hắn lại là có thể cách khoảng cách vô tận, cách châu truyền lại, đồng thời chính xác truyền lại đến chúng ta mỗi người ngay trong thức hải. Thậm chí nếu như ta suy đoán không sai, sợ vị này ma quốc đại nhân thanh âm không riêng gì chính xác truyền tới chúng ta Huỳnh Hỏa Hạ Châu tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ ngay trong thức hải, cái khác 71 Hạ Châu người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ hẳn là cũng giống như thế, đồng dạng bị chính xác truyền tới. Mà từ một điểm này, có thể đánh giá ra vị này không biết tên ma quốc đại nhân, thực lực của hắn nên cỡ nào hùng hậu cùng kinh khủng cỡ nào. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, cái này 4 điểm cũng đủ để cho ta có chí ít 6 thành 5 chắc có thể xác nhận, phát ra tin tức này ma quốc đại nhân tất nhiên là ta ma quốc từng một vị thực lực cùng địa vị đều là ngập trời đại năng. Hắn, có thể tin. Đồng thời hắn cũng xác thực có trùng kiến ma quốc thực lực cùng khả năng. Rốt cục, ta mới làm ra quyết định như thế. Mà ngươi, nhưng minh bạch. Đại điện bên trong, trầm mặc một mảnh. Không ít ma quốc hậu duệ vốn là trong mắt còn có chỗ mê mang, chỉ là theo bản năng phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Nhưng giờ phút này nghe xong Vương Nam lời nói về sau, lập tức đều là thoải mái, trên mặt lại không chủ trừ chi ý. Lao tổ tông, là ta càn rỡ cùng nông cạn, còn xin ngài trách phạt. Vị này ma quốc hậu duệ nữ tử cũng chỉ là ý kiến không hợp, cũng không phải có cái gì ác ý. Giờ phút này đang nghe được Vương Nam giải thích về sau, nàng lập tức tỉnh ngộ, sau đó một chân quỳ xuống, túi đầu nói. Không sao, đi xuống đi. Vương Nam lắc đầu nói. Đúng, Lao tổ tông. Vị này ma quốc hậu duệ nữ tử lập tức lui ra, một lần nữa về tới giữa đám người. Sau 3 tháng, cũng không phải châu môn bản thân mở ra thời gian, mà cưỡng ép mở ra châu môn, cũng sẽ là một kiện gần như không có khả năng làm được sự tình. Vương Nam nhìn qua phương xa, lại như có điều suy nghĩ nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện, cho nên, nếu như vị này không biết tên ma quốc đại nhân vật thật sự có thể mở ra Đông Linh Hạ Châu tất cả châu môn, sau đó tụ tập 72 Hạ Châu tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ. Kia, vị này không biết tên ma quốc đại nhân thực lực cùng địa vị đem càng thêm có thể tin, càng thêm không cần hoài nghi cái gì. Ta Huỳnh Hỏa Hạ Châu tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ, sẽ làm toàn lực đi theo, sinh tử ứng phó. Không sai, hết thảy đều xem sau 3 tháng, vị này không biết tên ma quốc đại nhân phải chăng có thể đúng hẹn làm được, mở ra Đông Linh Hạ Châu tất cả châu môn. Vương Nam bên người mặt khác hai cái người của ma quốc cũng là mở miệng, gật đầu nói, nếu như châu môn chi mở, chúng ta tất nhập châu môn. Tiến tới Đông Linh Hạ Châu, mà nếu như châu cửa không mở, vậy hôm nay hết thể tiểu đều xem như chưa hề phát sinh qua. Chúng ta, thì tiếp tục cần nút, chờ chân chính có thể hiệu triệu chúng ta ma quốc đại năng xuất hiện. Đúng, Lao Tổ Tông. Đại điện bên trong, tất cả ma quốc trực hệ hậu duệ đều là mở miệng, tôn kính nói. Riêng phần mình đi chuẩn bị đi. Vương Nam nhìn xem tất cả mọi người, không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng dậy, sau đó mở miệng nói ra. Dứt lời, hắn tiểu đầu tiên rời đi. Mặt khác hai cái người của ma quốc cũng là rời đi, đại điện bên trong hơn ngàn tên ma quốc trực hệ hậu duệ, cùng ngoài điện vô số ma quốc hậu duệ đồng dạng nhau nhau rời đi, một lần nữa quý vị. Huỳnh Hỏa Hạ Châu, cũng là lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là tại bình tĩnh phía dưới lại ẩn giấu đi rốt cuộc bình tĩnh không được dòng nước xiết, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn sang phương xa, kiên nhẫn chờ đợi sau 3 tháng. Ngay tại Huỳnh Hỏa Hạ Châu lâm vào một mảnh bạo động thời điểm. Bao quát Đông Linh Hạ Châu ở bên trong cái khác 71 cái Hạ Châu cũng đều rối loạn lên, tất cả nút trong bóng tối người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ nhóm đều là tiếp thụ lấy Tiêu Phàm tin tức. Mà ngay trong bọn họ, có người kích động không thôi, phấn khởi khó nhịn, kêu to không ngừng, còn có người thì là như là cái kia ma quốc nữ tử, cũng không phải là ác ý, chỉ là xuất từ đối Tiêu Phàm lạ lẫm, mà tràn ngập chất vấn, chỉ có một số nhỏ ma quốc hậu duệ đối với cái này lập tức nhíu mày cùng thật sâu hờ hững. 3000 năm thời gian, hết thể chung quy là thay đổi. Lòng người, cũng là thế giới này nhất không thể nắm lấy đồ vật. Bất quá, Tiêu Phàm lúc trước thành lập ma quốc cũng chung quy là có hiệu quả, dù là qua 3000 năm, tuyệt đại đa số người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ nhóm như cũ đối ma quốc trung thành cùng nhiệt tình. Chỉ cần có hiệu triệu, đều sẽ đi ra, sau đó vì đó hưởng ứng. Ly tâm ly đức người, cũng chỉ là số ít mà thôi. Mà như thế, cũng như vậy đủ rồi. Đồng thời, 72 Hạ Châu tất cả người của Ma Quốc cùng Ma Quốc hậu duệ bởi vì Tiêu Phàm một cái cách châu tin tức chỗ bạo động không thôi, 72 Hạ Châu các đại tông môn, thánh địa, gia tộc, dị tộc mặc dù không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn cũng là cảm giác nhạy cảm, lập tức tiểu cảm giác được tại tự mình châu bên trong tựa hồ lập tức nhấc lên cái gì kinh người ám lưu. Cho nên, bọn họ phản ứng cấp tốc, lập tức đều là phái ra rất nhiều nhân thủ, bắt đầu tìm hiểu tứ phương, nghĩ muốn biết rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 72 Hạ Châu đều bởi vì Tiêu Phàm một cái cách châu tin tức mà ám lưu kịch liệt dần rung động, gợn sóng không thôi, không có cách bình tĩnh. Chương 1788, Thần Kim Mẫu Huyết, Yến Vân Sơn. Đêm tối, dần dần sâu. 72 đạo ngân sắc cột sáng vẫn như cũ đứng vững đại địa, tại hắc ám vô biên trên bầu trời là phá lệ chú mục, chiếu rọi tứ phương, mỹ lệ một mảnh, khiến người lóa mắt. Tiêu Phàm đứng chắp tay, tĩnh nhìn phương xa. Sau lưng, Ánh Long, Ánh Tước, Cốt Hầu tộc, Tử Thức tộc, Hắc Điêu tộc, Ngân Tước tộc, Thanh Đồng Sư Tử tộc tộc trưởng các loại đại dị tộc người tất cả thần thức, còn có Thiên Ảnh Thành lấy Thiên Tinh Tông cầm đầu 27 người tộc tông môn tất cả mọi người thần thức đều là run lẩy bẩy trôi nổi tại giữa không trung, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa rồi, khi Tiêu Phàm nói ra người của Ma Quốc cùng Ma Quốc hậu duệ sự tình, bọn họ thân ở Yến Vân Sơn trên không, tự nhiên đồng dạng là nghe được, mà đang nghe về sau, bọn họ cùng Mục Quân Tố đều là lâm vào vô biên kinh hãi cùng trước nay chưa từng có to lớn hoảng sợ ở trong. Ma Quốc Dương Nghiệt. Tiêu Phàm là Ma Quốc Dương Nghiệt. Mà cũng trách không được Tiêu Phàm quỷ dị như vậy, cường đại như thế, nếu như nói hắn là Ma Quốc Dương Nghiệt, kia hết thảy đều có thể thông. Cũng chỉ có Ma Quốc Dương Nghiệt mới có như năng lực này, những người khác, sợ là đều không thể làm được. Há to miệng, Ánh Long, Ánh Tước các loại đại dị tộc người cùng Thiên Ảnh Thành 27 người tộc tông môn tất cả mọi người thần thức đều là muốn miệng lớn thở ra cái gì. Sau đó thét chói tai vang lên tuyên cáo tứ phương, nói thiên hạ biết cái này dọa người tin tức, để cho tất cả mọi người vì đó cảnh giới. Thế nhưng, bọn họ lại là gì lời nói đều không thể nói ra miệng, bởi vì Tiêu Phàm không kiên nhẫn bọn họ ở nơi đó phát ra các loại tiếng kêu sợ hãi âm, thích yên tĩnh, đã phong hắn nhóm tất cả mọi người ngôn ngữ năng lực. Cho nên, bọn họ giờ phút này trừ lơ lửng giữa không trung, trơ mắt nhìn Tiêu Phàm mượn nhờ chấn linh cựu đồ câu thông 72 Hạ Châu tất cả người của Ma Quốc cùng Ma Quốc hậu duệ. Từng chút bắt đầu bố cục, chuẩn bị phát động toàn bộ 72 Hạ Châu, lại là gì đều không làm được. Mà đột nhiên, nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm lại là động, đồng thời theo Tiêu Phàm lần này động, Ánh Long, Ánh Tước bọn họ tất cả mọi người thần thức liền xem như lại nghĩ hô hào tứ phương, tuyên cáo thiên hạ Tiêu Phàm là Ma Quốc dư nghiệt thân phận, cũng là lại không có cơ hội. Ông, ông, ông. 72 đạo ngân sắc cổ sáng quang mang đột nhiên cùng nhau chấn động, phát ra trầm thấp đến cực điểm tiếng vang, giờ phút này sắc trời dần sáng, mà Tiêu Phàm tin tức đã cơ bản truyền lại hoàn tất, 72 Hạ Châu tất cả người của Ma Quốc cùng Ma Quốc hậu duệ nhóm, đều là tiếp thu được Tiêu Phàm lời nói tin tức. Tiếp theo hơi thở, 72 đạo ngân sắc cột sáng cũng trong cùng một lúc rốt cục một chút hơi phai mở đi xuống tới, sau đó bọn chúng riêng phần mình phân ra một bộ phận ngân sắc quang mang, một lần nữa ngưng tụ ra chấn linh cựu đồ 9 tấm bức họa, xuất hiện tại Yến Vân Sơn đỉnh núi trên không. Tin tức truyền lại hoàn tất, tiếp xuống chính là bước cuối cùng. Khóa chặt 72 Hạ Châu tất cả người của Ma Quốc cùng Ma Quốc Dương Nghiệt vị trí địa lý tọa độ. Mà bị khóa định sau vị trí địa lý tọa độ, sẽ xuất hiện tại Chấn Linh Cựu Đồ bên trên, hình thành một bộ địa đồ. Nhìn lên bầu trời bên trong Chấn Linh Cựu Đồ, Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn, chỉ là đưa tay, sau đó tùy ý nắm qua Ánh Long, Ánh Tước mấy cái tất cả mọi người một cái thần thức, trực tiếp tiểu ném vào Chấn Linh Cựu Đồ ở trong. A, tại bắt ở cái này dị tộc nhân thần biết đồng thời. Tiêu Phàm cũng giải phong cái này dị tộc nhân thần biết ngôn ngữ năng lực, cho nên cái này dị tộc người thần thức lập tức phát ra y mắng kêu to, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang vọng bầu trời, nhưng lại nháy mắt im bặt mà dừng, rốt cuộc nghe không được. Nương theo lấy cái này dị tộc nhân thần biết ở trong chấn linh cựu đồ tiêu vong, một điểm sáng cũng xuất hiện tại chấn linh cựu đồ bên trên, một cái người của Ma Quốc vị trí địa lý tọa độ lập tức xuất hiện. Đúng vậy, Tiêu Phàm lưu lại hạ các đại dị tộc nhân thần biết mục đích chính là ở đây. Mà đơn giản thông tục đến nói, thông qua chấn linh cựu đồ tìm kiếm chỗ muốn tìm người, cũng chính xác truyền lại tin tức là chấn linh cựu đồ cơ bản tác dụng, chỉ cần ngươi sẽ dùng chấn linh cựu đồ, đều là thực hiện. Nhưng muốn ở trên chấn linh cựu đồ ngưng tụ ra bị khóa định người vị trí địa lý tọa độ, đó chính là chấn linh cựu đồ ngoài định mức tác dụng, mà cái này ngoài định mức tác dụng, dùng một câu nói đùa đến nói, là muốn thu phí. Về phần cái này phí tổn, chính là thần thức. Một cái thần thức đối ứng một cái vị trí địa lý tọa độ. Đồng giá trao đổi, già trẻ không gạt. Bây giờ, Ánh Long, ánh tước chờ bọn hắn tất cả mọi người cũng nên đến phát huy bọn họ tự thân phải có giá trị thời điểm. Mà giải phong ngôn ngữ của bọn hắn năng lực, là bởi vì chấn linh cựu đồ cần hoàn hảo thần thức, không cần có tì vết thần thức, cho nên khi đầu nhập thần thức tiến nhập chấn linh cựu đồ thời điểm, Tiêu Phàm đều sẽ đem ngôn ngữ năng lực toàn bộ giải phong. Tiêu Phàm, ngươi. Tiêu Phàm lại đưa tay, lần này trực tiếp bắt đến Thiên Tinh Tông tông chủ thần thức, hắn đồng dạng bị nháy mắt giải phong tất cả ngôn ngữ năng lực, trong nháy mắt, hắn hoảng sợ kêu to, trong thanh âm tràn đầy đối với Tiêu Phàm khôn cùng oán hận chi ý. Nhưng, khôn cùng oán hận cũng là không làm nên chuyện gì, càng ảnh hưởng chút nào không đến Tiêu Phàm. Nương theo lấy hắn bị đầu nhập chấn linh cựu đồ, hắn tựa như kia cái thứ nhất dị tộc nhân thần biết, thanh âm im bặt mà dừng, thân hình cũng là lại cũng không nhìn thấy, bị chấn linh cựu đồ hoàn toàn thôn phệ hết. Tiếp lấy, tiếng kêu thảm thiết trên bầu trời Yến Vân Sơn không ngừng vang lên, một cái tiếp một cái thần thức bị Tiêu Phàm chỗ đều đầu nhập chấn linh cựu đồ bên trong, sau đó chấn linh cựu đồ bên trên cũng là theo đó không ngừng hiện ra 72 hạ châu tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ vị trí địa lý tọa độ. Ta, ánh long kia mơ hồ không rõ trên mặt đều là tuyệt vọng chi sắc, hắn há to miệng, tựa hồ mở miệng là muốn nói cái gì, nhưng Tiêu Phàm căn bản không có chút nào nghe hắn hứng thú nói chuyện, một cái đưa tay, hắn tiểu bị cùng những người khác trực tiếp đầu nhập vào chấn linh cựu đồ bên trong, quy về hư vô, triệt để tử vong. Ta không cam tâm, không cam tâm a. Bị Tiêu Phàm đầu nhập chấn linh cựu đồ trước đó, ánh tước điên cuồng kêu to, trong thanh âm đều là không cam tâm chi sắc, bởi vì hắn thật vất vả từ tử đến sinh, kết quả rốt cục vẫn là một cái tử vong kết cục, đồng thời hắn còn rất là tuổi trẻ, bất quá là thiếu niên mà thôi, còn có tốt đẹp tiền đồ cùng tương lai. Nhân sinh của hắn mới bất quá vừa bắt đầu mà thôi. Kết quả hắn hiện tại sẽ chết đi, nhân sinh triệt để kết thúc, cho nên trong lòng hắn là tràn đầy vô tận không cam tâm chi ý. Nhưng lại không cam tâm cũng là vô dụng, Tiêu Phàm xóa bỏ qua vô tận sinh linh, không cam lòng như người của ánh tước, rất rất nhiều, hôm nay lại thêm một cái ánh tước, lại là ngại gì. Cho nên, một giây sau ánh tước thanh âm tiểu im bặt mà dừng, thân ảnh cùng khí tức đều là không thể nghe thấy, như là ánh long, triệt để bị chấn linh, cựu đồ thôn phệ, vĩnh cựu tử vong. Cầu ngài. Thanh đồng sư tử tộc thanh niên, ngân tước tộc thiếu nữ, tử thước tộc nữ tử, hắc điêu tộc thiếu nữ, cùng ngày đó ở trên Yến Vân Sơn không ngừng khiêu khích Tiêu Phàm mấy cái kia các đại dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên tại bị Tiêu Phàm chỗ đầu nhập chấn linh cựu đồ trước một khắc, đều là tại không trung run rẩy một mảnh, gian nan mở miệng, không ngừng cầu khẩn mà nói. Nhưng tương tự là không có tác dụng gì, bọn họ đều là bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp mà dứt khoát đầu nhập vào chấn linh cựu đồ bên trong, tại chỗ hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. Rốt cục, ánh long, ánh tước mấy cái tất cả mọi người thần thức đều là bị đầu nhập chấn linh cựu đồ bên trong, mà 72 đạo ngân sắc cổ sáng cũng là rốt cục toàn bộ tiêu tán, một lần nữa tại không trung khôi phục thành chấn linh cựu đồ. Về phần 72 hạ châu tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ vị trí địa lý tọa độ, cũng đã toàn bộ tại chấn linh cựu đồ bên trên chỗ hiện ra, đều không ngoại lệ. Giờ phút này, sắc trời cũng rốt cục sáng rõ, một ngày mới đến. Nhìn thật sâu một chút chấn linh cựu đồ, đem phía trên tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ vị trí địa lý tọa độ toàn bộ ghi nhớ, Tiêu Phàm tiểu đưa tay, đem tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ vị trí địa lý tọa độ triệt để xóa đi, sau đó chấn linh cựu đồ phục hồi như cũ. Tiếp theo, Tiêu Phàm lại là đem giọt kia trước hết nhất đầu nhập chấn linh cựu đồ bên trong thần kim chi huyết chỗ thu hồi, thu nhập thể nội, tiếp theo đưa tay, đem chấn linh cựu đồ hướng về phương xa ảnh tộc chi phương hướng lăng không ném đi, dựa theo ước định ban đầu, còn cho thật ánh thanh. Mà giọt này bị đầu nhập chấn linh cựu đồ, để mà lục soát 72 hạ châu tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ thần kim chi huyết, nó nhìn như cùng cái khác thần kim chi huyết hào không khác biệt, bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực nó là vô cùng chân quý thiên địa thần vật một trong, thần kim mẫu huyết. Ma quốc tất cả mọi người thân thể hết thảy thần kim chi huyết, đều là bắt nguồn từ nó. Tiêu Phàm ban sơ từ trong chỗ tuyệt địa mang về, cũng chính là nó. Đồng thời cũng chỉ có nó đầu nhập. Mới có thể để cho chấn linh cựu đồ dựa theo thần kim chi huyết cái này vừa tìm tác điều kiện, tiến hành lục soát 72 hạ châu người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ, bằng không mà nói, chấn linh cựu đồ cũng là không thể nào lục soát mà lên, căn bản không có khả năng tìm được 72 hạ châu người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ. Đồng thời, về phần trung ương đế giới thế lực khác trong tay có cùng chấn linh cựu đồ giống nhau tác dụng thần vật, bởi vì bọn hắn không có thần kim mẫu huyết, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào cái khác điều kiện đi lục soát tung khắp các nơi trên thế giới người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ. Nhưng mặc kệ là cái nào lục soát điều kiện, đều nhất định không có cách đem tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ toàn bộ tìm thấy được, cũng tất nhiên có cá lọt lưới, thậm chí còn không ít. Cho nên rốt cục đến nói, dùng chấn linh cựu đồ loại hình thần vật đến chính xác lục soát tất cả người của ma quốc cùng ma quốc hậu duệ, một cái không kém toàn bộ lục soát mà tới, nhìn chung thiên hạ cũng chỉ có Tiêu Phàm một người có thể làm được, những người khác đều là căn bản không có khả năng. Đi thôi. Cuối cùng nhìn thoáng qua toàn bộ thiên ảnh thành, lại nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt nhìn qua phương xa, Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, quay người chính là rời đi, hướng về cánh buồm xa mà đi. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát, Mục Quân Tố cũng đều là lần nữa nhìn thiên ảnh thành một chút, theo đó cũng là nhanh chóng đuổi theo, cùng một chỗ hướng về phương xa rời đi, triệt để rời đi thiên ảnh thành. Mà sau lưng, Yến Vân Môn vô diện thạch tượng vẫn như cũ cao ngất đứng lặng, tứ phương bát phương đều có thể gặp, sau đó nó nhìn một chút Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, tiêu triệt để yên tĩnh lại, không núp đích. Yến Vân Môn chủ mấy cái tất cả người của Yến Vân Môn tại hướng về phía Tiêu Phàm mấy người bóng lưng rời đi xa xa cúi đầu, theo đó đều là kích động mà phấn khởi thét dài tứ phương, bắt đầu tiếp thu toàn bộ thiên ảnh thành. Sau đó, thiên ảnh thành sẽ thành Yến Vân Môn tông môn chi thành. Tiêu Phàm thiên ảnh thành chuyến đi, kết thúc. Chương 1789, ưu vực chấn động, tiến tới viêm tộc. Tại bọn người Tiêu Phàm rời đi thiên ảnh thành bất quá sau một canh giờ, phong tộc, thủy linh tộc mấy cái ưu vực các lớn cường tộc người tiểu rốt cục đến. Thế nhưng, khi bọn hắn đuổi tới thiên ảnh thành về sau, nhìn qua trước mặt thiên ảnh thành, đều là sửng sốt, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi, như muốn không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mặt, cái này gần như giống một cái phế tích tàn tạ không chịu nổi thành thị, chính là phồn hoa vô cùng, cường thịnh một mảnh vũ vực 10 đại đỉnh tiêm thành thị một trong thiên ảnh thành. Mà nếu không phải cái này, mảnh phế tích vẫn như cũ có thể nhìn ra thiên ảnh thành cái bóng cùng vết tích, tất cả mọi người thật sẽ hoài nghi mình bọn người chẳng lẽ đi lầm đường. Ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, phong tộc, băng linh tộc mấy cái ưu vực các lớn cường tộc người đều là vào thành, bọn họ một bên hướng về ảnh tộc chi địa phóng đi, một bên nhao nhao phái ra nhân thủ, tìm hiểu tin tức, biết rõ thiên ảnh thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà tin tức, tự nhiên là không khó tìm hiểu, bởi vì thiên ảnh thành bên trong người sống đều là chứng kiến hôm qua thiên ảnh thành bên trong phát sinh hết thảy, tại trên đường cái tùy tiện tìm người, đều có thể cho ra chính xác tin tức. Cho nên, khi phong tộc, thủy linh tộc mấy cái ưu vực các lớn cường tộc tất cả mọi người đi tới đã triệt để trở thành tàn viên phế tích ảnh tộc chi địa về sau, tất cả tin tức cũng toàn bộ truyền đến. Đang nghe tin tức về sau, tất cả mọi người đều là như bị sét đánh, ngưng kết tại nguyên chỗ, trọn vẹn trong chốc lát đều không có người động đậy một chút, càng không ai phát ra nửa điểm tiếng vang. Mỗi người đều là bị tin tức truyền đến hoàn toàn trấn trụ, trong lúc nhất thời, đều là triệt để đánh mất ngôn ngữ năng lực, cả người bị kinh hãi bao phủ, không có cách tự kiềm chế. Lại sau một lúc lâu về sau, ngay lập tức đem nơi này tin tức truyền về trong tộc. Phong tộc một vị đại nhân vật đột nhiên lại chính là hét lớn một tiếng, thanh âm vô cùng gấp rút, nhưng đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại là không tự chủ được nhìn sang nơi xa Yến Vân Sơn phương hướng. Lập tức rời khỏi thiên ảnh thành, đi. Thủy linh tộc một vị đại nhân vật thân thể có chút phát run, hắn nhìn nơi xa Yến Vân Sơn phương hướng một chút, trong miệng lập tức kêu to lên, âm điệu cũng là thay đổi. Mà tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái này thủy linh tộc đại nhân vật tiểu không chút do dự hướng về thiên ảnh thành bên ngoài mau chóng đuổi theo, thân hình kinh hoàng một mảnh, không dám ở này dừng lại nửa phần. Đi. Phong tộc cái này đại nhân vật cũng đồng dạng là vô cùng nhanh chóng quay người, trong miệng hét lớn, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa rời đi, thân hình hốt hoảng mà kinh hoàng, không thua gì thủy linh tộc cái kia đại nhân vật. Đối mặt vô diện thạch tượng dạng này, một tôn diệt sát bao quát ảnh tộc ở bên trong thiên ảnh thành hơn trăm dị tộc, có thể quét ngang toàn bộ thiên ảnh thành kinh khủng tồn tại, ai có thể không sợ hãi? Dù là ưu vực ngũ đại tối cường tộc bên trong phong tộc cùng thủy linh tộc, cũng không dám nhiếp kỳ phong mang, mà tại không có biết rõ địch bạn quan hệ trước đó, tránh ra thật xa, là sáng suốt nhất quyết định. Nương theo về sau hai vị phong tộc đại nhân vật cùng thủy linh tộc đại nhân vật kinh hoàng rời đi, phong tộc cùng thủy linh tộc tất cả mọi người cũng đồng dạng nhanh chóng rời đi, thối lui ra khỏi thiên ảnh thành bên ngoài. Cái khác các lớn cường tộc trừ số ít mấy cái cường tộc có mục đích riêng, lưu lại về sau. Cái khác cũng đều là theo phong tộc cùng thủy linh tộc rời đi mà cùng nhau rời đi. Rốt cục, tất cả mọi người một mực thối lui đến thiên ảnh thành bên ngoài trăm dặm có hơn địa phương, cái này mới dừng lại. Mà thiên ảnh thành tin tức, cũng theo đó bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng truyền bá mà đi, rất nhanh, toàn bộ ưu vực đều là vì chi rung động dữ dội. Rời đi thiên ảnh thành về sau, Tiêu Phàm mấy người đầu tiên là đi đến Vô Phong Thành. Vô Phong Thành, vì vực ảnh tộc chi địa cùng viêm tộc chi địa ở giữa chỗ một tòa thành nhỏ, đồng thời nó cũng chính là lúc trước Tiêu Phàm mấy người cùng Tuyết Hồng tách ra trước đó, chỗ ước định lần nữa tụ hợp địa phương. Hôm nay, cũng vì lúc trước chỗ ước định tụ hợp thời gian. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Tuyết Hồng hẳn là đến. Chỉ là, khi bọn người Tiêu Phàm đến Vô Phong Thành thời điểm, thình lình đã là xế chiều, nhưng Vô Phong Thành bên trong không thấy chút nào Tuyết Hồng tung tích, mà Tiêu Phàm lại kiên nhẫn chờ đợi hai canh giờ, thẳng đến bóng đêm gần như giáng lâm, Tuyết Hồng như cũ chưa từng xuất hiện. Kia đến giờ phút này, sự tình đã là không cần nói cũng biết, Tuyết Hồng tại Viêm tộc bên trong là tất nhiên xảy ra chuyện. Mà nhìn thấy như tình huống như vậy, Tiêu Phàm là gì thêm lời thừa thãi đều không nhiều lời, trực tiếp không chút do dự xoay người, dứt khoát ra Vô Phong Thành, sau đó hướng về Viêm tộc chi địa thẳng tắp mau chóng đuổi theo. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát, Mục Quân Tố bốn người cũng là vội vàng đuổi theo, một đoàn người thẳng đến Viêm tộc chi địa. Lại là một đêm, trôi qua rất nhanh. Cùng ngày sáng thời gian, Viêm tộc chi địa cũng là cuối cùng đã tới. Mà một tới gần Viêm tộc chi địa, trong không khí một cỗ kinh người sóng nhiệt tiểu đối diện cuốn tới, để người là miệng đắng lưỡi khô, toàn thân đều là khó chịu không thôi. Đồng thời, phóng nhãn tại Tiêu Phàm mấy người trước mắt vì một mảnh kéo dài đến chân trời, căn bản là không có cách nhìn thấy nó cuối cùng, càng không cách nào tìm tòi nghiên cứu nó lớn bao nhiêu sa mạc. Viêm tộc, người như tộc tên, trời sinh tính thích nóng, cho nên Viêm tộc chi địa cũng vì sa mạc, người bên ngoài có lẽ khó mà chịu đựng, nhưng đối với người của Viêm tộc đến nói, nơi này chính là tuyệt vời nhất thiên đường. Mà cũng bởi vì Viêm tộc chi địa hoàn cảnh địa lý tính đặc thù, cho nên Viêm tộc chi địa là người sống tránh xa, lớn như vậy Viêm tộc chi địa ở trong cơ bản cũng chỉ có Viêm tộc người ở đây sinh tồn, không phải Viêm tộc người thì vô cùng ít thấy. Nhưng Viêm tộc chi địa ở trong không phải người của Viêm tộc ít cũng chỉ là tương đối ngày xưa mà nói, hôm nay, tựa hồ là cái gì đặc thù cùng trọng yếu ngày, bọn người Tiêu Phàm vừa tiến vào Viêm tộc chi địa, liền thấy trên bầu trời là đoàn người nhôn nháo, như nước chảy. Một chiếc tiếp lấy một chiếc dị sắc lấp lánh thần chu, một thất tiếp lấy một thất bất phàm tuấn mã, một cỗ tiếp lấy một cỗ hung hãn dị thú xe ngựa, từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, toàn bộ hướng về Viêm tộc chi địa một cái duy nhất thành thị, đồng thời cũng là tất cả người của Viêm tộc ở thành thị, Thánh Viêm thành phương hướng tiến đến. Nhiều người như vậy cũng là chạy tới Thánh Viêm thành, cần làm chuyện gì? Thanh Định ngửa đầu, nhìn lên bầu trời ở trong không ngừng mà qua tu luyện giả đoàn người, kinh dị nói. Đối mặt Thanh Định kinh dị, trên bầu trời chỗ chạy tới Viêm tộc chi địa giữa đám người, lập tức tiểu có người nghe được, đang nhìn bọn người Tiêu Phàm một chút, cười nhạo xem thường thanh âm lập tức ở trên bầu trời vang lên. Ở đâu ra một đám không ra gì tán tu? Ngay cả cái thần chu, xe ngựa đều không có, chỉ có thể đi bộ. Có trẻ tuổi nóng tính, lông mi ngạo nghễ, con ngươi vì màu xanh thảm dị tộc thanh niên nhìn qua Tiêu Phàm mấy người, mở miệng cười nhạo nói, Viêm tộc thiếu chủ Viêm Tuyệt Không hôm nay cử hành đính hôn, Yến Thỉnh cũng là ưu vực thượng tầng nhân vật. Há lại các ngươi những này bất nhập lưu tán tu đủ khả năng tham gia. Nhanh chóng lui về đi, chớ tự rước lấy nhục. Có hay không lòng công đức a? Ai tại khi đỉnh đám đông phía dưới đánh giấm? Quả thực muốn thúi chết. Đối với cái này Lam Đồng thanh niên cười nhạo, Tiểu Vương bắt lập tức phản kích, che mũi, âm dương quái khí nói. Ngươi! Tiểu Vương bắt phun người thực lực tuyệt đối là rõ như ban ngày, cho nên giờ phút này mới mở miệng, cái này Lam Đồng thanh niên liền trực tiếp tức đến đỏ bừng cả mặt một mảnh. Toàn thân phát run, bởi vì cảm xúc quá mức phẫn nộ mà nói không ra lời. Chương 1790, không phải Tuyết Thanh Vi. Muốn chết. Cái này Lam Đồng dị tộc thanh niên rốt cục thẹn quá hóa giận, không để ý người chung quanh dị dạng ánh mắt, lập tức giận quát một tiếng, trực tiếp rút ra trường kiếm, liền muốn hướng về phía bọn người Tiêu Phàm vào đầu chém xuống. Nhưng, cũng đúng lúc này. Không hạo, dừng tay. Cách đó không xa, lại một cái con ngươi cũng là màu xanh thảm dị tộc lao giả nhanh chóng lao đến. Mang theo mấy cái khác con ngươi đồng dạng vì màu xanh thảm dị tộc nam nữ, sau đó lập tức ngăn tại cái này Lam Đồng dị tộc thanh niên trước mặt, ngăn cản hắn xuất thủ, đồng thời mở miệng quát, thanh âm nghiêm khắc. Nhị thập nhị trưởng lão. Nhìn xem trước mặt cái này Lam Đồng dị tộc lão giả, tên là Không Hạo Lam Đồng dị tộc thanh niên lập tức thu tay lại, sau đó khẽ không người hành lễ, mở miệng nói ra. Quên trước khi lên đường tộc trưởng cùng các vị trưởng lão dặn dò a. Lam Đồng dị tộc lão giả như mày nói, không có thể dễ dàng động thủ. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Nhị thập nhị trưởng lão, là bọn họ nhục nhã tại ta, ta cái này mới giận dữ xuất thủ. Không Hạo không cam lòng nhìn xuống phương bọn người Tiêu Phàm một chút, sau đó không tình nguyện nói. Chỉ là... Danh con, mở mắt nói lời bịa đặt. Tiểu Vương bắt lập tức không khách khí kêu lên, chúng ta ở đây hảo hảo đi tới, không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi, kết quả ngươi trước giống tên hề đồng dạng nhảy ra, mở miệng chính là miệng ai. Ai trước nhục nhã ai? Cái này trả đũa công lực thâm hậu không phải là di chuyển. Tiểu Vương bắt miệng rất độc, cái này há miệng, tiểu kéo dài đến Không Hạo phụ mẫu trên thân, sức chiến đấu có thể xương phá trận. Ta giết ngươi. Nghe được Tiểu Vương bắt, Không Hạo lập tức lần nữa hô hấp dồn dập, hai con ngươi đỏ bừng, trong miệng nói to tiếng, cơ hồ tiểu muốn lần nữa rút kiếm mà ra, chém về phía Tiêu Phàm mấy người. Theo Lam đồng dị tộc lão giả cùng đi đến mấy cái kia Lam đồng dị tộc nam nữ giờ phút này cũng đều là không thích, có chút phản cảm xem hướng phía dưới Tiêu Phàm mấy người. Đủ rồi. Lam đồng dị tộc lão giả mở miệng quát, chẳng qua là một cái đưa tay, trực tiếp tiểu đem Không Hạo toàn thân đều phong bế, rốt cuộc không thể động đậy. Đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là đừng nói lung tung, an tĩnh chút tốt. Tiêu Phàm lúc này cũng là rốt cục mở miệng, hắn nhìn Lam đồng dị tộc lão giả bọn người một chút, ánh mắt sau cùng là thả trên người Không Hạo. Sau đó chậm rãi nói, bằng không mà nói, rất có thể bị người trực tiếp một bàn tay chụp chết. Vị này nhân tộc công tử chớ có tức giận, là ta không tộc thất lễ, mà ở đây, ta trước cho ngươi bồi cái không phải, còn xin ngươi đừng vì Không Hạo sự tình chú ý. Lam đồng dị tộc lão giả lúc này hướng về phía Tiêu Phàm ôm quyền, thi lễ một cái, sau đó không tiêu ngạo không tự ti gật đầu nói. Mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Công tử rộng lượng. Lam đồng dị tộc lão giả cười cười. Sau đó lại lần nữa mở miệng nói ra. Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, mà là cúi đầu, sau đó nhấc chân hướng về phía trước, dự định tiếp tục đi đường, tiến tới Viêm tộc thành thị, Thánh Viêm thành. Nhưng lúc này Lam đồng dị tộc lão giả lại mở miệng. Vị này nhân tộc công tử, chắc hẳn ngươi cũng là đi tham gia Viêm tộc thiếu chủ Viêm Tuyệt Không cùng Thiên Mã tộc công chúa Tử Vân Yên đính hôn a. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Lam đồng dị tộc lão giả hướng về bọn người Tiêu Phàm phát ra mời, vừa cười vừa nói. Ừm. Nghe được Lam đồng dị tộc lão giả lời nói, Tiêu Phàm mấy người nhất thời toàn bộ một lần nữa ngẩng đầu, nhìn sang Lam đồng dị tộc lão giả, sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn. Viêm Tuyệt Không muốn cùng Thiên Mã tộc công chúa Tử Vân Yên cử hành đính hôn. Mà thế mà. Không phải Tuyết Thanh Vi. Làm sao? Có vấn đề gì a? Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt mấy người kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn, Lam đồng dị tộc lão giả mang theo Không Hạo cùng cái kia Lam đồng dị tộc nam nữ trẻ tuổi hạ xuống. Sau đó kỳ quái nói, Viêm Tuyệt Không, không phải muốn cùng Vân Không học viện Thánh Thế viện hạt giống một trong, Tuyết Thanh Vi đính hôn. Làm sao đính hôn đối tượng, lại biến thành Thiên Mã tộc công chúa Tử Vân Yên? Tiêu Phàm mở miệng, chậm rãi nói. Trước đó xác thực có Viêm Tuyệt Không muốn cùng Vân Không học viện Thánh Thế viện hạt giống một trong, Tuyết Thanh Vi đính hôn chuyển luôn không tệ. Lam đồng dị tộc lão giả còn không tới kịp mở miệng, phía sau hắn một cái Lam đồng dị tộc nữ tử lại đột nhiên xen vào nói, thế nhưng... Lời đồn đại này lại là nửa thật nửa giả. Thật địa phương là Tuyết Thanh Vi xác thực muốn gả cho Viêm Tuyệt Không, giả địa phương là Tuyết Thanh Vi cũng không phải lấy chính thê thân phận gả cho Viêm Tuyệt Không, mà là tiểu thiếp. Chính thê, chính là Thiên Mã tộc công chúa Tử Vân Yên. Từ vừa mới bắt đầu là được, chưa hề thay đổi qua. Đồng thời liên quan tới Viêm Tuyệt Không đính hôn ở trong một chút hiểu lầm sự tình, ba ngày trước Viêm tộc tiểu tuyên cáo tứ phương, giúp cho giải thích. Chuyện này, các ngươi hẳn là không biết. Tuyết Thanh Vi, tiểu thiếp. Tử Vân Yên, chính thê. Ba ngày trước, Viêm tộc tiểu tuyên cáo tứ phương, giúp cho làm sáng tỏ qua. Nghe cái này Lam đồng dị tộc nữ tử, Tiêu Phàm mấy người trừ Tiêu Phàm bên ngoài, cũng là hai mặt nhìn nhau. Ba ngày trước, bọn người Tiêu Phàm vừa tới Thiên Ảnh Thành, sau đó đang cùng ảnh tộc phát sinh xung đột, từ đó làm cho ảnh tộc phong tỏa toàn bộ Thiên Ảnh Thành, tiếp xuống Tiêu Phàm lại bận bịu chấn linh cửu đồ sự tình, hoàn mỹ để ý tới việc khác. Cho nên liên quan tới tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm mấy người thật đúng là không biết. Mà bây giờ nếu không phải từ Lam đồng dị tộc lão giả mấy cái này người của Không tộc nói lên, sợ là Tiêu Phàm mấy người y lì nguyên giật mình chưa tỉnh. Kia Vân Không học viện Thánh Thế viện hạt giống Tuyết Thanh Vi mặc dù cũng là không sai, bất quá đáng tiếc, chỉ bằng nàng, thật đúng là không đủ trở thành Viêm Tuyệt Không chính thê. Lại một cái Lam đồng dị tộc nữ tử bĩu môi, sau đó một đôi mắt đẹp ở trong lại có vẻ sùng bái hiện lên, lúc này mở miệng, cũng là nói, bởi vì phải biết Viêm Tuyệt Không là nhân vật thế nào. Huyết tộc huyết vô thần. Lôi tộc Lôi Hoang, Phong tộc Phong Đạo Không, Thủy Linh tộc Linh Lạc Thần Nữ, Thiên Mã tộc Tử Trần Tiêu, Viêm tộc Viêm Tuyệt Không. Ta ưu vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, Viêm Tuyệt Không vì lộng lẫy nhất, cũng chói mắt nhất một trong mấy người. Đồng thời Viêm tộc vẫn là huyết tộc, Lôi tộc, Phong tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc phía dưới đệ nhất đại tộc, mà nếu không phải Viêm tộc tổng thể nhân số không như máu tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, bằng không, ưu vực ngũ đại tối cường tộc đã sớm nên cải thành lục đại tối cường tộc. Có thực lực như thế bối cảnh, như thế thân phận, nhìn chúng ta ưu vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng chỉ có Thiên Mã tộc công chúa Tử Vân Yên mấy cái giải rác mấy người xứng với Viêm Tuyệt Không. Về phần Tuyết Thanh Vi, vẫn là tỉnh lại đi. Tuyết Hồng đâu? Tuyết Thanh Vi còn có người tỷ tỷ, gọi Tuyết Hồng, Viêm tộc mấy ngày trước đây giúp cho làm sáng tỏ thời điểm, có thể hay không nói qua liên quan tới Tuyết Thanh Vi tỷ tỷ Tuyết Hồng sự tình. Tiêu Phàm cũng không quan tâm Tuyết Thanh Vi vấn đề, chỉ là mở miệng, hỏi thăm mà nói. Kia Tuyết Thanh Vi thế mà còn có người tỷ tỷ gọi Tuyết Hồng. Có người này. Nhưng đang nghe Tiêu Phàm về sau, ngược lại là đến phiên Lam Đồng dị tộc lão giả mấy cái này người của không tộc kinh ngạc, mà chỉ gặp bọn họ nhìn nhau lẫn nhau một chút, sau đó lại nhìn sang Tiêu Phàm mấy người, đều là mở miệng, kinh ngạc nói. Chương 1791, không tộc Minh Châu. Ta đã biết. Nhìn thấy Lam Đồng dị tộc lão giả một nhóm người thế mà không biết Tuyết Hồng mảy may tin tức, Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là vẻ mặt vắng lặng, gật đầu nói. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bác, Mục Quân Tố thì cũng là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt ngưng lại. Ba ngày ước hẹn, Tuyết Hồng không đến, mà bây giờ Lam Đồng dị tộc lão giả mấy cái người của không tộc, đồng thời cũng là tất cả người cũng không biết Tuyết Hồng mảy may tin tức, cũng tiến một bước ấn chứng Tuyết Hồng xảy ra chuyện. Lần này Viêm tộc chuyến đi, thiện không được. Không tộc các ngươi, thà rằng có cái này không tới tham gia náo nhiệt, uổng phí hết thời gian, còn không bằng đi thêm nghị ứng đối ra sao kia mỗi vạn năm một lần tử kiếp tốt. Tiêu Phàm nhấc chân, đi về phía trước, chuẩn bị rời đi nơi này, tiếp tục tiến tới Thánh Viêm Thành, nhưng hắn đi ra ngoài về sau, lại cũng không quay đầu lại đối Lam Đồng dị tộc lão giả một đoàn người lắc đầu nói, tìm không thấy ứng đối tử kiếp biện pháp, không tộc các ngươi sớm muộn cũng sẽ triệt để bị diệt tộc. Chúng ta không tộc, vạn năm một lần tử kiếp. Diệt tộc. Nghe được Tiêu Phàm, không hạo mấy cái không tộc nam nữ trẻ tuổi cũng là ngạc nhiên một mảnh, lẫn nhau nhìn sang đối phương, có chút mờ mịt, không rõ Tiêu Phàm trong lời nói ý tứ. Thế nhưng, đang nghe Tiêu Phàm những lời này về sau, Lam Đồng dị tộc lao giả lại là nháy mắt sắc mặt kỳ biến, đáy mắt gặp nạn che đậy vẻ kinh hãi hiển hiện mà lên, sau đó cả người là kinh nghi bất định, ngưng kết tại chỗ, không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bóng lưng, đầu đột nhiên trở nên một mảnh trống không. Tại bây giờ trung ương đế giới không tộc bên trong, không tộc thật ra rất không đáng chú ý, chính là ước vạn tiểu tộc một trong. Nhưng ở không biết bao nhiêu năm trước, không tộc chính là trung ương đế giới Thượng Châu đại tộc. Tại toàn bộ trung ương đế giới vô số chủng tộc bên trong, thực lực tổng hợp nhưng đứng vào trước trăm, vì top 100 tộc một trong. Thế nhưng là, tuế nguyệt biến thiên, thời gian vô tình, trên thế giới này không có cái gì đã hình thành thì không thay đổi sự tình. Dù là từng vô cùng cường đại không tộc, tại nương theo lấy lịch sử tiến lên, thời gian trôi qua về sau, cũng chung quy là triệt để suy tàn, trở thành quá khứ. Mà không tộc xuống dốc nguyên nhân chủ yếu, chính là kia vạn năm một lần tử kiếp. Về phần tử kiếp đạn sinh nguyên nhân, mặc dù bởi vì là thời gian quá mức xa xưa nguyên nhân mà không có cách chân chính mà chính xác khảo cứu, nhưng vẫn có từ lâu nhất định truyền thuyết lưu truyền tới. Nghe nói là không tộc tại vô số năm trước một lần đứng đội hành động bên trong, đứng sai đội, sau đó đắc tội một vị cực kỳ cổ lão, cũng cực kỳ trống không tồn tại. Mà vị này cực kỳ cổ lão, cũng tồn tại cực kỳ khủng bố, chính là năm đó hoành kích qua thần đế, kém chút đem vừa đi vào đế vị thần đế đánh vẫn lạc vô thượng tồn tại. Hắn hoặc là nàng xuất thủ. Từng thân vì trung ương đế giới top 100 tộc một trong, tự thân đã là vô cùng cường đại không tộc cũng chỉ có thể không cam lòng nuốt hận, sau đó đắng chát một mảnh túi lầu xuống. Sau đó, toàn bộ không tộc tiểu bị vị đại nhân vật này thực hiện trừng trị, mỗi vạn năm kinh lịch một lần tử kiếp, mà mỗi khi trải qua một lần tử kiếp, toàn bộ không tộc đều phải bị to lớn thương tích, đếm không hết người của không tộc trực tiếp chết thảm, còn sống người của không tộc cũng chỉ có thể thời gian rất lâu sống ở sợ hãi cùng lo sợ bất an bên trong, rất khó đi ra. Cho tới bây giờ, không tộc đừng bảo tại Thượng Châu, ở Trung Châu đều lác đác không có mấy, cơ hồ tìm không thấy người nào. Đông Linh Hạ Châu ưu vực bộ phận này người của không tộc, tuy nói không phải không tộc cuối cùng tất cả mọi người, nhưng sợ cũng là không sai biệt lắm, toàn bộ không tộc đã cách triệt để diệt tộc rất gần rất gần. Ngươi làm sao lại biết những này? Lam Đồng không tộc lão giả nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm bóng lưng, trái tim đột nhiên cuồng loạn không ngừng, thanh âm càng là lập tức trở nên khàn khàn một mảnh, hắn mở miệng. Vô cùng dồn dập nói. Nhưng, Tiêu Phàm lại là không có trả lời, mà là mang theo Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát, Mục Quân Tố bốn người tiếp tục hướng phía trước, cũng không quay đầu lại bình tĩnh đi xa. Tại nguyên chỗ đọng lại mấy tức thời gian. Công tử, xin dừng bước. Lam Đồng không tộc lão giả một bước xông ra, bước nhanh đuổi kịp Tiêu Phàm mấy người, tại Tiêu Phàm mấy người sau lưng vô cùng cung kính khom mình hành lễ, thanh âm có chút phát run mà nói, tại hạ không sơn, còn xin công tử xuất thủ, cứu chúng ta không tộc. Theo Lam Đồng không tộc lão giả không sơn xông lại, không hạo mấy cái không tộc nam nữ trẻ tuổi mặc dù còn có chút không làm rõ được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn cũng là theo bản năng lao đến, cũng là đứng ở Tiêu Phàm mấy người sau lưng. Ta xác thực có thể giải quyết không tộc các ngươi kia vạn năm một lần tử kiếp vấn đề, thế nhưng, ta bằng tại sao phải cứu? Tiêu Phàm ngừng lại bước chân, quay đầu ngắm không sơn một chút, lắc đầu nói, thanh âm bình thản. Cùng không tộc, Tiêu Phàm chưa nói tới có cái gì giao tình, từng cũng không có chút gì gặp nhau. Quan hệ của song phương chính là thuần túy nhất người xa lạ. Cho nên không nói trước Tiêu Phàm không có cái kia nghĩa vụ, huống chi không tộc vạn năm một lần tử kiếp Tiêu Phàm cho dù có thể giải quyết, chỗ muốn trả ra đại giới cũng không phải là hạ bút thành văn, đưa tay giải quyết đơn giản như vậy. Dựa vào cái gì cứu, câu nói này không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ muốn công tử nguyện ý xuất thủ cứu chúng ta toàn bộ không tộc, chúng ta không tộc nguyện ý từ đây lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không Sơn lần nữa không mình hành lễ, thanh âm cung kính mà nói, mà chỉ muốn công tử cần, cũng chỉ cần chúng ta không tộc có, chúng ta đều sẽ hai tay lập tức dâng lên, tuyệt không chần chờ. Thậm chí bao gồm chúng ta không tộc bây giờ Minh Châu, không Huyễn Tỉnh, như là công tử cần, Huyễn Tỉnh cũng có thể vì công tử làm ấm dưỡng, tùy ý thúc đẩy. Không Huyễn Tỉnh. Nghe được Không Sơn nói tới ra không tộc Minh Châu không Huyễn Tỉnh, Tiêu Phàm, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bắt cũng là không có phản ứng gì, một bên Mục Quân Tố lại là trong lòng lập tức khẽ động. Không Huyễn Tỉnh, bọn người Tiêu Phàm không phải người của ưu vực cho nên không biết, nhưng làm người của ưu vực Mục Quân Tố lại như thế nào không biết. Tại bây giờ ưu vực thế hệ tuổi trẻ ở trong có mấy cái khinh thường quần phương, có 102 thiên hạ tuyệt đại mỹ nhân, danh khí cực lớn, tứ phương đều biết, người theo đuổi vô số, mà trong đó có thủy linh tộc Linh Lạc thần nữ, thiên mã tộc Tử Như Khói. Không tộc Không Huyễn Tỉnh, cũng là mấy cái này tuyệt đại mỹ nhân bên trong một cái, được vinh dự là không tộc Minh Châu. Đồng thời, nếu như đơn thuần dung mạo hoàn mỹ trình độ mà không cân nhắc cái khác điều kiện, Không Huyễn Tỉnh thậm chí còn tại Linh Lạc thần nữ, Tử Như Khói bên trên, có thể nói là ưu vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất mỹ nữ. Bất quá chính là, Không Huyễn Tỉnh mặc dù dung mạo gần như hoàn mỹ, để vô số nữ tử ghen ghét vô cùng, để vô số nam tử vì đó hâm mộ, thế nhưng nàng tu luyện thiên tư còn kém điểm, tại ưu vực thế hệ tuổi trẻ ở trong chỉ có thể coi là bình thường thiên tiêu, cùng là tuyệt đại mỹ nữ Linh Lạc thần nữ, Tử Như Khói thực sự là chênh lệch quá nhiều, cây bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Mà đánh giá một nữ tử có phải là hay không mỹ nữ, dung mạo cũng không phải là đơn nhất tiêu chuẩn, thiên tư, thân phận, địa vị đều là cấu thành một nữ tử có phải là hay không mỹ nữ tiêu chuẩn. Cho nên Linh Lạc thần nữ, Tử Như Khói tự nhiên là tất nhiên trên bảng nổi danh, mà Không Huyễn Tỉnh thì tiểu tranh luận tính rất lớn, có người cho rằng Không Huyễn Tỉnh thiên tư, căn bản là không có cách cùng Linh Lạc thần nữ, Tử Như Khói mấy cái đặt song song. Cũng có người cho rằng Không Huyễn Tỉnh tuyệt đối có tư cách này, bởi vì không nói những cái khác, chỉ là bằng nàng tấm kia hoàn mỹ không một tì vết dung mạo, là đủ san bằng nàng cùng Linh Lạc thần nữ, Tử Như Khói đám người thiên tư khác biệt. Tuyệt đối xứng với ưu vực thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại mỹ nữ danh xưng. Nhưng cái này tranh luận cũng chỉ là từng sự tình, nương theo lấy mấy tháng trước Không Huyễn Tỉnh ngoài ý muốn cùng Lôi tộc đệ nhất thiên kiêu Lôi Hoang nhận biết, Lôi Hoang nhiều lần chủ động mời Không Huyễn Tỉnh tham gia hiến hội tiểu hết thể tan thành mây khói. Bởi vì ai người cũng nhìn ra được, Lôi Hoang là đối Không Huyễn Tỉnh động tâm tư, mà leo lên Lôi Hoang, Lôi tộc là lấy Không Huyễn Tỉnh địa vị lại không tranh cãi. Chỉ là hiện tại Không Sơn vì giải quyết không tộc tử kiếp, không tiết xuất ra xem như chân bảo Không Huyễn Tỉnh làm cùng Tiêu Phàm điều kiện giao dịch, mà Không Huyễn Tỉnh tại ưu vực thế hệ tuổi trẻ ở trong người theo đuổi rất nhiều, Lôi Hoang càng là một, kia chuyện này một khi truyền ra, đến lúc đó, thật không biết nên có bao nhiêu ưu vực thiên tiêu trẻ tuổi vì đó nổi giận, lại không chừng sẽ ủ ra bao lớn phong bạo cùng gợn sóng. Lôi tộc, Lôi Hoang. Mục Quân Tố nhìn Tiêu Phàm mấy người một chút, theo bản năng cúi đầu, sau đó tại trong miệng nhẹ giọng tự nói, sắc mặt cổ quái một mảnh. Bởi vì Vân Không Học Viện Phong Nguyên cùng cái chết của Băng Linh Tiên Tử sự tình, Phong tộc, Thủy Linh tộc đã cùng Tiêu Phàm đối địch, lần này Viêm tộc chuyến đi, lại bởi vì Tuyết Thanh Vi tỷ tỷ Tuyết Hồng sự tình, đối địch danh sách lại thêm một cái. Mà Viêm Tuyệt Không lại muốn cùng Thiên Mã tộc Tử Như Khói đính hôn, cho nên tiếp xuống Tiêu Phàm mấy người phải đối mặt không riêng gì Viêm tộc, còn có Thiên Mã tộc. Cho nên, đến tận đây có thể nói ưu vực ngũ đại tối cường tộc, trừ huyết tộc bên ngoài, còn lại tứ đại tối cường tộc đều là cùng Tiêu Phàm thành vì quan hệ thù địch. Nhưng Tiêu Phàm tự thân cũng là không thể nắm lấy, không có cách phỏng đoán tồn tại, câu thông 72 Hạ Châu, triệu tập 72 Hạ Châu tất cả người của Ma Quốc cùng Ma Quốc hậu duệ, trùng kiến Ma Quốc, hết thể đều chứng minh Tiêu Phàm thực lực cùng địa vị. Vì vậy, Mục Quân Tố giờ khắc này ở trong lòng là thật sự có mấy phần càng ngày càng mãnh liệt hiếu kỳ, cũng càng có mấy phần mơ hồ kỳ đãi chi ý. Một người độc chiến thiên hạ. Thật không biết, đến lúc đó ưu vực tứ đại tối cường tộc đối đầu Tiêu Phàm một người, kia rốt cục sẽ là một cái kết quả như thế nào. Lúc này, Không Sơn trưởng lão, ngài bất quá là ta không tộc nhị thập nhị trưởng lão, ngài không thể, cũng không có quyền làm như vậy. Đối với Không Sơn, Tiêu Phàm còn không tới kịp trả lời, Không Hạo mấy cái kia không tộc nam nữ trẻ tuổi tiểu thủ trước một bước kêu to lên, chỉ gặp bọn họ nguyên một đám thần sắc kích động, trong đó Không Hạo càng là trực tiếp đối Không Sơn chống đối kêu lên. Ta như thế nào không thể? Lại người như thế nào không có quyền rồi? Bị bên trong tộc mình hậu bối trước mặt mọi người chống đối, Không Sơn lập tức cũng là trên mặt rất khó coi, xanh xám một mảnh, tức giận vô cùng, hắn lập tức nhìn sang Không Hạo mấy cái Không tộc nam nữ trẻ tuổi, thanh âm nghiêm nghị quát lớn nói: "Huyễn Tình nàng chính là ta Không tộc Minh Châu, thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, người bình thường liếc nhìn nàng một cái cũng là sai lầm, như thế nào mấy cái này chỉ là nhân tộc tán tu đủ khả năng nhúng chạm?" Không Hạo ngẩng đầu kêu lên: "Không Sơn trưởng lão, ngươi không có tư cách quyết định Huyễn Tình hôn nhân đại sự." Chương 1792, trướng mắt. "Huyễn Tình là tôn nữ của ta, nàng lại phụ mẫu sớm cho nên hôn sự của nàng ta hoàn toàn nhưng một lời mà quyết." Không Sơn nhìn chằm chằm Không Hạo mấy cái Không tộc nam nữ trẻ tuổi, vẻ mặt băng lãnh nói: "Mà Không Hạo, mấy người các ngươi lấy hạ phạm thượng, trước mặt mọi người chống đối trong tộc trưởng lão, đã trái với Không tộc tộc quy. Hiện tại đi ra ngoài bên ngoài, điều kiện không cho phép, cho nên ta cũng không trừng trị các ngươi, nhưng chờ trở lại trong tộc, chính các ngươi đi hình luật điện lãnh phạt đi." Đối mặt Không Sơn lạnh giọng gian dạy, Không Hạo mấy cái Không tộc nam nữ trẻ tuổi cũng cuối cùng từ nghe được Không Huyễn Tình muốn cho Tiêu Phàm làm ấm giường khí trùng chán lời nói ở trong bình tĩnh lại, sau đó nguyên một đám túi đầu, cũng là không nói. Bất quá bọn hắn mặc dù túi đầu, không còn dám cùng Không Sơn chống đối cái gì, thái độ lại rõ ràng là không phục, cả người tại dùng im ắng trầm mặc đi biểu đạt tự mình trong lòng đối Không núi bất mãn. "Ta Không tộc bây giờ là càng ngày càng suy thoái, thế hệ tuổi trẻ cũng là càng ngày càng không bằng, để công tử chê cười." Không tiếp tục để ý tới Không Hạo mấy cái Không tộc người trẻ tuổi, Không Sơn hướng về phía Tiêu Phàm lần nữa không mình hành lễ, thái độ phi thường khách khí, cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói: "Đối với Không Sơn xin lỗi." Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là lắc đầu, sau đó lại lần nữa nhấc chân, tiếp tục cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước mà đi, Lâm Sơn mấy người tự nhiên cũng là vội vàng đuổi theo. Nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không tiếp tục nói tiếp hứng thú, cả người là tiếp tục tiến lên, dự định rời đi nơi này, Không Sơn lại lập tức chính là gấp, hơn nữa là lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì Không Hạo mấy cái Không tộc tuổi trẻ bọn tiểu bối không biết Không tộc bây giờ đối mặt đại nạn, nhưng thân là Không tộc cao tầng trưởng lão, Không Sơn lại làm sao có thể không biết. Vạn niên tử kiếp, đối với tất cả biết chuyện này người của Không tộc đến nói, cũng là một trận gần như tuyệt vọng ác ngộng. Bởi vì đứng trước vạn niên tử kiếp thời điểm, mặc kệ thực lực ngươi lại cao, cũng là vô dụng, trừ trơ mắt nhìn kiếp nạn giáng lâm, sau đó mặc cho dựa vào bản thân cả người hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán bên ngoài, không còn cách nào khác. Mỗi một lần vạn niên tử kiếp, đối khắp cả Không tộc đến nói cũng là một trận hủy diệt tính nặng nề tai nạn, vô số người của Không tộc đều phải vì thế mà chết thảm, sau đó tử thi khắp nơi, mau chạy thành sông, đem Không tộc chi biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Mà vì giải khai vạn niên tử kiếp, vô số năm qua không biết có bao nhiêu Không tộc tiền bối vì đó cố gắng, hao hết suốt đời mồ hôi đi tìm giải quyết chi pháp. Nhưng cũng tiếc, hết thệ cũng là vô dụng. Căn bản không giải được. Không tộc vạn niên tử kiếp chính là một cái tử cục, mặc kệ Không tộc dùng biện pháp gì, tiêu hao chân quý bực nào thần vật, cũng là hết thệ vô dụng. Đồng thời, một chút vốn là có tự tin, nhưng khi thật sự thấy được Không tộc tử kiếp người về sau, lập tức cũng là nguyên một đám cùng nhau biến sắc, sợ hãi vô cùng, sau đó liên tục không ngừng trốn đi thật xa, căn bản không có người dám nhiễm Không tộc tử kiếp mảy may. Không tộc tử kiếp ở trong nước, xa so với trong tưởng tượng phải sâu. Đồng thời, lần này vạn niên tử kiếp, cũng đã gần, ngay tại đại khái 30 năm về sau. Mà căn cứ Không tộc mấy vị sống ngàn thọ lao tổ tông dự đoán, lần này vạn niên tử kiếp, sợ cũng là Không tộc đối mặt một lần cuối cùng tử kiếp. Bởi vì lần này tử kiếp qua đi, tất cả người của Không tộc sắp hết số tử vong, toàn bộ Không tộc cũng đem triệt để từ trong trung ương đế giới chỗ biến mất, vĩnh cửu không còn tồn tại. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy một cái có khả năng giải khai Không tộc người của vạn niên tử kiếp xuất hiện, Không Sơn như thế nào chịu dễ dàng buông tay. Nếu như Tiêu Phàm hiện tại rời đi, tan biến tại biển người mênh mông bên trong, cũng không thể nào tìm được đến, Không tộc có khả năng bỏ lỡ cải biến tự mình tử vong vận mệnh mấu chốt cơ hội, hắn lại sao không thể nóng vội không thôi? Mà dù là giao ra bản thân cháu gái ruột, cũng là đáng, bởi vì không giải được Không tộc tử kiếp, Không Huyễn Tình như thường cũng chỉ còn dư lại 30 năm tuổi thọ. Trước mặt sinh tồn cùng tự tôn, sinh tồn hiển nhiên là vị thứ nhất, từng tự tôn, chỉ có thể đi trước chỗ tạm thời buông xuống. "Công tử, đây là ta Không tộc Minh Châu, cũng là tôn nữ của ta chân dung, ngươi nếu là cảm thấy có thể, ta hiện tại tiểu cho nàng gửi tin tức, để nàng nhanh chóng đuổi tới nơi đây." Không Sơn lập tức lần nữa bước nhanh về phía trước. Theo sát Tiêu Phàm phía sau, sau đó lấy ra một bộ duy diệu duy xinh đẹp mỹ nữ chân dung, đối Tiêu Phàm miễn gượng cười nói. Tiêu Phàm không có dừng bước lại, chỉ là nhẹ nhàng liếc qua chân dung, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, cả người bình tĩnh vô cùng tiếp tục hướng phía trước. "Người, đúng là mỹ nhân, đồng thời đẹp quả thực không gì sánh được, giống như bên trên thiên ân ban thưởng. Bất quá đáng tiếc, mỹ nhân Tiêu Phàm gặp quá nhiều, không Huyễn Tình đẹp hơn nữa, đối với Tiêu Phàm đến nói cũng chỉ là một bộ túi da mà thôi, không có gì lớn. Công tử, hẳn là ta không tộc Minh Châu ngươi chướng mắt hay sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm còn không chịu dừng bước lại, Không Sơn rốt cục có chút tuyệt vọng, hắn nhìn qua Tiêu Phàm phía sau lưng, bất đắc dĩ đến cực điểm mở miệng nói ra. Bởi vì không tộc vạn niên tử kiếp nguyên nhân, không tộc từng một chút chân quý đại sát khí sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn, bây giờ hắn có thể cầm cho ra nhất vật chân quý, cũng chính là không tộc Minh Châu không huyễn tình. Nhưng nếu là Tiêu Phàm ngay cả không huyễn tình đều không thèm để ý, kia Không Sơn là thật không biết nên dùng cái gì đại giới đến xin Tiêu Phàm xuất thủ. Hoàn toàn chính xác trước mắt. Tiêu Phàm từ trước đến nay là có chuyện nói thẳng, chưa từng quanh co lòng vòng, cho nên hắn giờ phút này là mở miệng, sau đó xa xa đáp lại Không Sơn nói, ngươi không tộc Minh Châu tại các ngươi xem ra, có lẽ là khó được tuyệt đại mỹ nữ, đủ để họa loạn chúng sinh. Nhưng trong mắt của ta, cũng chỉ đến như thế mà thôi, bởi vì ta gặp qua xa so với ngươi không tộc Minh Châu còn mỹ lệ hơn 1000 lần, thậm chí gấp 1 vạn lần nữ tử. Thật muốn tính được, ngươi không tộc Minh Châu coi như thật nghĩ muốn cho ta làm ấm giường, cũng là không đủ tư cách. Mà ta thật muốn nữ tử cho ta làm ấm giường, ta thậm chí nói đều không cần nói, tiểu có so ngươi không tộc Minh Châu còn mỹ lệ hơn nữ tử vừa lên, tranh nhau chen lấn vì ta làm ấm giường. Cho nên, ngươi không tộc vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn qua Tiêu Phàm mấy người dần dần đi xa bóng lưng, Không Sơn vẻ mặt triệt để trầm mặc lại, cả người đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, không nói một lời, giống như một pho tượng bùn. Nhưng không hạ mấy cái không tộc nam nữ trẻ tuổi giờ phút này nhưng đều là vẻ mặt tức giận một mảnh nhìn xem phương xa Tiêu Phàm mấy người rời đi phương hướng, đều là tại trong miệng hừ lạnh không thôi. Thật là cuồng vọng một cái nhân tộc. Một cái không tộc cô gái trẻ tuổi nhìn qua Tiêu Phàm mấy người tức đem bóng lưng biến mất, thanh âm phi thường không khách khí nói, ta không tộc Minh Châu ngay cả cho ngươi làm ấm giường tư cách đều không có. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là ai. Còn muốn làm ấm giường? Lời nói đều không cần nói tiểu có bó lớn so ta không tộc Minh Châu còn mỹ lệ hơn nữ tử chen chúc mà tới. Lại một cái không tộc cô gái trẻ tuổi cũng là lạnh giọng mở miệng nói ra, nhân tộc này sợ không phải sống ở trong mơ. Hừ, không hạo mấy cái không tộc nam tử trẻ tuổi cũng là không nói chuyện, chỉ là dùng một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, biểu đạt tự mình phẫn nộ trong lòng cùng lạnh ý. Chương 1793, đến Thánh Viêm Thành. Đối với không hạo mấy cái không tộc nam nữ trẻ tuổi đối Tiêu Phàm châm chọc khiêu khích, Không Sơn cũng không có mở miệng ngăn cản cái gì, bởi vì hắn vẫn như cũ dừng lại tại Tiêu Phàm dứt khoát rời đi huề vải cùng bất đắc dĩ bên trong, hoàn mỹ để ý tới ngoại vật. Chẳng lẽ, trời muốn diệt ta không tộc hay sao? Không Sơn hai con người vô thần nhìn qua Tiêu Phàm triệt để rời đi, lại cũng không nhìn thấy thân hình phương xa, trong miệng tự lẩm bẩm nói, thanh âm đắng chát vô cùng. Nhưng, không người đáp lại hắn, bởi vì nơi này căn bản không người minh bạch hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Nhị thập nhị trưởng lão, chúng ta không tộc. Coi là thật có vạn năm một lần tử kiếp. Một cái vừa rồi cũng không có gia nhập đối với Tiêu Phàm châm chọc khiêu khích, thái độ coi như bình hòa tóc ngắn không tộc cô gái trẻ tuổi lúc này mở miệng, hiếu kỳ nói với Không Sơn, nhưng chuyện này chúng ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nghe được cái này không tộc cô gái trẻ tuổi, không hạo mấy cái kia không tộc nam nữ trẻ tuổi cũng là từ đằng xa Tiêu Phàm triệt để rời đi mà không thể gặp phương hướng đem ánh mắt thu hồi, sau đó cũng là cùng nhau nhìn sang Không Sơn. Trên mặt đều có hiếu kỳ cùng vẻ không hiểu. Liên quan tới cái nghi vấn này, bọn họ thật ra vừa rồi liền muốn hỏi, nhưng bất quá là bị Không Sơn cùng Tiêu Phàm liên quan tới không huyễn tình trô đánh gãy mà không có đặt câu hỏi. Giờ phút này Tiêu Phàm rời đi, bọn hắn lực chú ý lập tức thu hồi, vấn đề này cũng liền theo đó nâng lên, để bọn hắn đều là tràn ngập nghi vấn, nghĩ muốn biết rõ ràng đáp án. Có một số việc, các ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Không Sơn nhìn mấy cái này không tộc nam nữ trẻ tuổi một chút, thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn một mảnh, lắc đầu nói, vẻ mặt cô đơn, bởi vì biết, đối các ngươi cũng không có chỗ tốt. Như vậy nói cách khác, việc này, làm thật rồi. Tóc ngắn không tộc cô gái trẻ tuổi nghe được Không Sơn trong lời nói ý tứ, lập tức lông mày nhướng lên, mở miệng truy vấn nói. Nhưng Không Sơn là cái gì cũng không có nói thêm nữa, chỉ là hướng về phía bầu trời giơ tay, trong nháy mắt trên bầu trời thần chu tiểu tự động bay xuống dưới, lập tức rơi vào Không Sơn đám người trước mặt. Tiếp lấy Không Sơn liền lên thần chu, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý bất luận cái gì ngoại sự. Tóc ngắn không tộc cô gái trẻ tuổi, không hạo mấy cái khác không tộc nam nữ trẻ tuổi nhìn thấy chuyện này hình, cũng chỉ có thể là mang theo đầy bụng nghi vấn, bất đắc dĩ không nói lời nào, lên thần chu, đồng dạng ngồi xuống. Sau đó thần chu lập tức phát động, tại không trung hóa thành một đạo lưu quang, cùng trên bầu trời cái khác như nước chảy thần chu, chiến xa, xe ngựa cùng một chỗ. Hướng về Thánh Viêm Thành phương hướng cấp tốc mà đi. Cùng Không Sơn mấy cái không tộc người phân biệt về sau, Tiêu Phàm mấy người không có bất cứ cái gì dừng lại, trực tiếp hướng về Thánh Viêm Thành mà đi. Nhưng trước khi đến Thánh Viêm Thành thời điểm, lại phát sinh một việc nhỏ xen giữa, Lâm Sơn đột nhiên có ngộ hiểu, cho nên một đoàn người đều không thể không tạm thời dừng lại. Mà vì cam đoan Lâm Sơn đốn ngộ không bị người đánh gãy, Tiêu Phàm tiện tay tự bố trí một cái ngăn cách trận pháp, cho nên Không Sơn mấy cái không tộc người mặc dù theo sát phía sau mà đến, đồng thời Không Sơn trên đường đi thật ra cũng là đang cố ý tìm kiếm Tiêu Phàm, kết quả lại là tuyệt không lần nữa nhìn thấy bọn người Tiêu Phàm một chút. Rốt cục, Không Sơn cũng chỉ có thể đẩy cõi lòng thất vọng tiến tới Thánh Viêm Thành, cùng bọn người Tiêu Phàm trực tiếp bỏ lỡ. Bất quá Lâm Sơn đốn ngộ thật ra cũng không có quá lâu, bất quá nửa canh giờ mà thôi. Sau đó tiểu thần thái sáng láng thanh tỉnh lại, tự thân tu vi cảnh giới tiến thêm một bước. Tiếp lấy một đoàn người lập tức lại lần nữa lên đường, hướng về Thánh Viêm Thành nhanh chóng tiến đến. Như thế, lại đi về phía trước đại khái một canh giờ, Thánh Viêm Thành, rốt cục đến. Thánh Viêm Thành, giống như Thiên Ảnh Thành, cùng là ưu vực đỉnh tiêm đại thành một trong, nhưng đứng vào trước 10. Đồng thời so với Thiên Ảnh Thành, Thánh Viêm Thành cũng lớn hơn, cũng càng hùng vĩ hơn. So với huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc đô thành là không thua bao nhiêu cái gì, được vinh dự là ưu vực thứ 6 đại thành. Mà Thiên Ảnh Thành, tại ưu vực 10 đại đỉnh tiêm đại thành bên trong, chẳng qua là vừa vặn thứ 10 mà thôi, thứ tự chênh lệch rất rõ ràng. Về phần ở trong nguyên nhân, chính là bởi vì Viêm tộc mạnh hơn Ảnh tộc. Hạ Châu Ảnh tộc, toàn tộc nhân số bất quá 10 vạn số lượng, mà xuống Châu Viêm tộc, toàn tộc thì có 100 vạn số lượng, nhân số chính là Ảnh tộc nhiều gấp 10. Đồng thời, Hạ Châu Ảnh tộc nói thật dễ nghe điểm là vì Trung Châu Ảnh tộc khai thác một loại Trung Châu không có, nhưng đối với Ảnh tộc đến nói lại nhất định tài nguyên tu luyện. Nhưng nói khó nghe chút, Hạ Châu Ảnh tộc bất quá là bị Lưu Vong cùng xung quân mà thôi. Bọn họ, ở Trung Châu Ảnh tộc trong mắt đều tính không được chân chính người của Ảnh tộc, gia phả bên trên đều không có tên của bọn hắn cùng địa vị. Mà xuống Châu Viêm tộc, mặc dù không rõ lắm bọn họ lưu tại Hạ Châu mục đích là gì, nhưng có thể khẳng định là, bọn họ thì là Trung Châu Viêm tộc chính thức người của Viêm tộc. Địa vị tuyệt không phải Hạ Châu Ảnh tộc có thể so bì. Có thể nói, Hạ Châu Ảnh tộc có thể làm cho huyết tộc mấy cái ưu vực ngũ đại tối cường tộc kiêng kỵ cùng không nguyện ý dễ dàng trêu chọc, chủ yếu, thậm chí duy nhất nguyên nhân chính là Trung Châu Ảnh tộc bối cảnh. Nếu như không có Trung Châu Ảnh tộc bối cảnh cái này một ỷ vào, Hạ Châu Ảnh tộc đối với ưu vực ngũ đại tối cường tộc thật sự mà nói là không đáng kể chút nào, cùng ưu vực vạn tộc ở trong một cái bình thường đại tộc cũng không có chỗ đặc thù gì. Thậm chí, có khả năng còn không bằng một cái bình thường đại tộc. Bởi vì ngày đó Tiêu Phàm diệt Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc, Cốt Hầu tộc, Ngân Tức tộc, Thanh Đồng Sư Tử tộc, Hắc Điêu tộc, Tử Thước tộc cơ bản đều có công việc mấy ngàn thọ, hoàn toàn có thể chấn áp nhất tộc tộc vận lão tổ tông xuất hiện. Nhưng Ảnh tộc bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là đại trưởng lão Ánh Như Hối, nhị trưởng lão Ánh Phong, tam trưởng lão Ánh Tuệ mấy cái một đám Ảnh tộc trưởng lão, có thể chấn áp nhất tộc tộc vận lão tổ tông, căn bản không có. Cho nên, Ảnh tộc thật ra cũng không tính rất mạnh. Nhưng Hạ Châu Viêm tộc không riêng gì Hạ Châu Viêm tộc bối cảnh, còn có Hạ Châu Viêm tộc thực lực bản thân, tuyệt đối khiến người không thể coi thường, trong tộc từ trước đến nay thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhân tài không ngừng. Hơn nữa Viêm tộc còn có lao tổ tông cùng đại sát khí tọa chấn, cho dù không có Trung Châu Viêm tộc tầng này bối cảnh, Hạ Châu Viêm tộc đồng dạng có thể khiến huyết tộc mấy cái ưu vực ngũ đại tối cường tộc kiên kỵ cùng không nguyện ý dễ dàng trêu chọc. Lần này Viêm tộc chuyến đi, so với lúc trước tiến tới Ảnh tộc, hung hiểm càng sâu. Thánh Viêm Thành bên trong, từ ở hôm nay là đặc thù ngày, bốn phương tám hướng đến đây vì Viêm tộc chúc mừng người thật nhiều, mà đến chính là khách, cho nên Viêm tộc cũng là lớn mở cửa thành, chỉ cần đến, chẳng cần biết ngươi là ai, có được thân phận gì, đều có thể tiến. Bởi vì đây, bọn người Tiêu Phàm cũng là không có chút gì trở ngại thuận lợi tiến nhập Thánh Viêm Thành bên trong. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Nhìn lên trước mắt biển người mênh mông, Lâm Sơn nhíu mày, sau đó cung kính mở miệng, thấp giọng nói với Tiêu Phàm. Trực tiếp giết tới Viêm tộc. Sau đó cường thế bức bách Viêm tộc giao người không phải là không thể được, thế nhưng, lại chưa đến thời điểm. Bởi vì đến nay Tuyết Hồng ở trong Viêm tộc tựa như là biến mất, hoàn toàn mất hết tung tích, quả thật có thể trực tiếp cường thế giết Viêm tộc túi đầu, nhưng chỉ cần Tuyết Hồng còn ở trong tay Viêm tộc, như vậy nhóm người mình tiểu y hề nguyên ở vào trạng thái bị động. Nếu như Viêm tộc thật chó cùng rất dậu, xóa bỏ Tuyết Hồng, kia Tiêu Phàm mấy người thật xa đến Viêm tộc còn có ý nghĩa gì? Một chuyến tay không? Cứu người trước, lại giết người. Hết thảy, luôn có triệt để thanh toán thời điểm. Thánh Viêm Thành bên trong, chỗ nào có thể tìm hiểu tin tức địa phương. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn sang Mục Quân Tố, mở miệng nói ra. Mục Quân Tố là người của ưu vực, đồng thời Mục Quân Tố bụng dạ cực sâu. Rất sớm trước kia tiểu dã tâm bừng bừng khắp nơi bố cục lưu cờ, tất cả ưu vực một ít chuyện, hỏi Mục Quân Tố là rốt cuộc phù hợp bất quá. Tính dạ các. Đối với Tiêu Phàm tra hỏi, Mục Quân Tố lập tức mở miệng. cấp ra đáp án, tĩnh dạ các tập tiểu lâu, đấu giá, tìm hiểu tin tức vào một thân, ở trong tĩnh dạ các, có thể tìm được ngươi mong muốn bất cứ tin tức gì. Đương nhiên, tiền đề ngươi phải có tiền. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi ngay cả ưu vực ngũ đại tối cường tộc, còn có viêm tộc thiên kiêu nữ tử đều có thể thu được giường, nếu như không có tiền, tĩnh dạ các đại môn ngươi còn không thể nào vào được. Ngay cả ưu vực ngũ đại tối cường tộc, còn có viêm tộc thiên kiêu nữ tử đều có thể thu được giường. Tĩnh dạ các làm như vậy không sợ bị ưu vực ngũ đại tối cường tộc còn có viêm tộc săn bằng. Thanh Định xen vào, tò mò hỏi. Đương nhiên không sợ. Nhìn Thanh Định một chút, Mục Quân Tố gật đầu nói, bởi vì tĩnh dạ các nghe nói bối cảnh cũng rất sâu, phân lâu khai biến toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, ngay cả Đông Vực, Linh Vực đều có phân cắt, thậm chí theo kể một ít Hạ Châu đều có tĩnh dạ các phân cắt. Thánh Viêm Thành làm ưu vực đỉnh tiêm đại thành một trong, ở trong tất nhiên cũng có tĩnh dạ các phân cắt. Mà tĩnh dạ các nghe nói phía sau chính là mấy cái thông thiên nhân vật tại trèo trống, mà mấy cái này thông thiên nhân vật nghe nói là mấy tôn còn sống vô địch bá chủ, nguyên một đám thực lực đều là khủng bố mà ngập trời, cho nên cho dù ưu vực ngũ đại tối cường tộc, còn có viêm tộc cũng không thể không bán tĩnh dạ các mấy phần mặt mũi. Cho dù thật cướp giật bọn họ trong tộc thiên kiêu nữ tử, chỉ muốn cái này thiên kiêu nữ tử không phải trong tộc quá mức nhân vật trọng yếu, ưu vực ngũ đại tối cường tộc, còn có viêm tộc cũng chỉ sẽ quyền làm như không nhìn thấy, không giải quyết được gì. Đương nhiên, nếu như tử như diễm, linh lạc thần nữ bực này thiên kiêu nữ tử bị bắt, vậy liền không đồng dạng, ưu vực ngũ đại tối cường tộc, còn có viêm tộc tuyệt đối giận tím mặt, liều lĩnh cũng tất nhiên sẽ cùng tĩnh dạ các vạch mặt. Không sai, linh vực xác thực có tĩnh dạ các phân cát. Thanh Định như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm, nghe nói, linh vực long hổ đài bên cạnh tiểu có một cái. Tĩnh dạ các. Nghe được Mục Quân Tố, Tiêu Phàm cũng là như có điều suy nghĩ. Ban đầu ở linh vực Vân Không Phủ Long Hổ Đài thời điểm, Tiêu Phàm cùng Tinh Tỉnh, Minh Dạ Tuyết cùng một chỗ xâm nhập qua tĩnh dạ các, bất quá lúc đó cũng không biết tĩnh dạ các quá nhiều tin tức, không biết tĩnh dạ các thế mà trải rộng toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, thậm chí mở đến một chút Hạ Châu bên trong, tuyệt đối không dung khiến người coi nhẹ. Mà bây giờ biết được tĩnh dạ các thế mà còn là một cái quái vật khổng lồ, liên quan tới cái này tĩnh dạ các sự tình, Tiêu Phàm ngược lại là nhớ tới một sự kiện, hoặc là chuẩn xác mà nói hẳn là một người. Có lẽ cùng cái này tĩnh dạ các có liên quan. Năm đó Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp, anh tài vô số, nguyên một đám Thiên Kiêu giống như trên bầu trời hóng ánh minh tinh, phát ra tia sáng chói mắt, để người không kịp nhìn, chỉ có thể cảm thán, núi cao còn có núi cao hơn, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Tại vô số Thiên Kiêu bên trong, có mấy cái Thiên Kiêu mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng lại tương đối khác loại, quả thực là để rất nhiều người đều vì thế mà choáng váng không thôi. Mà tại mấy cái này khác loại thiên kiêu bên trong, có một cái thiên kiêu là làm người khác chú ý nhất. Chương 1794, không huyễn tỉnh. Cái này thiên kiêu hắn khác loại địa phương ở chỗ, khác thiên kiêu, thậm chí bao gồm Tiêu Phàm ở bên trong đều lấy tu luyện làm nhân sinh mục tiêu cuối cùng nhất, hắn thì lại lấy muốn rèn đúc một cái trải rộng thiên hạ tiểu lâu làm nhân sinh mục tiêu lớn nhất, lấy thực để người không biết như thế nào đánh giá. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người có chí riêng, cũng không thể cưỡng cầu tất cả mọi người đều là giống nhau. Mà lại nghe nói, cái này thiên kiêu tổ tông cũng là truyền thừa một cái tiểu lâu danh tự tựa hồ. Chính là tĩnh dạ các. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là, chính là hắn. Tiêu Phàm gật đầu tự lẩm bẩm. Chỗ có điều kiện cũng có thể phù hợp được, cho nên tĩnh dạ các hẳn là cái kia thiên kiêu khai sáng. Bất quá, cái này thiên kiêu Tiêu Phàm cùng hắn cũng chưa từng có cái gì giao lưu, địch nhân khẳng định không phải, bằng hữu cũng không tính được. Chỉ là phi thường bình thản người qua đường mà thôi, không có bất cứ cái gì lợi ích gút mắc quan hệ, là lấy Tiêu Phàm cũng là cho tới bây giờ mới nhớ tới tất cả mọi thứ. Đương nhiên, người qua đường đường về người, Tiêu Phàm lúc ấy biết hắn, hắn lúc ấy cũng tất nhiên cũng biết Tiêu Phàm, song phương đều không đến mức nói liền đối phương người đều chưa nghe nói qua. Mặt khác, nghe nói cái này thiên kiêu lúc ấy cùng vô ý chiến thần, Bác Hồ tiên tử, bá sư vương quan hệ cũng không tệ, đi rất gần, là bạn tốt quan hệ. Cho nên, tĩnh dạ các nếu như phía sau thật sự có mấy cái thông thiên đại nhân vật ủng hộ, kia 89 phần 10 sợ là có vô ý chiến thần, Bác Hồ tiên tử, bá sư vương ba người cái bóng. Có bọn họ ba tôn còn sống vô địch bá chủ tại, tĩnh dạ các có thể khiến cho ưu vực ngũ đại tối cường tộc, còn có viêm tộc mấy cái đại tộc vì đó kiêng kỵ cũng đều là chuyện thuận lý thành trương. Đi, đi tĩnh dạ các. Tiêu Phàm gật đầu, mở miệng nói ra. Mục Quân Tố gật đầu, sau đó tiểu chủ động ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người đi trước hướng về tĩnh dạ các phương hướng đi đến. Về phần Viêm Tuyệt Không cùng Tử Như Khói đính hôn, dựa theo viêm tộc tập tục, muốn tới vào lúc giữa trưa mới có thể chính thức bắt đầu, mà giờ khắc này cách vào lúc giữa trưa còn có 2-3 canh giờ, thời gian dư giả, trước tiên có thể đi Tĩnh Dạ Các một chuyến. Sau một lát, Tĩnh Dạ Các tự đến. Tĩnh Dạ Các bởi vì địa vị đặc thù, cho nên bình thường thời điểm đến người của Tĩnh Dạ Các liền thực là không ít. Hôm nay vì Viêm tộc đặc thù thời gian, người của Thánh Viêm Thành lập tức trọn vẹn tăng 3-4 thành nhiều, cho nên Tĩnh Dạ Các ở trong càng là đoàn người nhôn nháo, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là đen nghịt một mảnh. Đưa tay ném ra một chút tại Thiên Ảnh Thành bên trong chỗ tùy ý thu lấy một chút bất phàm bảo vật, Tiêu Phàm một đoàn người tiểu không có chút gì ngăn trở trực tiếp tiến vào Tĩnh Dạ Các ở trong. Mà từ ở hôm nay đến rất nhiều người, đồng thời ở trong không thiếu là một chút danh chấn tứ phương nhân vật, bọn họ chỗ đến là liên tiếp gây nên đám người bạo động, vô số người chú mục. Cho nên tại rộn ràng giữa đám người, Tiêu Phàm một đoàn người tiến nhập Tĩnh Dạ Các cũng là không lắm thu hút, không có gây nên bất luận người nào chú ý cùng để ý. Khi tiến vào Tĩnh Dạ Các về sau, Tiêu Phàm mấy người tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh chỗ ngồi bình yên làm xuống dưới, tiếp lấy từ Mục Quân Tố xuất mã, tiến đến tìm người của Tĩnh Dạ Các, mua tin tức, bọn người Tiêu Phàm tại chờ đợi ở đây. Đang chờ đợi một lát bên trong, bốn phía đám người hết thảy tiếng nghị luận cũng là không thể tránh khỏi truyền vào Tiêu Phàm mấy người trong tai, hơn nữa bốn phía tiếng nghị luận cũng chủ yếu tập trung ở hai đề tài bên trên. Một cái là Tiêu Phàm chỗ làm ra Thiên Ảnh Thành sự tình, một cái là hôm nay Viêm Tuyệt Không đại hôn sự tình. Nghe nói kia Thiên Ảnh Thành sự tình rồi sao? Thật sự là không nghĩ tới à, Thiên Ảnh Thành một cái nhỏ yếu không chịu nổi nhân tộc tông môn, Yến Vân Môn, lại có như thế một tôn khủng bố đến cực điểm đại sát khí. Giữa đám người, một cái dị tộc người cảm khái vô cùng đối với mình bên cạnh bạn bè mà nói. Yến Vân Môn từng tại Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn ở trong cũng không tính yếu, hiện tại bất quá là xuống dốc mà thôi. Một cái khác dị tộc người tiếp lời nói, thanh âm không hiểu. Bây giờ cũng coi là lại xuất hiện ngày xưa chi huy hoàng, thậm chí nâng cao một bước. Nhưng liền xem như từng Yến Vân Môn, cũng không nên có được lớn như thế sát khí. Một cái dị tộc lão giả chuyện lập tức nhất chuyển, sau đó nhíu mày mà nói, bởi vì giống vô diện thạch tượng bực này nhưng quét ngang toàn bộ Thiên Ảnh Thành, trực tiếp diệt sát cốt liệt, Tử Thanh Sam, Ngân Viêm, Sư Nộ, Hắc Yêu mấy cái mấy tôn kinh người tồn tại đại sát khí, sợ tại ta ưu vực các đại tộc có tất cả đại sát khí bên trong, cũng là cấp cao nhất kia một loại. Tuyệt không phải bình thường đại sát khí, mà cấp bậc như vậy đại sát khí, bình thường cũng chỉ có huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, còn có viêm tộc mấy cái đại tộc ở trong có được, đồng thời riêng phần mình cũng tối đa chỉ có một hai kiện mà thôi. Yến Vân Môn, nhỏ yếu không chịu nổi, căn bản không nên có. Kia ai biết Yến Vân Môn là chiếm được ở đâu? Bên cạnh lại có một cái dị tộc lão giả lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể nói, bọn họ vận khí quá tốt, tốt đến quả thực nghịch thiên. Nếu như không có kia vô diện thạch tượng, Yến Vân Môn bực này nhỏ yếu không chịu nổi nhân tộc tông môn ai sẽ để ý nửa phần. Vậy ngươi không có cách, vận khí loại chuyện này, ai cũng không nói chắc được. Kia Tiêu Phàm nếu không phải có vô diện thạch tượng vì đó xuất thủ, tại Thiên Ảnh Thành bên trong hắn đã sớm chết. Giữa đám người, những người khác cũng đều là gia nhập chủ đề, trưng cầu đã thấy, nghị luận ầm ĩ, thanh âm không dứt bên tai. Liên quan tới Thiên Ảnh Thành sự tình, bởi vì ngày đó Tiêu Phàm cũng không có làm sao động thủ, cho nên u vực chấn động kịch liệt. Vô số người theo đó chỗ kịch liệt thảo luận chủ yếu tiêu điểm cũng là Yến Vân Môn vô diện thạch tượng. Rất nhiều người đều đang không ngừng suy đoán Yến Vân Môn vô diện thạch tượng lai lịch chân chính, trong lòng lửa nóng một mảnh, sau đó cho ra các loại luận điểm, kinh nghi không thôi. Đồng thời, huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, còn có ưu vực một chút đại tộc đều đã là phái gia nhân thủ, khách khí vô cùng bái phỏng Yến Vân Môn, ý đồ cùng Yến Vân Môn thành lập hữu nghị quan hệ. Mà đối với Tiêu Phàm, tiếng nghị luận mặc dù cũng không ít, lại muốn tương đối yếu hơn không ít, càng nhiều người chú ý điểm vẫn là tập trung ở kia vô diện thạch tượng bên trên. Nghe chung quanh những nghị luận này thanh âm, bọn người Tiêu Phàm cũng là thờ ơ, không để ý, tự mình uống rượu, chờ Mục Quân Tố trở về. Nhưng đúng ngay lúc này, một nhóm người đột nhiên là đi vào Tĩnh Dạ Các bên trong, mà bọn họ đi vào, lập tức tiểu để trong toàn Tĩnh Dạ Các chỗ có âm thanh cũng là dừng lại, sau đó ngay cả không khí đều phảng phất vì đó trì trệ. Bởi vì cái này một nhóm người bên trong, có một nữ tử tại thật sâu hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Cái này nữ tử, tựu giống như kia cựu thiên huyền nữ dáng lâm phàm trần, nghiêng nước nghiêng thành chi sắc tựa như ảo mộng, khiến người căn bản là không có cách rời mở trong mắt, chỉ có thể hãm sâu trong đó. Da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, môi đỏ chân bóng, hàm răng như ngọc, hết thể tốt đẹp nhất từ ngữ dùng ở trên người nàng cũng không quá phù hợp, bởi vì những này từ ngữ là căn bản là không có cách chuẩn xác hình dung nàng mỹ lệ. Cái này là một cái có thể làm thiên hạ loạn lạc, để vô số nam nhân lâm vào phát cuồng thái độ tuyệt đại mỹ nữ. Mà nàng, cũng chính là không tộc Minh Châu, không huyễn tỉnh. Chương 1795, một chuỗi màu đỏ dây chuyền. Đập, đập, đập. Lớn như vậy Tĩnh Dạ Các bên trong, yên tĩnh im ắng, chỉ có không huyễn tình nhẹ nhàng tiếng bước chân thanh thúy vang lên, phảng phất giẫm tại trái tim tất cả mọi người bên trên, để cho tất cả mọi người vì đó hô hấp nhịn không được gấp rút một mảnh. Mà đối với bốn phía yên tĩnh, ngốc trệ cùng hô hấp dồn dập, không huyễn tình cũng tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng nhìn cũng không nhìn bất cứ ai một chút, ánh mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt bình thản, vẻ mặt như thường, cả người giống như thần nữ hướng về tĩnh dạ các lâu đi lên. Vô số người nóng bỏng ánh mắt, cũng theo không huyễn tình thân ảnh cùng một chỗ chậm rãi di động, sau đó hướng về trên lầu một chút xíu nhìn lại. Mà đồng thời, trước đây không lâu cùng Tiêu Phàm tách rời không sơn, không hạ mấy cái không tộc người cũng sau lưng không huyễn tình, bọn họ một nhóm người cùng một chỗ tiến nhập tĩnh dạ các, hướng về tĩnh dạ các lâu đi lên. Đi đến trên lầu về sau, không huyễn tình, không sơn mấy cái một đám người của không tộc thân hình nhao nhao tiến nhập một cái nhã gian bên trong, sau đó nhao nhao ngồi xuống xuống dưới. Không huyễn tình ngồi tại nhã gian dựa vào bên cửa sổ vị trí, hoàn mỹ không một tì vết bên mặt chính dễ dàng thông qua cửa sổ, sau đó ánh vào dưới lầu Tiêu Phàm mấy cái ánh mắt mọi người ở trong. Nhìn qua không huyễn tình kia hoàn mỹ không một tì vết bên mặt, lầu dưới tất cả mọi người cũng là thất thần, ngay cả Lâm Sơn cũng có chút tâm tính bất ổn, hô hấp có chút dồn dập. Nhưng theo đó, cửa sổ bị không hạo nổi lên thân đưa tay đóng lại, không huyễn tình, không sơn mấy cái một đám người của không tộc thân hình cũng liền bị che chắn lên, rốt cuộc không thể gặp. Ai? Nhìn xem bị đóng lại cửa sổ, trong nháy mắt tĩnh dạ các ở trong vô số người đều là đồng thời phát ra một tiếng sâu kín tiếng thở dài, vì không có cách nhìn thấy không huyễn tình dung nhan tuyệt thế mà có điều mất rơi. Tiếp theo, một giây sau, nguyên bản trở nên yên tĩnh tĩnh dạ các ở trong tựa như là đột nhiên nấu mở nước sôi, lập tức biến đến vô cùng nhiệt liệt lên, tất cả mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ, thần tình kích động, sắc mặt ửng hồng một mảnh. Mà bọn họ chỗ đối tượng bàn luận, không còn là thiên ảnh thành sự tình, cũng không còn là viêm tuyệt không đính hôn sự tình, mà là không huyễn tình. Đây chính là được vinh dự là ta ưu vực đệ nhất mỹ nhân không huyễn tình. Quả nhiên danh bất hư truyền, đẹp, thực sự là quá đẹp, mà nếu là có thể, ta cam nguyện trở thành dưới váy của nàng chi thần. Một cái dị tộc người là lần đầu nhìn thấy không huyễn tình, lập tức là phấn khởi vô cùng, kích động kêu to. Nếu là có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, ta nguyện chỉ sống 50 thọ. Lại một cái dị tộc người cũng là kêu to, cả người càng là đằng một chút đứng lên, cái bàn cùng cái ghế đều là vì chi run run không thôi. Thế gian, làm sao lại có như thế nữ tử hoàn mỹ? Làm sao lại như vậy? Một cái dị tộc người trẻ tuổi nhìn qua tĩnh dạ các trên lầu gian phòng, ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ lên, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Đời này kiếp này, ta không phải không huyễn tình không cưới, còn nếu là không có cách thường nguyện, ta thả rằng cả đời không lập gia đình, bởi vì cái khác nữ tử cùng không huyễn tình so sánh, đều chẳng qua là son phấn tục phấn mà thôi. Một cái dị tộc thiên kiêu phát ra lời thề, chăm chú nhìn chằm chằm kia phiến cửa sổ, trong miệng vô cùng kiên định nói, chỉ có không huyễn tình, là ta hoàn mỹ nhất đạo lữ đối tượng. Đều chớ vọng tưởng, không huyễn tình gần đây cùng lôi tộc thiếu chủ lôi hoang đi rất gần, lôi hoang bên người mấy cái nô bộc cũng đã phát ra phong thanh, lôi hoang cố ý cưới không huyễn tình làm vợ, là chính thê, không phải thiếp. Nhưng cũng có người dội nước lạnh, lắc đầu thở dài nói, cho nên, muốn nhúng chàm không huyễn tình, trước hết qua lôi tộc cửa này đi. Không tệ. Dội nước lạnh không phải một người, lại có người cũng là cố ý mở miệng nói ra, không huyễn tình mặc dù cùng lôi hoang còn chưa thật sự xác định quan hệ, nhưng ở người sáng suốt bên trong, không huyễn tình đã là lôi hoang độc chiếm. Ai dám đụng không huyễn tình một chút, ngươi xem một chút lôi hoang, lôi tộc sẽ có phản ứng gì. Các ngươi nếu quả thật muốn chết, hiện tại có thể đi lên. Lôi tộc, lôi hoang. Nghe nói như thế, trong nháy mắt có không ít người giống như bị trống rỗng rót một cái bồn lớn nước đá, cả người nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó trên mặt đều là lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ cười khổ. Lôi tộc, ưu vực mạnh nhất ngũ đại tộc một trong, thực lực cùng địa vị tự nhiên không cần nhiều lời cái gì, mà cùng lôi tộc thiếu chủ lôi hoang tranh nữ nhân, sợ là lao thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết. Được rồi, chúng ta vẫn là thu hồi không nên có tâm tư cho thỏa đáng, bằng không, có thể sẽ cho mình rước lấy di thiên đại họa a. Có người mở miệng, than nhẹ nói, theo đó tiểu cố thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn về phía trên lầu. Cái khác cũng không ít người cũng đều hành quân lặng lẽ, nhao nhao thu hồi ánh mắt, đem trong lòng một chút không nên có tâm tư cưỡng ép dội tắt, sau đó cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, tiếp tục cùng bên người bạn bè đàm luận trước đó bị bên trong đoạn đề. Chỉ là, loại này khôi phục cũng chỉ kéo dài ngắn phút chốc lại lần nữa bị đánh gãy. Kẹt kẹt. Trên lầu cửa sổ đột nhiên tiểu bị không huyễn tình chỗ đẩy ra. Sau đó không huyễn tình trực tiếp đứng dậy, tựa hồ là đối không sơn mấy cái người của không tộc nói thứ gì, theo đó liền xoay người, dự định rời đi. Nhìn thấy không huyễn tình lần nữa hiện ra tại ánh mắt mọi người bên trong, chỉ trong thoáng chốc, dưới lầu lại lần nữa trở nên tĩnh mịch một mảnh, vô số đã bình tĩnh trở lại người đều là nhịn không được cùng nhau ngẩng đầu, trái tim vì đó lại lần nữa cuồng loạn, sau đó ánh mắt cùng nhau tập trung tại Không Huyễn Tình trên thân, căn bản là không có cách rời nửa phần. Không khí, vào thời khắc này giống như ngưng kết, mà Không Huyễn Tình tấm kia dung nhan tuyệt thế, phảng phất có được gần như như mộng ảo ma lực, có thể để bất luận cái gì nhìn qua người của nàng đều là lâm vào đối nàng say mê bên trong, không có cách tự kiềm chế. Bất quá, đây đều là đối với hắn người mà nói mà thôi. Đối với Tiêu Phàm, Không Huyễn Tình dù là lại đẹp cũng là mảy may dẫn không dậy nổi hắn quá lớn ba động, cho nên Không Huyễn Tình tiến nhập tĩnh dạ các thời điểm, Tiêu Phàm là ngay cả ngẩng đầu cũng không ngẩng đầu. Cũng là giờ phút này, cửa sổ lầu trên bị đột nhiên mở ra, Tiêu Phàm mới theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng, cũng chính là cái này xem xét, lập tức tiểu để Tiêu Phàm ánh mắt đọc lại. Tiêu Phàm ánh mắt, dừng lại tại Không Huyễn Tình kia khiết bạch vô hà, cao ngất tròn trịa trên ngực, nửa ngày đều chưa từng rời. Đương nhiên, Tiêu Phàm tự nhiên không phải đang nhìn Không Huyễn Tình ngực, mà là tại xem Không Huyễn Tình tuyết trắng hai ngọn núi ở giữa chỗ lẳng lặng nằm một chuỗi màu đỏ dây chuyền. Cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền, vì trạng thái cánh hoa, toàn thân tự nhiên mà thành, hoàn mỹ vô khuyết, phảng phất một đóa chân chính màu đỏ cánh hoa, duy diệu duy xinh đẹp. Đồng thời ở trong giống như có một vệt ngọn lửa màu đỏ đang lưu động chậm chậm, chim chim nổi nổi, thoạt nhìn là mỹ lệ vô cùng, vì hiếm có nữ nhân cực phẩm đồ trang sức. Mà nó treo ở Không Huyễn Tình trên cổ, cho Không Huyễn Tình càng tăng thêm một phần đẹp cùng diễm, để Không Huyễn Tình thoạt nhìn là càng thêm mỹ lệ vô hạn. Cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền là Dạ Khả Nhi. Nhìn qua cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền, Tiêu Phàm con ngươi lập tức hiếm thấy khóa gấp, sau đó hắn chậm rãi mở miệng, tự lẩm bẩm, nói ra cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền lai lịch. Chương 1796, Quân Hạ Chi Thần. Năm đó, Dạ Khả Nhi mặc dù là cái 12-13 tuổi rụt rè thiếu nữ, nhưng nữ tử thích trưng diện là thiên tính, cho nên Dạ Khả Nhi ở phương diện này cũng không ngoại lệ. Cùng thật nhiều nữ tử đồng dạng, Dạ Khả Nhi ủng có thật nhiều đồ trang sức, đồng thời cũng không biết nàng từ nơi nào được đến, dù sao từ Tiêu Phàm thấy, Dạ Khả Nhi nàng mỗi một kiện đồ trang sức đều đẹp không tưởng nổi. Trước mắt, sâu này treo ở Không Huyễn Tình trên cổ màu đỏ dây chuyền, nếu như Tiêu Phàm không nhìn lầm, kia tất nhiên là Dạ Khả Nhi từng đồ trang sức một kiện, hơn nữa còn là Dạ Khả Nhi thích nhất mấy món đồ trang sức một trong. Mặc dù không biết vì cái gì cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền bây giờ sẽ treo ở Không Huyễn Tình trên cổ, thế nhưng chỉ cần là liên quan tới Dạ Khả Nhi sự tình, Tiêu Phàm từ trước đến nay cũng sẽ không nhìn, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Đứng dậy, nhấc chân, không hề do dự Tiêu Phàm tiểu hướng về đi lên lầu. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên ngoài ý muốn cử động, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bắt cũng đều là kinh ngạc một mảnh, không rõ Tiêu Phàm muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng không có hỏi, chỉ là vội vàng cùng một chỗ đứng dậy, sau đó cùng bên trên. Đồng thời, khi Tiêu Phàm hướng về tĩnh dạ các đi lên lầu thời điểm, Không Huyễn Tình cũng là từ nhã các ở trong đi ra, sau đó hướng về dưới lầu đi đến, Không Sơn, Không Hạo mấy cái một đám người của Không tộc cũng đều là đi ra, cùng sau lưng Không Huyễn Tình. Nhìn thấy Không Huyễn Tình từ nhã các ở trong đi ra, hướng về dưới lầu đi tới, tĩnh dạ các ở trong là yên tĩnh im ắng, vô số đạo ánh mắt đều là tập trung trên người Không Huyễn Tình, không thể rời đi nửa phần. Sau đó, khi Không Huyễn Tình, Không Sơn, Không Hạo mấy cái một đám người của Không tộc đi đến đầu bậc thang thời điểm, lập tức lại là toàn bộ dừng bước, cùng nhau nhìn xem phía dưới. Bởi vì giờ khắc này, Tiêu Phàm đã đạp lên bậc thang, đem không rộng thang lầu sở chiếm cứ, đồng thời hắn là thẳng tắp hướng về Không Huyễn Tình, Không Sơn, Không Hạo mấy cái người của Không tộc đi tới, con mắt thật chặt chằm chằm trên người Không Huyễn Tình, ai có thể chú ý đến. Công tử. Đống nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Không Sơn lập tức chính là sửng sốt một chút, sau đó hắn rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt theo đó chính là lộ ra mấy phần vui mừng, lập tức mở miệng nói ra, thanh âm nhiệt liệt. Khi tiến vào Thánh Viêm Thành trên đường, cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm, Không Sơn còn tưởng rằng cùng Tiêu Phàm như vậy muốn bỏ lỡ, trong lòng có ý tuyệt vọng dâng lên, mà không nghĩ tới ở đây lần nữa nhìn thấy Tiêu Phàm, cho nên hắn giờ phút này là cảm xúc bành trướng, nội tâm cao hứng không thôi. Mặc dù Tiêu Phàm cự tuyệt yêu cầu của hắn, thế nhưng chỉ cần tìm được Tiêu Phàm người này, Tiêu còn có tiếp tục nói khả năng, còn nếu là ngay cả Tiêu Phàm người cũng không tìm tới, đây cũng là hết thảy đều đừng, ngay cả đàm đều không có nói chuyện. Nhưng đối với Không Sơn, Tiêu Phàm cũng không gấp ứng, chỉ là đi đến Không Huyễn Tình trước mặt, sau đó ánh mắt ngắm nhìn Không Huyễn Tình trên cổ kia chuỗi màu đỏ dây chuyền, lặng lặng mà đứng, vẻ mặt tiến lặng. Cùng lúc đó, mà nương theo lấy Tiêu Phàm cử động, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ tĩnh dạ các cũng là lại lần nữa trở nên tĩnh mịch tím ắng, chỉ có thô trọng đến cực điểm tiếng hít thở không ngừng vang lên. Tất cả mọi người cũng là nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều có không che giấu chút nào xem thường, lãnh ý cùng vẻ phẫn nộ xuất hiện, thậm chí có không ít người nắm đấm nắm chặt, đao kiếm ra khỏi vỏ, trên người sát cơ là trực tiếp bạo phát ra. Bởi vì giờ khắc này Tiêu Phàm cả người thực sự là cực kỳ giống một cái sát lang, xa xa nhìn lại, ánh mắt hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Không Huyễn Tình bộ ngực, xem chỉ kém trong mắt không có rơi vào Không Huyễn Tình bộ ngực bên trong đi. Mà Không Huyễn Tình làm vì trong lòng tất cả mọi người thánh khiết nữ thần, vốn hẳn nên chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn, ngay cả nhìn nhiều cũng là sai lầm, nhưng Tiêu Phàm giờ phút này cư nhiên như thế không kiêng nể gì cả khinh nhẫn, đã là phạm vào chúng nộ. Nhân tộc, ngươi muốn chết ta. Một cái dị tộc người trước hết nhất kìm nén không được, giận tím mặt, hướng về phía Tiêu Phàm gầm thét giống to mà nói, thân hình đều kém chút vọt thẳng ra. Nhân tộc, ngươi phải chết. Ta giết ngươi. Giết hắn. Nương theo lấy cái này một cái dị tộc người giận dữ chi uống, cái khác dị tộc người cũng đều là phẫn nộ hét toáng lên, thanh âm rung trời, khí lãng lan lộn, cơ hồ muốn đem tính giả các nóc phòng cho lật tung. Bất quá, gầm thét về gầm thét, hướng về phía Tiêu Phàm kêu đánh kêu giết về kêu đánh kêu giết, lại là từ đầu đến cuối không một người chân chính xuất thủ, đều chỉ là đứng ở nơi đó hét giận dữ liên tục mà thôi. Bởi vì nơi này là tính giả các, muốn động thủ có thể, chỉ cần ngươi có thể giao nổi cái kia giá cả, mà một khi động thủ, bình thường sau đó chờ đợi ngươi chính là đến từ tính giả các táng ra bại sản bắt đền. Cho nên, thời gian lâu dài, không tại tính giả các bên trong động thủ cũng đã trở thành tất cả mọi người chung nhận thức. Lúc này, dù là đoàn người tức giận nữa, nhưng cũng không tới mất lý trí tình trạng, tại tính giả các bên trong động thủ hậu quả, cũng là rõ ràng, tự nhiên cũng đều là tạm thời nhẫn mại xuống tới. Nhân tộc nhà ngươi, thật sự là thật vô lễ. Nhìn thấy Tiêu Phàm tham lam nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, Không Huyễn Tình cùng những người khác ý nghĩ đồng dạng, tự nhiên sẽ không cho là Tiêu Phàm là đang nhìn nàng trên cổ kia chuỗi màu đỏ dây chuyền, mà là cho rằng Tiêu Phàm tâm tư bẩn thỉu, khiến người chán ghét, cho nên nàng lập tức lui ra phía sau một bước, sau đó nhíu mày, tuyệt thế thịnh nhan trên mặt lộ ra một vòng lãnh ý, gở trách nói: "Lan đi." Không hạo mấy cái kia Tiêu Phàm trước đó bản thân nhìn thấy, vốn là đối Tiêu Phàm địch ý 10 phần không tộc nam nữ trẻ tuổi giờ phút này cũng là lạnh giận vô cùng, lập tức một bước tiến lên. Dùng thân thể của mình ngăn tại Không Huyễn Tình trước người, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị quát. Ê! Không Sơn lúc này cũng có chút ngạc nhiên, sau đó một gương mặt mò chi bên trên lập tức chính là lộ ra một vòng vẻ cổ quái, bởi vì lúc trước Tiêu Phàm đối với Không Huyễn Tình chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Không Huyễn Tình, vậy cái này rất khó không khiến người ta miên man bất định. Nhưng đối với Không Huyễn Tình quả trách, không hạo mấy cái kia không tộc nam nữ trẻ tuổi quát chói tai. Còn có bốn phía tất cả mọi người gào lớn, Tiêu Phàm lại là hồn nhiên không hay, không chút nào lý, con mắt vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm Không Huyễn Tình bộ ngực, không núp đích. Nếu như nói trước đó bởi vì khoảng cách xa, quan sát không lắm cẩn thận, cho nên đối với cái này chuỗi màu đỏ dây chuyển lai lịch như cũ có một tia không xác định, dù sao cũng khó đảm bảo trên thế giới không có cùng lúc trước Dạ Khả Nhi kia chuỗi màu đỏ dây chuyển chỗ đồng dạng màu đỏ dây chuyển. Nhưng giờ phút này khoảng cách gần quan sát, tự có thể xác định, 100%. Tất nhiên là Dạ Khả Nhi kia chuỗi màu đỏ dây chuyền, bởi vì kia chuỗi màu đỏ dây chuyền bên trong một màn kia lưu động hỏa diễm tiểu chứng minh hết thảy. Mà một màn kia lưu động hỏa diễm, nghe Dạ Khả Nhi nói qua, là phi thường ít có hư viêm, mà mỗi một xóa hư viêm cũng đều là độc nhất vô nhị tồn tại, có được thuộc về mình đặc biệt khí tức. Hiện tại trải qua Tiêu Phàm khoảng cách gần quan sát, có thể xác định Không Huyễn Tình trên cổ chỗ treo cái giường này màu đỏ dây chuyền ở trong một màn kia hư viêm cùng lúc trước Dạ Khả Nhi kia chuỗi màu đỏ dây chuyền ở trong hư viêm khí tức giống nhau như lúc. Cho nên, cả hai chính là cùng một cái chuỗi màu đỏ dây chuyền, không cần lại có bất kỳ mảy may nghi ngờ. Dạ Khả Nhi. Tiêu Phàm mở miệng, dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, tự lẩm bẩm. Năm đó Dạ Khả Nhi rời đi tự mình là một điều bí ẩn, Tiêu Phàm đến nay đều không có biết rõ. Mà mặc dù tại Thanh Vân Hạ Châu tử nhân thành bên trong gặp Dạ Khả Nhi hậu nhân, Trần Lăng, Đà Lão, nhưng bọn hắn đối với Dạ Khả Nhi sự tình cũng không có cho Tiêu Phàm quá nhiều hữu hiệu tin tức. Từng sự tình, vẫn là không cách nào giải đáp. Mà bây giờ lần nữa phát hiện Dạ Khả Nhi một chút tung tích, Tiêu Phàm nói gì cũng sẽ không bỏ qua. Công tử, nhìn xem Tiêu Phàm si mê nhìn xem Không Huyễn Tình, Không Sơn trên mặt vẻ cổ quái càng ngày càng đậm, đồng thời trong ánh mắt lại hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Sau đó hắn mở miệng nói ra, đối với mình tôn nữ mị lực, Không Sơn từ trước đến nay đều có tuyệt đối tự tin, mà trước đó Tiêu Phàm đối Không Huyễn Tình chẳng thèm ngó tới, nói Không Huyễn Tình cho nàng làm ấm giường đều không có tư cách, Không Sơn mặc dù không nói thêm gì, nhưng cũng cho rằng Tiêu Phàm bất quá là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi. Thật muốn gặp được cháu gái của mình chân nhân, chưa hẳn có thể thật lời nói đi đôi với việc làm. Mà bây giờ, Tiêu Phàm hành vi cũng đúng lúc là ấn chứng Không Sơn trước đó ý nghĩ. Tiêu Phàm, dù là từng nói lại là hiên ngang lẫm liệt, thật ra, hắn trung quy cũng là như là thiên hạ vô số nam nhân, đều là chạy không khỏi cháu gái của mình Ngũ Chỉ Sơn. Từ xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà ai, cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn xem đối không huyễn tỉnh vô cùng si mê Tiêu Phàm, Không Sơn nụ cười trên mặt càng đậm, sau đó hắn mở miệng nói ra, tự tin vô cùng. Cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền, ngươi là chiếm được ở đâu? Suy nghĩ bị Không Sơn kia một tiếng công tử thanh âm trô đánh gãy, sau đó Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng từ không huyễn tỉnh bộ ngực rời, nhìn sang trước mặt không huyễn tỉnh tấm kia tuyệt thế thịnh nhan, gật đầu nói, thanh âm bình thản. Màu đỏ dây chuyền. Nghe được Tiêu Phàm hỏi thăm thanh âm, không huyễn tỉnh lập tức chính là vì một trong giận mình, vẻ mặt ngưng kết, hóa ra, Tiêu Phàm không phải đang nhìn bộ ngực của nàng, mà là tại nhìn nàng trên cổ chỗ rủ xuống, lặng lặng nằm tại tự mình trên bộ ngực kia chuỗi màu đỏ dây chuyền. Tự mình, trách lầm hắn. Chỉ là, cái này một cái ý niệm trong đầu cũng liền chợt lóe lên, chỉ trong phút chốc, không huyễn tỉnh tấm kia tuyệt thế thịnh nhan liền lần nữa lại lạnh xuống, khoanh tay cánh tay, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm. Bất quá là bị tự mình dung nhan làm cho mê hoặc, sau đó hiện tại cuối cùng là tỉnh táo lại, trong lòng có chỗ xấu hổ, tự mình tìm cho mình bậc thang hạ mà thôi. Tốt vụng về lấy cớ. Mà dạng người này, tự mình thấy quá nhiều. Nam nhân, đều một cái dạng, tất cả đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Đồng thời, so với nam nhân khác, nhân tộc này ra mặt thực sự là càng dày. Như thế khi đỉnh đám đông phía dưới, chết chằm chằm bộ ngực của mình, thất thần một mảnh, mà sau đó tỉnh táo lại, nếu như đổi lại những người khác, đã sớm hoảng hốt túi đầu rời đi đoàn người, không mặt mũi nào ở đây dừng lại. Mà hắn không chỉ ở đây dừng lại, chưa từng rời đi, mặt còn không đổi sắc tìm một cái lấy cớ, tự mình tìm cho mình bậc thang hạ, cho thấy tự mình là chính nhân quân tử, cũng không phải cái gì sát lang. Ra mặt này dày. Quả nhiên là hiếm thấy đến cực điểm. Chỉ là, hành động như vậy bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, cũng là ghét nhất hành vi một trong. Bởi vì hoặc là ngươi cũng đừng làm ra thấp như vậy kém sắc lang hành vi, gây người phiền chán, hoặc là làm, ngươi tiểu thoải mái thừa nhận, nói không chắc sẽ còn để người lau mắt mà nhìn, cảm thấy ngươi cái này cái nam nhân mặc dù sắc một điểm, đến còn có mấy phần thuộc về nam tử đảm đương. Mà sợ sẽ nhất là làm cũng không dám trước mặt mọi người thừa nhận, các loại kiếm cớ, các loại từ chối. Các loại không dám thừa nhận trách nhiệm, không có chút gì thân là một người nam tử năng lực cùng đảm đương. Loại nam nhân này tại nữ nhân trong lòng cơ bản cũng liền bị dán lên hẳn phải chết nhãn hiệu, nhát gan, sợ phiền phức, dối trá. Trên đời không chỉ trên cơ bản là không có nữ nhân sẽ thích nam nhân như vậy, đồng thời đối với nam nhân như vậy, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều là cực kỳ chán ghét, vô cùng khinh thị. Tuy nhiên, cũng là tự mình một cái quần hạ chi thần mà thôi, hơn nữa còn là vô dụng nhất cái chủng loại kia quần hạ chi thần. Không huyễn tình không có mở miệng, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, lắc đầu, sau đó ở trong lòng lạnh nhạt nói. Chương 1797, từng hứa hẹn. Màu đỏ dây chuyền, ngươi là làm sao được đến? Đối với nội tâm của không huyễn tình biến hóa, Tiêu Phàm tự nhiên là nhất thanh nhị sở, nhưng Tiêu Phàm căn bản lười nhắc cùng không huyễn tình giải thích thêm cái gì, bởi vì không nói trước Tiêu Phàm căn bản khinh thường tại đi giải thích, hơn nữa coi như Tiêu Phàm mở miệng giải thích, tại có vào trước là chủ quan niệm bên trong. Tiêu Phàm giải thích theo không huyễn tình, cũng chỉ có thể là muốn đóng mô phỏng rõ, chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ càng thêm tăng thêm không. Huyễn tình những ý nghĩ này. Cho nên giờ phút này, Tiêu Phàm cũng căn bản không giải thích cái gì, chỉ là lên tiếng lần nữa, trực tiếp hỏi màu đỏ dây chuyền sự tình, hướng về tự mình chân chính mục tiêu mà đi. Mắc mớ gì tới ngươi? Không huyễn tình nhìn Tiêu Phàm một chút, giơ lên như là như thiên nga tuyết trắng cái cổ, thản nhiên lên tiếng, vẻ mặt không thích, thanh âm càng là bất thiện. Lại một cái nữ nhân ngu xuẩn. Tiểu Vương Bát ngồi xổm ở Lâm Sơn đỉnh đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cười nhạo, lập tức mở miệng, không chút khách khí nói. Tất cả mọi người đều hiểu lầm Tiêu Phàm, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát tự nhiên sẽ không, mà Tiêu Phàm đã mở miệng hỏi thăm không huyễn tình trên cổ màu đỏ dây chuyền sự tình, cái kia cũng tất lại chính là tại hỏi thăm màu đỏ dây chuyền sự tình, không có nửa phần làm bộ. Tiểu Vương Bát mãi mãi cũng là kéo trào phúng tồn tại, giờ phút này hắn mới mở miệng. Lập tức tiểu để không huyễn tình, không hạ mấy cái người của không tộc, cùng tính dạ các ở trong tất cả mọi người cũng là giận không nhịn nổi. Nhưng cũng may Không Sơn kịp thời mở miệng, ngăn lại sắp buộc phát xung đột, đồng thời cũng mở miệng trả lời Tiêu Phàm. Công tử, cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền là ta không tộc lịch đại tổ truyền chi vật. Không Sơn cười nói với Tiêu Phàm, mà huyễn tình làm ta không tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cho nên cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền tự nhiên cũng liền đưa cho nàng. Ngươi không tộc lịch đại tổ truyền chi vật. Tiêu Phàm lập tức nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Dạ Khả Nhi không phải người của không tộc, điểm này là khẳng định, cho nên hiện tại vấn đề liền đến, rõ ràng là Dạ Khả Nhi độc hữu đồ trang sức, làm sao lại biến thành không tộc lịch đại tổ truyền chi vật? Vậy cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền, tại ngươi không tộc bên trong có hay không cái khác một chút truyền thuyết, điển cố loại hình? Đối với Không Sơn trả lời, Tiêu Phàm hiển nhiên không hài lòng, cho nên hắn lại mở miệng, nhíu mày hỏi. Liên quan tới cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền, ngược lại là có một cái truyền thuyết. Không Sơn gật đầu nói, bởi vì theo ta không tộc chỗ lưu truyền xuống truyền thuyết là, cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền mặc dù tại ta không tộc truyền thừa thật lâu, nhưng ở ban sơ thời điểm, lại không phải ta không tộc, chính là một nhân tộc nữ nhân. Một cái nhân tộc nữ nhân. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lập tức thả lông mày, gật đầu tự nói. Câu trả lời này mới phù hợp Tiêu Phàm dự đoán, mà nhân tộc này nữ nhân, nếu như không sai, cũng tất nhiên là Dạ Khả Nhi. Mà bởi vì sự tình qua đi đã rất lâu, cho nên chuyện năm đó đã không lắm kỹ càng. Không Sơn tiếp tục mở miệng, sau đó suy tư nói, chỉ là nghe nói nhân tộc này nữ nhân năm đó chính là một tôn nhân vật cực kỳ đáng sợ, nàng bị người đuổi giết, bị thương thật nặng, lưu lạc đến u vực, ngẫu nhiên gặp phải ta không tộc tiền bối, sau đó ta không tộc tiền bối xuất thủ, cứu được nàng một lần. Làm ân cứu mạng hồi báo, nàng đem tùy thân một kiện màu đỏ dây chuyền tặng cho ta không tộc tiền bối, sau đó báo cho biết, cái này màu đỏ dây chuyền đại biểu cho một cái hứa hẹn. Tương lai không tộc nếu như gặp phải to lớn gì kiếp nạn, có thể đi nơi nào đó tìm nàng, mà nàng lại trợ giúp không tộc một lần, giải quyết không tộc kiếp nạn. Thì ra là như vậy. Tiêu Phàm mở miệng, im lặng nói, rốt cục biết rõ sự tình nhân quả. Thế nhưng, lại nghe nói ta không tộc về sau xác thực tao ngộ một trường kiếp nạn. Sau đó ta không tộc tiền bối đi hướng cái này nhân tộc nữ nhân nói tới chi điệu tìm nàng. Không Sơn lại là lắc đầu, sau đó nói, nhưng đi cái chỗ kia, nhân tộc kia nữ nhân lại là căn bản không tại. Mà ta không tộc tiền bối chưa từ bỏ ý định, ở nơi đó đợi trọn vẹn thời gian một năm, nhưng Thủy Chung cũng là không có cách đợi đến nhân tộc kia nữ nhân đến cùng xuất hiện. Rốt cục, ta không tộc tiền bối thất vọng mà về, mà việc này cũng theo đó coi như thôi, ta không tộc tiền bối chỉ coi tự mình không có đã cứu nhân tộc kia nữ nhân là được. Nhưng cái này màu đỏ dây chuyền cũng là vật phi phàm, mang theo người lời nói, có trợ giúp tự thân tu luyện, là lấy cái này màu đỏ dây chuyền cũng làm ta không tộc lịch đại tổ truyền chi vật chỗ đời đời lưu truyền tới, cho tới bây giờ cho tôn nữ của ta không huyễn tình tất cả. Không Sơn rốt cục nói xong, Tiêu Phàm chỉ là trầm mặc, không ra tiếng. Không Sơn nói tới những này, mặc dù cũng là nghe nói, cũng không nhất định 100% chuẩn xác, nhưng theo Tiêu Phàm, năm đó sự tình hẳn là như thế, không sai biệt lắm. Mà Dạ Khả Nhi năm đó không có đúng hạn phó ước, dựa vào Tiêu Phàm đối Dạ Khả Nhi hiểu rõ, Dạ Khả Nhi tất nhiên là không có cách thoát thân tiến tới, mà tuyệt đối sẽ không nói làm kia quỵt nợ sự tình. Tiểu nha đầu năm đó giống như Tiêu Phàm, cũng là nói được thì làm được, xưa nay sẽ không đổi ý. Nhưng lúc này, đối với Tiêu Phàm cùng ra ra mình Không Sơn đối thoại, không huyễn tình, không hạo mấy cái người của không tộc, còn có tính Dạ Các ở trong tất cả mọi người nhưng đều là xem thường. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây chẳng qua là Tiêu Phàm vì tròn tự mình là đang nhìn không huyễn tình trên bộ ngực màu đỏ dây chuyền hoang luôn mà tiến một bước chứng minh cùng che lấp mà thôi. Một cái hoang luôn, nhiều khi thì cần càng nhiều hoang luôn đi chọn. Để chứng minh mình quả thật là đang nhìn không huyễn tình trên bộ ngực màu đỏ dây chuyền, mà cũng không phải xem không huyễn tình bộ ngực, kia tiến một bước hỏi thăm không huyễn tình trên bộ ngực màu đỏ dây chuyền điện cố, cũng là tình lý cùng logic bên trong sự tình. Tin tưởng rất nhiều người đều tin tưởng, nếu như mình thân ở Tiêu Phàm vị trí này, cũng biết tiến một bước như thế chi hỏi. Cho nên, Tiêu Phàm giờ phút này trên người sắc lang nhãn hiệu là chẳng những không có hái xuống, ngược lại là càng mang càng lao. Về phần Không Sơn nói tới liên quan tới không huyễn tình trên bộ ngực cái này màu đỏ dây chuyền truyền thuyết, cũng không có chỗ đặc thù gì, chỉ là một cái vô cùng đơn giản truyền thuyết cố sự mà thôi, trừ Tiêu Phàm mấy người bên ngoài, ở đây những người khác là nghe xong tự quên, căn bản sẽ không có người để ý cái gì. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giả tới khi nào. Không huyễn tình từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm, tấm kia tuyệt thế thịnh nhan trên mặt khinh thường cùng chán ghét chi ý là càng ngày càng dày đặc, sau đó nàng ở trong lòng tự lẩm bẩm, mà ta đã thấy nam nhân không có có nhiều không kể xiết, người, coi là thật xem như ta đã thấy tất cả nam nhân ở trong vô sỉ nhất, mặt da dày nhất một cái. Cùng huyết tộc huyết vô thần, lôi tộc lôi hoang, phong tộc phong đạo không, thiên mã tộc tử trần tiêu bực này thiên tiêu chi tử so sánh, quả thực chính là bùn đất cùng kim cương. Chim sẻ cùng thiên Nga ở giữa cách biệt một trời. Công tử, đối cái này ta không tộc sâu này tổ truyền màu đỏ dây chuyền có hứng thú. Không Sơn lúc này lòng tin phóng đại, sau đó hắn mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm, mỉm cười nói. Thật ra, Không Sơn ở trong lòng cũng không cho rằng Tiêu Phàm là tại thật hỏi màu đỏ dây chuyền sự tình. Hắn cùng tất cả mọi người ý nghĩ đồng dạng, Tiêu Phàm hiện tại chẳng qua là tại muốn đóng mô phỏng rõ, mục tiêu y y nguyên trên người không huyễn tình. Nhưng hắn dù sao cũng là muốn cầu cạnh Tiêu Phàm, muốn Tiêu Phàm vì bọn họ không tộc giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp, cho nên đối với đây, hắn tự nhiên cũng không nói ra cái gì, chỉ là thuận Tiêu Phàm, tiếp tục hỏi. Sợi dây chuyền này, cho ta. Tiêu Phàm ánh mắt rốt cục từ trên thân không huyễn tình thu hồi, sau đó lại cũng không nhìn không huyễn tình một chút, mà là nhìn sang Không Sơn, gật đầu nói, thanh âm bình tĩnh, mà ta, đem hoàn thành năm đó nhân tộc kia nữ nhân chỗ chưa hoàn thành đối không tộc các ngươi hứa hẹn. Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng là đem Dạ Khả Nhi khi thân muội muội của mình xem, cho nên, Dạ Khả Nhi năm đó không có hoàn thành đối không tộc hứa hẹn, mà bây giờ, tự nhiên là Tiêu Phàm thay mặt Dạ Khả Nhi xuất thủ, sau đó chấm dứt cùng không tộc ở giữa nhân quả. Công tử lời nói làm thật. Không Sơn vốn đang ở trong lòng suy tư, xem dùng phương thức gì xuyên phá Tiêu Phàm cùng không huyễn tình ở giữa tầng kia giấy cửa sổ, sau đó lại thuận thế hướng Tiêu Phàm đưa ra giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp sự tình. Lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm là chủ động mở miệng, đưa ra giải quyết vạn niên tử kiếp sự tình, cho nên giờ phút này Không Sơn là mừng rỡ, lập tức ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Tự nhiên, Tiêu Phàm gật đầu nói, nhưng lại lắc đầu nói, bất quá ta lúc này còn có chuyện, cần chờ từ viêm tộc nơi này cách mở, sau đó ta mới có thể lại đi ngươi không tộc, giải quyết không tộc các ngươi sự tình. Không sao, không sao cả. Không Sơn mỉm cười nói, chỉ muốn công tử hứa hẹn xuống tới là được, chúng ta còn có thời gian. Không vội ở hiện tại tiểu đi. Vậy bây giờ, tiểu đem màu đỏ dây chuyền cho ta đi. Tiêu Phàm mở miệng, nhìn qua không huyễn tình, sau đó vô cùng thẳng thừng nói, cầm tới màu đỏ dây chuyền về sau, ta hiện tại hứa hẹn tiểu lập tức có hiệu lực. Tốt. Đối với Tiêu Phàm yêu cầu, Không Sơn chần chờ một chút, trong lòng cũng đang do dự Tiêu Phàm có phải hay không là tại lừa gạt hắn, nhưng chỉ trong phút chốc, hắn vẫn là quả quyết làm ra quyết định, sau đó khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Mà tiếp theo, hắn tiểu một tay lấy không huyễn tình dẹp đi bên người, nhỏ giọng nói chuyện, bắt đầu hướng không huyễn tình yêu cầu màu đỏ dây chuyền. Thế nhưng, ta không cho. Đang nghe Không Sơn muốn màu đỏ dây chuyền về sau, không huyễn tình lại là không vui, nàng lập tức cự tuyệt, sau đó không cao hứng nói, cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền là ta thích nhất một cái đồ trang sức, ta dựa vào cái gì cho hắn. Huyễn tình, việc này dính đến ta không tộc một kiện đại sự, phi thường trọng yếu, ngươi nhất định phải cho ta. Liên quan tới không tộc vạn niên tử kiếp sự tình, Không Sơn cũng không muốn đem truyền đầy đường, bởi vì vậy đối không tộc có trăm hại mà không một lợi, cho nên hắn hạ giọng, tuyệt không đề cập không tộc vạn niên tử kiếp sự tình dùng một kiện đại sự đi thay thế, kiên nhẫn đối không huyễn tình khuyên. Cái đại sự gì? Không huyễn tình rất bướng bỉnh, truy vấn Không Sơn mà nói. Việc này mấy cái sau khi trở về ta sẽ từ từ cho ngươi nói tỉ mỉ, nhưng bây giờ, ngươi muốn đem cái này chuỗi màu đỏ dây chuyền cho ta. Không Sơn đối với không huyễn tình từ trước đến nay cương triều, giờ phút này đối mặt không huyễn tình bướng bỉnh, cũng là bất đắc dĩ, chỉ là cười khổ nói. Ra ra, ta cũng không phải là cái gì không nói lý người, ngươi nếu là thật sự muốn cái này đồ trang sức, vậy ta cho ngươi chính là. Không huyễn tình ngược lại cũng không phải không thèm nói đạo lý người, đồng thời nàng đối ra ra mình Không Sơn cũng từ trước đến nay tôn kính, giờ phút này nhìn thấy Không Sơn như thế mà nói, trong thanh âm càng là có mấy phần khẩn cầu chi ý. Cho nên nàng tại ban sơ không cao hứng về sau, cũng là bình tĩnh lại, sau đó thanh âm nhu hòa, ngưng giọng nói. Thế nhưng ra ra, ngươi chẳng lẽ thật tin nhân tộc này lời nói a? Nhưng không huyễn tình còn không nói chuyện, nàng lườm Tiêu Phàm một chút, chau mày, vẻ mặt không thích, mở miệng lần nữa nói, trong thanh âm đều là đối Tiêu Phàm lệnh ý, nhân tộc này rõ ràng chính là một cái đáng ghét đến cực điểm đồ vô sỉ, hán, căn bản không tin được nửa phần. Cho nên ra ra, cái này màu đỏ dây chuyền, ngươi muốn cho ngươi chính là... Nhưng ngươi cho ai đều được, chính là không thể cho hắn. Còn nếu là ngươi khăng khăng muốn cho hắn, kia ra ra, xin thứ cho ta khó mà đáp ứng yêu cầu của ngài, ta sẽ không cho ngài. Chương 1798, một cục đá hạ ba con chim. Ngươi nhà đầu này. Nghe không huyễn tình kiên quyết lời nói, Không Sơn lúc ấy chán nản, sau đó sợi râu nhổng lên thật cao, nói không ra lời. Ra ra, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Không huyễn tình tính tình có tùy hứng một mặt, giờ phút này dứt khoát quay người. Cũng không quay đầu lại nói, liền muốn từ tĩnh dạ các một cái khác đại môn rời đi. Không huyễn tình, ngươi trở lại cho ta. Nhìn thấy không huyễn tình tùy hứng rời đi, Không Sơn rốt cục thu hồi đối không huyễn tình cưng chiều, giận tái mặt, thanh âm tức giận quát. Mặc dù Không Sơn đối không huyễn tình vô cùng cưng chiều, nhưng là đối với không tộc tương lai cùng trách nhiệm, Không Sơn lại là xem càng nặng, cả hai thật muốn làm một cái lấy hay bỏ. Không Sơn chọn không tộc tương lai cùng trách nhiệm, mà sẽ không lựa chọn không huyễn tình. Bằng không. Lúc trước cũng sẽ không vì khẩn cầu Tiêu Phàm xuất thủ, không tiếc muốn làm chủ để không huyễn tình cho Tiêu Phàm sửa ấm giường. Đương nhiên, điểm này cũng không phải nói Không Sơn thật sự là một cái diệt tình tuyệt tính, không có chút gì tình cảm, vì lợi ích có thể không tiếc hết thể người, chỉ là Không Sơn biết rõ Không tộc tử kiếp chỗ kinh khủng. Nếu như không có cách giải quyết Không tộc tử kiếp, Không Huyễn Tình như thường cũng chỉ còn giữ lại 30 năm có thể sống, đến lúc đó chung quy bất quá là một nắm cắt vàng, thoảng qua như mây khói, ai cũng sẽ không lại nhớ kỹ. Cho nên, cái gì nhẹ cái gì nặng, Không Sơn rõ ràng vô cùng. Mà vì còn sống, vì toàn bộ Không tộc tương lai, cũng vì Không Huyễn Tình sinh mệnh cùng tương lai, cho dù trong lòng lại là không bỏ, tiếp tục khó chịu, Không Huyễn Tình nếu quả như thật nhất định phải bị hy sinh rơi, vậy cũng chỉ có thể bị cứng ngắc lấy tâm địa chỗ hy sinh hết. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Không Huyễn Tình tùy hứng mà vì, có khả năng dẫn đến Tiêu Phàm trực tiếp rời đi, do đó để vốn là đã dâng lên hy vọng Không tộc lần nữa lâm vào tuyệt vọng cùng nguy cơ bên trong, Không Sơn lập tức chính là chân chính nổi giận. Ra ra, nghe được Không Sơn gầm thét thanh âm, Không Huyễn Tình rời đi bước chân lập tức chính là dừng lại, sau đó cả người quay người, tâm kia tuyệt thế thịnh nhan trên mặt đều là ủy khuất chi sắc, vành mắt cũng có chút đỏ lên, nói. Từ nhỏ đến lớn, Không Sơn cũng rất ít đối Không Huyễn Tình nghiêm khắc qua, càng chưa hề tại khi đỉnh đám đông phía dưới đối Không Huyễn Tình gầm thét qua, cho tới bây giờ cũng là đem Không Huyễn Tình vô cùng cưng chiều nâng ở lòng bàn tay. Hôm nay, xem như Không Sơn đối Không Huyễn Tình lần đầu nghiêm khắc gầm thét. Cho nên Không Huyễn Tình trong lòng là vô cùng ủy khuất, cái mũi mỏi nhừ, có xung động muốn khóc. Huyễn Tình. Nhìn thấy Không Huyễn Tình bị Không Sơn quát lớn đến ủy khuất muốn khóc, Không Hạo mấy cái những cái kia Không tộc tuổi trẻ người cũng là khẩn trương, trong miệng lập tức kêu lớn lên. Tính dạ các ở trong cái khác tất cả mọi người cũng đều là trái tim đột nhiên một nắm chặt, cả người theo Không Huyễn Tình ủy khuất, mà tự mình không hiểu tâm đau không ngớt. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm lại là gì đều không nhiều lời, chỉ là lắc đầu, sau đó liền xoay người, không tiếp tục để ý Không Sơn mấy cái người của Không tộc, dự định rời đi. Bởi vì Tiêu Phàm không có chút nào hứng thú ở đây tham dự Không tộc nội bộ một chút da gà tỏi lông, chuyện nhà việc nhỏ, kia thuần túy là uổng phí hết thời gian. Mà có cái này không, Tiêu Phàm thà rằng về tự mình trên chỗ ngồi, một bên tính tu, khôi phục bản thân thương thế, một bên chờ đợi Mục Quân Tố tìm hiểu tin tức trở về. Lấy ra, nhìn thấy Tiêu Phàm lắc đầu, thất vọng rời đi, Không Sơn coi là Tiêu Phàm muốn từ bỏ xuất thủ giải quyết Không tộc vạn niên tử kiếp vấn đề, lập tức chính là gấp, hắn một bước tiến lên. Vẻ mặt triệt để trầm xuống, sau đó vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc đối với Không Huyễn Tình quát lớn mà nói. Ra ra, ngươi, lại một lần nữa bị Không Sơn trước mặt mọi người nghiêm khắc quát lớn, Không Huyễn Tình vành mắt rốt cục triệt để đỏ lên, bóng ánh vô cùng nước mắt lập tức tiểu từ nàng hốc mắt ở trong chỗ chậm rãi lưu chảy ra ngoài, sau đó thuận nàng tâm kia tuyệt thế thịnh nhan uốn lượn mà xuống. Mà đồng thời, bởi vì thúc thiết, khuôn mặt bên trên nước mắt bóng ánh, cho nên Không Huyễn Tình thời khắc này mỹ lệ chẳng những không có cắt giảm nửa phần. Ngược lại càng thêm để người chiếu cố, để bốn phía tất cả mọi người nhìn cũng là đau lòng vô cùng, sau đó chỉ muốn đem Không Huyễn Tình dùng sức kéo vào trong ngực, hào hào che chở. Nhân tộc này, nhìn xem khóc lê hoa đái vũ Không Huyễn Tình, Không Hạo mấy cái Không tộc người trẻ tuổi còn có bốn phía tất cả người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía quay người muốn rời đi Tiêu Phàm, nguyên một đám răng cắn lạc lạc rung động, ánh mắt phun lửa, vẻ mặt phẫn nộ vô cùng. Mà nếu như không phải cố kỵ nơi này là Tĩnh Dạ Các, dễ dàng động thủ không được. Giờ phút này tất nhiên đã có người kìm nén không được tự mình, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Phàm, muốn vì Không Huyễn Tình ra mặt. Không Sơn là Không Huyễn Tình ra ra, mà trưởng bối răn dạy hậu bối, là người ta nhà mình việc nhà, người bên ngoài cho dù lại không có nhìn, cũng vô pháp nói thêm cái gì. Nhưng việc này nguyên nhân gây ra, lại là Tiêu Phàm. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Phàm muốn Không Huyễn Tình trên bộ ngực kia chuỗi màu đỏ dây chuyền, như thế nào lại dẫn phát bây giờ Không Sơn trước mặt mọi người răn dạy Không Huyễn Tình sự tình. Cho nên tại không có cách đối Không núi nói gì nhiều tình huống bên dưới, kia tất cả mọi người tiểu tự nhiên đem lửa giận toàn bộ tập trung vào Tiêu Phàm trên thân, nguyên một đám đều là hận không thể tại chỗ giết chết Tiêu Phàm, do đó để cho Không Huyễn Tình xuất khí. Nhưng lúc này, ra ra, cho Không Huyễn Tình mang trên mặt óng ánh vô cùng hai hàng nước mắt, đem màu đỏ dây chuyền chậm rãi giải xuống dưới, sau đó đưa tay, yên lặng đưa cho Không Sơn, túi đầu xuống, nói, nhìn thấy Không Huyễn Tình rốt cục giao ra màu đỏ dây chuyền. Không Sơn trong lòng mềm nhũn, sau đó trên mặt nghiêm khắc cùng phẫn nộ chi sắc lập tức biến mất vô tung vô ảnh, khẽ thở dài một hơi, theo đó tiểu nhận lấy màu đỏ dây chuyền. Tiếp theo, Không Sơn nhanh chóng tiến lên, lập tức tiểu đuổi kịp Tiêu Phàm. "Công tử, còn xin đừng nên chú ý Huyễn Tình không hiểu chuyện, đây là ngài muốn màu đỏ dây chuyền." Không Sơn mang trên mặt tái nấy chi sắc, đem màu đỏ dây chuyền hai tay đưa tới Tiêu Phàm trước mặt, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm ngừng lại bước chân, nhìn xem trước mặt màu đỏ dây chuyền. Cái gì cũng không có nhiều lời, vẻ mặt vắng lặng, đưa tay liền đem nhận lấy, cầm trong tay. từ giờ trở đi, hứa hẹn có hiệu lực, mà ngươi bây giờ có thể cho ngươi trong tộc truyền lại tin tức, để tất cả người của không tộc toàn bộ trở về trong tộc. Cầm tới màu đỏ dây truyền về sau, Tiêu Phàm nhìn xem Không Sơn, cái này mới gật đầu, mở miệng nói ra, bởi vì đến lúc đó cần muốn các ngươi tất cả không tộc người trình diện. Tốt. Nghe được Tiêu Phàm, Không Sơn lập tức đại hỉ, vội vàng ứng tiếng nói. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu xoay người lần nữa, dự định trực tiếp rời đi. Chỉ là, công tử, ta trước đó cho hứa hẹn của ngài sự tình hữu hiệu như cũ, mà nếu như ngài nguyện ý, huyễn tình có thể chờ đợi ngài sai sử, vì ngài làm ấm dưỡng. Không Sơn nhìn xem Tiêu Phàm phía sau lưng, con mắt ở trong hiện lên một tia không hiểu, sau đó mở miệng nói ra. Mặc dù Tiêu Phàm đã hứa hẹn xuống tới, có thể vì không tộc giải quyết vạn niên tử kiếp vấn đề, thế nhưng Tiêu Phàm có thể vì không tộc giải quyết vạn niên tử kiếp, cũng chỉ là Tiêu Phàm đơn phương chi ngôn, ngươi nếu nói Không Sơn trong lòng không có một tia vẻ hoài nghi, cũng là tuyệt đối không thể nào. Huống chi, coi như Tiêu Phàm thật có thể vì không tộc giải quyết vạn niên tử kiếp sự tình, kia cũng chỉ là một cái hứa hẹn mà thôi. Tiêu Phàm nếu là thật sự không nhận lời ngày hôm nay, không nhận hiện tại nói tới ra hứa hẹn, Không Sơn lại có thể thế nào? Cho nên, vì vạn vô nhất thất, ở trong lòng một phen lợi ích suy tư về sau, Không Sơn liền làm ra đem Không Huyễn Tình an bài đến Tiêu Phàm bên người quyết định. Mà chỉ cần Không Huyễn Tình tại Tiêu Phàm bên người, kia tương đương với tại Tiêu Phàm bên người an một con mắt, Tiêu Phàm hứa hẹn tính an toàn liền sẽ đề cao lớn. Đương nhiên, loại ý nghĩ này là tuyệt đối không thể công khai nói ra được. Cho nên Không Sơn cũng đúng lúc thừa dịp trước đó cùng Tiêu Phàm trôi nhắc lên sự tình, dựa thế đem việc này nói ra. Về phần Không Huyễn Tình bị đưa trôi qua về sau, có thể hay không thật bị Tiêu Phàm dùng làm ấm dưỡng, sau đó mất trong trắng, điểm này Không Sơn có tuyệt đối tự tin, Tiêu Phàm tất nhiên là không dám. Đồng thời, đây cũng là vì cái gì không tống biệt người, hết lần này tới lần khác muốn đưa Không Huyễn Tình nguyên nhân. Bởi vì Không Huyễn Tình bây giờ cùng Lôi Hoang đi rất gần, mà có Lôi tộc cái này một bối cảnh. Cho dù Tiêu Phàm lại có lá gan lớn như trời, cũng tất nhiên không dám thật đối Không Huyễn Tình làm những gì. Cho nên, Không Huyễn Tình được đưa đến Tiêu Phàm bên người, vừa đến thể hiện thành ý của mình, bảo đảm Tiêu Phàm sẽ tận tâm giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp sự tình. Thứ hai tại Tiêu Phàm bên người an một cái con mắt, để mà giám thị. Thứ ba Tiêu Phàm cũng không dám đối Không Huyễn Tình làm những gì, không tộc sẽ không thật tổn thất cái gì. Cái này, có thể nói là một cục đá hạ ba con chim, quả thực hoàn mỹ. Gừng. Vẫn là giả cay. Không Sơn nhìn như đối Tiêu Phàm ăn nói khép nép, ủy khúc cầu toàn, nhưng kỳ thực trong lòng mưu tính thật nhiều, vì không tộc tương lai cùng lợi ích, hắn quả nhiên là nhọc lòng. Chỉ là, nếu như Không Sơn biết Tiêu Phàm là ai, vậy hắn tiểu tuyệt đối sẽ không như vậy suy nghĩ. Bởi vì không nói trước Lôi tộc có thể không có thể đỡ nổi Tiêu Phàm, hơn nữa càng quan trọng hơn là, vĩnh viễn phải nhớ phải một sự kiện, trên thế giới này liền không có Tiêu Phàm dám chuyện không dám làm, chỉ có hắn nghĩ chuyện không muốn làm. Thật lấy Không Huyễn Tình trong trắng, thì thế nào? Không Sơn cho là mình trưởng khống toàn cục, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình, tự tin vô cùng, nhưng thật tình không biết, hắn căn bản chính là chơi với lửa, một chút mất tập trung, liền sẽ bị đại hỏa đốt với bản thân, sau đó đốt thương tích đầy mình. Không cần. Tiêu Phàm quay đầu, lườm Không Sơn một chút, đối với Không Sơn trong lòng mưu tính nhất thanh nhị sở, nhưng hắn cũng lười điểm phá cái gì, chỉ là vẫn như cũ làm ra cùng trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Không Sơn đồng dạng trả lời. Bình thản mà nói, ta trước đó tiểu đã nói qua, ngươi không tộc Minh Châu tại các ngươi xem ra, có lẽ là khó được tuyệt đại mỹ nữ, đủ để họa loạn chúng sinh. Nhưng trong mắt của ta, cũng chỉ đến như thế mà thôi, bởi vì ta gặp qua xa so với ngươi không tộc Minh Châu còn mỹ lệ hơn 1000 lần, thậm chí gấp 1 vạn lần nữ tử. Thật muốn tính được, ngươi không tộc Minh Châu coi như thật nghĩ muốn cho ta làm ấm giường, cũng là không đủ tư cách. Mà ta thật muốn nữ tử cho ta làm ấm giường, ta thậm chí nói đều không cần nói. Tiểu có so ngươi không tộc Minh Châu còn mỹ lệ hơn nữ tử vừa lên, tranh nhau chen lấn vì ta làm ấm dưỡng. Cho nên, không cần, ta không cần. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền không lại xem Không Sơn, Không Huyễn Tình mấy cái tất cả người của không tộc một chút, mang theo Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát ba người lặng lặng rời đi. Thế nhưng trong toàn tĩnh dạ các lại là tĩnh mịch một mảnh, hơn nữa là trước nay chưa từng có tĩnh mịch, giống như thời gian ở đây bị thật sâu dừng lại, gắt gao ngưng kết. Sau đó tạo thành một bộ kỳ dị vô cùng trạng thái tinh hình tượng. Chương 1799, chúng nộ. Không tộc Minh Châu Không Huyễn Tình, chỉ đến như thế. Ta gặp qua so không tộc Minh Châu còn mỹ lệ hơn 1000 lần, gấp 1 vạn lần nữ tử. Ngươi không tộc Minh Châu coi như thật nghĩ muốn cho ta làm ấm giường, cũng là không đủ tư cách. Ta thật muốn nữ tử cho ta làm ấm giường, sẽ có so không tộc Minh Châu còn mỹ lệ hơn nữ tử vừa lên. Tiêu Phàm mỗi một câu nói, đều như là một thanh vô hình trọng chủ y. trung điệp đánh ở trong tĩnh giả các trái tim tất cả mọi người bên trên, sau đó gõ tất cả mọi người cũng là hai con người bỗng nhiên thất thần, đầu lập tức trống không, trong miệng ngắn ngủi triệt để đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực. Không phải không gặp qua điên cuồng ngôn luận, thế nhưng cũng tuyệt đối chưa thấy qua điên cuồng như vậy ngôn luận. Tất cả mọi người đều bị Tiêu Phàm chỗ kinh sợ, sau đó nhìn nhau kinh hãi một mảnh, thật lâu không nói nên lời. Nhưng một giây sau, trong toàn tĩnh giả các tiểu lập tức kịch liệt sôi trào lên, trong các cơ hồ tất cả mọi người cũng là phẫn nộ kêu to lên, thanh âm huyên náo đến ngay cả tĩnh giả các bên ngoài người đều là nhao nhao ngừng chân, sau đó kinh ngạc một mảnh nhìn sang tĩnh giả các, không rõ tĩnh giả các ở trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại có thể biết như thế ồn ào, tiếng giết trùng thiên. Đồng thời, giữa đám người cũng không ít người nhẫn mại cũng là triệt để đến buộc phát biên giới, chỉ kém cuối cùng một sợi dây, bọn họ liền sẽ cũng không tiếp tục chú ý tĩnh giả các động thủ trừng trị, sau đó vô cùng phẫn nộ cưỡng ép ra tay với Tiêu Phàm. Mọi người cùng nhau xông lên, giết cái này không biết sống chết nhân tộc. Có dị tộc người trẻ tuổi hai con ngươi tinh hồng một mảnh, sát cơ giật rào, trong miệng hét giận dữ không thôi, đầu tiên phá vỡ tĩnh giả các ở trong không khí tĩnh mịch. Ở đâu ra nhân tộc, gan chó thật lớn, lại dám làm nhục như vậy huyễn tình cô nương, hán, phải chết. Lại một cái dị tộc người trẻ tuổi một bước đạp thật mạnh ra, ánh mắt xâm nhiên vô cùng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói. Nhân tộc, chỉ bằng ngươi cũng xứng xem thường huyễn tình cô nương. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, ngươi có chỗ nào có thể xứng với huyễn tình cô nương? Có dị tộc nữ tử giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm, thanh âm bén nhọn. Nhân tộc này người trẻ tuổi cho là hắn là ai? Có dị tộc lão giả cũng là cực kỳ không quen nhìn Tiêu Phàm, giờ phút này mở miệng, lắc đầu nói, thanh âm cực kỳ không thích, như thế cuồng vọng, tất nhiên đi không xa, sớm muộn sẽ chết oan chết uổng, sau đó chết không toàn thây. Nhưng theo ta thấy, hắn hôm nay có thể hay không đi ra cái này tĩnh giả các cũng là hai chuyện. Có dị tộc trung niên nhân nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sắc cơ ngời ngời, cười lạnh liên tục nói, ánh mắt như là đang nhìn một người chết. Ngươi, ngươi. Không huyễn tỉnh tại lúc này cũng thanh tỉnh lại, sau đó nàng lập tức triệt để biến sắc, cao ngất ngực bụng kịch liệt chập trùng không chừng, nắm tay chắc chẽ nắm chặt, thân thể ẩn ẩn phát run, một trương tuyệt thế thịnh nhan trên mặt đều là đối Tiêu Phàm vô tận phẫn nộ cùng thật sâu lanh ý, trong miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì quá mức phẫn nộ, mà lời gì đều không thể nói ra miệng. Vốn là bởi vì Tiêu Phàm trước mặt mọi người không kiêng nể gì cả sắc lang hành vi, nàng tiểu đối Tiêu Phàm cũng đã rất là chán ghét cùng không thích, sau đó, lại bởi vì Tiêu Phàm dám làm không dám nhận, trái chú ý mà nói hắn, nàng đối Tiêu Phàm càng là khinh thường, liền nhìn Tiêu Phàm một chút đều cảm thấy sinh ngại. Theo đó, lần nữa bởi vì Tiêu Phàm dẫn đến ra ra không sơn đối nàng hai lần nghiêm khắc quát lớn, nàng đối Tiêu Phàm là vô cùng chán ghét, quả thực là chán ghét đến một cái cực điểm. Sau đó, giữa trời núi đưa ra muốn cho Tiêu Phàm làm ấm giường, không huyễn tình càng là nổi giận vô cùng, hận không thể tại chỗ giết Tiêu Phàm, để tránh làm bẩn trong sạch của mình. Kết quả, vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm thế mà còn cự tuyệt tự mình làm ấm giường hành vi, thậm chí đem tự mình gièm pha không đáng một đồng, trái lại xem thường chính mình. Cái này, quả thực để không huyễn tình là rời khỏi phẫn nộ, cả người là chân chân chính chính phẫn nộ đến một cái cực điểm. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tự mình lúc nào bị người khinh thị qua, gièm pha qua, ghét bỏ qua. Chưa từng có. Hôm nay, đây là lần đầu, đồng thời lần đầu tại khi đỉnh đám đông phía dưới nhận như thế lớn nhục nhã. Ta hôm nay tất giết ngươi. Không huyễn tình đột nhiên mất khống chế, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ thét lên, liền trực tiếp giận không nhịn nổi rút ra trường kiếm của mình, sau đó trên thân tuân ra tạo nên một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh ba động, ầm vang hướng về Tiêu Phàm vào đầu chém xuống. Không huyễn tình tu hành thiên tư, thực lực xác thực đều là không được. Đến nay bất quá là thái thiên vị đỉnh phong cảnh giới, ngay cả chí thiên vị cảnh giới đều chưa bước vào. Bất quá, không huyễn tình dù sao cũng là không tộc Minh Châu, hơn nữa gần đây nàng cùng Lôi Hoang còn rất thân cận, cho nên nàng trên thân là quả thực có một ít không tầm thường bảo vật. Mà tại những này không tầm thường bảo vật tăng thêm phía dưới, không huyễn tình thực lực thật cũng không thể dùng bình thường thái thiên vị đỉnh phong cảnh giới tu luyện giả đi đối đãi. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm tại Vân Không học viện, ảnh tộc lưỡng địa quét ngang bát phương, không huyễn tình thực lực thế này, ở trước mặt Tiêu Phàm là ngay cả mặt bàn đều lên không được, không huyễn tình xuất thủ, cũng chính là kiến càng lay cây, không biết lượng sức mà thôi. Chỉ là, đối mặt không huyễn tình xuất thủ, Không Sơn lập tức chính là gấp, lập tức vừa xài bước ra, thân hình lóe lên, đi thẳng tới không huyễn tình trước người, tại không huyễn tình trường kiếm chỗ chân chính bổ ra trước đó, lập tức đoạt lấy không huyễn tình trường kiếm, ngăn lại không huyễn tình hành vi. Ngươi làm gì? Không Sơn kinh sợ vô cùng, hướng về phía gần trong gang tấc không huyễn tình nghiêm nghị quát. Trong thanh âm lửa giận là căn bản là không có cách che giấu mảy may. Trước đó đối không huyễn tình hai lần quát lớn, Không Sơn mặc dù ngữ khí nghe rất là nghiêm khắc, nhưng kỳ thực ở trong lòng hắn tuyệt không thật triệt để nổi giận, ở mức độ rất lớn, hắn cũng đều là làm cho Tiêu Phàm xem mà thôi. Nhưng bây giờ, Không Sơn là thật nổi giận. Bởi vì không huyễn tình tùy hứng, Không Sơn hết thể mưu đồ cũng có thể thất bại, thậm chí có thể sẽ dẫn đến Tiêu Phàm phẫn nộ rời đi, rốt cục dẫn phát không tộc vạn niên tử kiếp vấn đề là rốt cuộc không giải được. Cho nên, Không Sơn giờ phút này là phẫn nộ đến một cái cực điểm, thật hận không thể tại chỗ cho không huyễn tình một bàn tay, sau đó mới có thể tiêu mất trong lòng hắn mãnh liệt lửa giận. Thế nhưng, Không Sơn rốt cục vẫn là đau lòng tôn nữ không huyễn tình, căn bản không bỏ được thật hạ thủ đi quạt không huyễn tình, cho nên tại tất cả mọi người khẩn trương ánh mắt bên trong, hắn mặc dù thô giáp đại thủ cao cao giơ lên, nhưng thủy chung là không có chân chính vô xuống đến, chỉ là nhìn chòng chọc vào trước mặt không huyễn tình, thô trọng thở, hai con ngươi đỏ bừng, bàn tay tại không trung ẩn ẩn phát run. Ô ô ô. Nhìn thấy Không Sơn chân chính nổi giận, thậm chí còn muốn làm bên trong đánh tự mình, lại thêm Tiêu Phàm đối nàng nhục nhã chi ngôn, nàng rốt cục cũng không chịu nổi nữa, tại chỗ bưng kín khuôn mặt của nàng, trầm thấp khóc ồ lên, thút thít thanh âm như là tiếng than đô quên, để người tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Mấy cái không tộc cô gái trẻ tuổi lập tức tiến lên, đem không huyễn tình vây quanh ở chính giữa, sau đó nhỏ giọng tiến hành an ủi, đồng thời không ngừng quay đầu, hướng về phía mấy vị chán ghét, cũng cực kỳ phẫn nộ. Giống như muốn ăn thịt người, ánh mắt bén nhọn không ngừng vừa đi vừa về nhìn sang Tiêu Phàm. Chương 1800, đến từ Tĩnh Dạ các mời. Quay đầu liếc qua thút thít không huyễn tình, Tiêu Phàm căn bản thờ ơ, không thèm để ý chút nào, sau đó hắn trực tiếp nhấc chân, không để ý tới không huyễn tình thút thít, cũng không để ý tới Không Sơn phẫn nộ, càng không để ý tới không hạo mấy cái không tộc người cùng bốn phía tất cả người cùng nộ, trực tiếp hướng về phía trước rời đi. Nhưng Tiêu Phàm chẳng qua là đi hai bước, thang lầu người phía dưới bảy tiểu xông tới, nguyên một đám hai con ngươi xích hồng, sát cơ giản rào, không thả Tiêu Phàm rời đi ý đồ là rốt cuộc rõ ràng hay không. Nhưng Tiêu Phàm lại là phảng phất không nhìn thấy tất cả mọi thứ, vẫn như cũ nhấc chân, bước chân không ngừng, xem trước mặt tất cả mọi người vì không có gì, tiếp tục hướng phía trước. Tĩnh Dạ các không khí, đột nhiên lập tức ngưng kết lại, để người ngạt thở một mảnh, hô hấp không đến. Kịch liên xung đột, sắp triệt để bộc phát. Nhưng đúng ngay lúc này, Mục Quân Tố cùng một ánh mắt như đuốc, long hành hổ bộ, khí tức bức nhân áo trắng trung niên nhân tách ra đoàn người bước nhanh tới, sau đó trực tiếp đi tới Tiêu Phàm trước mặt, phá vỡ trong không khí ngạt thở bầu không khí. Mà nhìn thấy cái này áo trắng trung niên nhân xuất hiện, trong nháy mắt, Tĩnh Dạ các ở trong một số người lập tức sững sờ, sau đó lại rất nhanh tỉnh táo lại, lập tức chính là lui ra phía sau, tránh ra thật xa, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái này áo trắng trung niên nhân chính là tại hạ Thánh Viêm Thành Tĩnh Dạ các phân các chủ, Trương Đình Hạc. Không để ý bốn phía tất cả mọi người kinh nghi cùng kinh hãi chi sắc, áo trắng trung niên nhân hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, sau đó phi thường khách khí nói: "Thánh Viêm Thành Tĩnh Dạ các phân các chủ, Trương Đình Hạc." Nghe nói như thế, bất chợt, bốn phía nguyên bản vây khốn lấy không cho Tiêu Phàm đi đoàn người lập tức toàn bộ biến sắc, tất cả mọi người lập tức toàn bộ cấp tốc lui ra phía sau, không ai dám tiến lên nữa. Sau đó mỗi người đều là kinh nghi không thôi Trương Đình Hạc cùng Tiêu Phàm, hoàn toàn không rõ luôn luôn rất ít lộ diện Thánh Viêm Thành Tĩnh Dạ các phân các chủ, Trương Đình Hạc, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn đối Tiêu Phàm khách khí như thế cùng lễ ngộ. Ừm. Nhìn thấy Thánh Viêm Thành Tĩnh Dạ các chủ Trương Đình Hạc đột nhiên xuất hiện, Không Sơn, Không Hạo mấy cái người của không tộc cũng đều là sững sờ, sau đó cùng nhau nhìn sang Trương Đình Hạc, như là những người khác, kinh nghi không thôi. Vốn là ở nơi đó thút thít không thôi không huyễn tình khi nhìn đến Thánh Viêm Thành Tĩnh Dạ các phân các chủ Trương Đình Hạc xuất hiện về sau, cũng là ngừng lại nhỏ giọng thút thít, sau đó nàng hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, đồng dạng có chút kinh nghi nhìn sang đột nhiên xuất hiện Trương Đình Hạc. Thân là không tộc Minh Châu, ưu vực thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại mỹ nữ một trong, không huyễn tình tiếp xúc người ai cũng là các đại tộc cao cấp nhất thiên kiêu trẻ tuổi, thậm chí còn gặp mặt qua các đại tộc một chút nhân vật cấp bậc lao tổ tông. Cho nên không huyễn tình tầm mắt cùng kiến thức tự nhiên cũng là không kém, bởi vì dù cho nàng không đi tận lực đến hỏi, tại mưa dầm thấm đất nàng cũng biết được khu vực rất nhiều bí mật. Mà phàm là đối Tĩnh Dạ các có nhất định hiểu rõ, đều sẽ biết Tĩnh Dạ các cái này tồn tại ra sao chờ thâm bất khả chắc, cỡ nào không nên tùy tiện trêu chọc. Cái này là một cái tung hoành toàn bộ Đông Linh Hạ Châu điệu thấp đại thế lực. Tung khắp Đông Linh Hạ Châu các nơi Tĩnh Dạ các quả tạ các chủ, cũng đều là khiến người không thể coi thường đại nhân vật, không có một cái là đơn giản. Thánh Viêm Thành Tĩnh Dạ các chủ Trương Đình Hạc càng là nổi tiếng bên ngoài, trước kia tại ưu vực đi thời điểm ra đi, vì đương đại ưu vực thiên kiêu ở trong xuất chúng nhất 11 trong mấy người. Vạn Cốt Lâm tại ban sơ không biết Trương Đình Hạc lai lịch thời điểm, đều hướng Trương Đình Hạc ném ra ngoài qua cành ô liu, cũng là thẳng đến Trương Đình Hạc Tĩnh Dạ các bối cảnh thân phận bạo lộ về sau, cái này mới coi như thôi. Bây giờ 20-30 năm trôi qua, Trương Đình Hạc tuy là đời trước người, nhưng dù sao thời gian cũng không có đi qua quá lâu, to lớn tên Y Lệ Nguyên bên ngoài, lưu truyền rộng rãi, tứ phương đều biết. Mà không tộc tại bây giờ ưu vực vạn tộc ở trong thực lực coi là thật không tính quá mạnh, chỉ có thể khó khăn lắm tiến nhập trước 1000 liệt kê mà thôi, thật muốn so lên, liền xem như không tộc tộc trưởng gặp phải Trương Đình Hạc sợ cũng phải chắp tay hành lễ. Cho nên, đối với dạng này một tôn ngay cả không tộc tộc trưởng đều chưa chắc có thể so với được đại nhân vật xuất hiện, thậm chí còn khách khí với Tiêu Phàm có thừa, cái này thật là nếu như không huyễn tỉnh có chút sững sờ, trong lòng bắt đầu kinh nghi, hẳn là, Tiêu Phàm thân phận còn rất không bình thường hay sao? Nhưng nhìn xem đột nhiên xuất hiện, thái độ khách khí Trương Đình Hạc, Tiêu Phàm lại là không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu, liền xem như đáp lễ. Công tử, mời qua bên này. Trương Đình Hạc mang theo ngưng trọng nhìn Tiêu Phàm một chút, cũng đồng dạng không nói thêm gì, mà là mở miệng nói ra, theo đó tiểu hắn đầu tiên quay người, ở phía trước dẫn đường, hướng về tĩnh dạ các tầng cao nhất phương hướng đi đến. Nơi đó, là tĩnh dạ các tôn quý nhất khách nhân chỗ mới có thể đi vào địa phương. Tiêu Phàm cũng là nhấc chân, sau lưng Trương Đình Hạc không nhanh không chậm tiến lên, theo Trương Đình Hạc cùng một chỗ hướng về tĩnh dạ các tầng cao nhất phương hướng đi đến, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát, Mục Quân Tố tự nhiên đều là đuổi kịp. Bốn phía tất cả mọi người cũng không dám ngăn cản cái gì, đều là trơ mắt nhìn bọn người Tiêu Phàm rời đi, tiến tới tĩnh dạ các tầng cao nhất, biến mất tại giữa tầm mắt. Mà đợi đến bọn người Tiêu Phàm đã triệt để rời đi về sau, nguyên địa bốn phía, ý gì hành nguyên ngưng kết một mảnh. Tất cả mọi người cũng là ở trong đó tướng mạo dò xét, kinh nghi không thôi. Nhân tộc này, rốt cục là lai lịch gì? Lại có thể để Thánh Viêm Thành tĩnh dạ các phân các chủ Trương Đình Hạc vì đó tự mình ra mặt mời. Một cái dị tộc người tự lẩm bẩm, mở miệng nói ra, đầu tiên phá vỡ trong không khí yên tĩnh. Hán, sẽ không phải là người của tĩnh dạ các ca. Lại một cái dị tộc người mở miệng, suy đoán nói, thanh âm kinh nghi, mà hẳn là, hắn là tĩnh dạ các thế hệ tuổi trẻ hạt giống thiên kiêu. Ú vực tĩnh dạ các thế hệ tuổi trẻ hạt giống thiên kiêu là ai sớm cũng không phải là cái gì bí mật sự tình, nhân tộc này. Chưa nghe nói qua ưu vực tĩnh dạ các thế hệ tuổi trẻ hạt giống thiên kiêu ở trong có hắn a. Có khả năng, hắn là đến từ đông vực tĩnh dạ các hạt giống thiên kiêu. Cái này ngược lại không phải là không có khả năng. Rất nhiều người đều ở nơi đó châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, tĩnh dạ các ở trong là ồn ào một mảnh. Trường lão, nhân tộc này rốt cục là ai? Không tộc giữa đám người, một cái không tộc trung niên nhân quay đầu nhìn sang Không Sơn, nghi hoặc mở miệng nói ra. Ta, không biết. Không Sơn nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, đồng dạng là lông mày nhíu chặt, sau đó lắc đầu nói, ta chỉ là tại đến Thánh Viêm Thành trên đường cùng hắn gặp nhau mà thôi, đối với hắn rốt cục là cái lai lịch ra sao, hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, đến nay chúng ta ngay cả tên của hắn là cái gì cũng không biết. Không Hạo nói tiếp, nhìn Không Sơn một chút, theo đó lại nhìn về phía mấy cái kia không tộc trung nhân, thanh âm có chút cổ quái nói. Ngay cả danh tự là gì cũng không biết. Nghe được Không Hạo lời này, mở miệng nói chuyện không tộc trung niên nhân còn có mấy cái khác không tộc trung niên nhân cũng là sững sờ, theo bản năng nhìn sang Không Hạo, sau đó lại cùng nhau quay đầu, toàn bộ nhìn sang Không Sơn. Ta xác thực không hỏi hắn danh tự. Đối với mình tộc nhân không hiểu, Không Sơn cũng chỉ có thể lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, nhưng cái này ở trong cũng là có nguyên nhân. Bởi vì nhất ngay từ đầu, Không Hạo cùng hắn phát sinh xung đột, ta đến điều giải ngăn lại thời điểm, ta cũng không thèm để ý hắn là ai, cho nên cũng liền không có hỏi. Mà hắn đột nhiên đối ta không tộc có tác dụng lớn, ta sốt ruột muốn mời hắn xuất thủ, vì ta không tộc giải quyết đại sự, lúc nói chuyện, cũng liền không kịp hỏi. Bây giờ lần nữa gặp phải hắn, ta vốn định ngồi xuống cùng hắn tiến một bước trao đổi, hỏi thăm danh tự, lai lịch tự nhiên cũng là phải có chi ý, lại không nghĩ rằng phát sinh một hệ liệt sự tình. Cho nên, tên của hắn là gì không phải ta không muốn hỏi, mà là căn bản tìm không thấy cơ hội đi hỏi. Nghe được Không Sơn trả lời, mấy cái này không tộc trung niên nhân cũng là như mày. Hiển nhiên không hài lòng, nhưng cũng vô pháp nói thêm cái gì, bởi vì ở trước mặt Không Sơn, bọn họ vẫn là văn bối, không có cách nào đi chất vấn Không Sơn. Hán, nên thật sẽ không xuất thân từ tĩnh dạ các ca. Không Sơn lúc này ngắm nhìn Tiêu Phàm phương hướng rời đi, lần nữa như mày, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt tiểu hiện lên thật nhiều suy nghĩ. Mặc dù không có hỏi qua Tiêu Phàm danh tự, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là Không Sơn trong lòng không có đối Tiêu Phàm lai lịch có suy đoán. Mà trước khi đến Thánh Viêm Thành trên đường, Không Sơn cũng đã thông chi trong tộc, để trong tộc người bắt đầu đi tra. Nhưng dù sao cũng là thời gian khoảng cách quá ngắn, hai lần nhìn thấy Tiêu Phàm thời gian mới bất quá là mới gian cách ngắn ngủi một canh giờ mà thôi, cho nên đến nay liên quan tới Tiêu Phàm bối cảnh thân phận tin tức, trong tộc còn không chân chính có hiệu tin tức truyền đến. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Phàm biết được không tộc vạn niên tử kiếp sự tình, hơn nữa còn lớn tiếng tự mình có năng lực giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp, cũng từ một mặt khác chứng minh Tiêu Phàm lai lịch cùng thân phận sợ là thật không đơn giản. Đồng thời, đây cũng là Không Sơn đối Tiêu Phàm từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều phi thường khách khí, vô luận người bên ngoài như thế nào tức giận, hắn nhưng thủy chung chưa từng tức giận nửa phần, thái độ thậm chí có thể nói là đến cung kính bước, vô cùng quả quyết muốn bắt Không Huyễn Tình đi cho Tiêu Phàm làm ấm giường càng sâu một cấp bậc nguyên nhân. Bây giờ, khi Tiêu Phàm chân chính thân phận bối cảnh bạo lộ, Không Sơn trong lòng cũng là không khỏi vì đó khẽ giật mình, sau đó trái tim đột nhiên vì đó siết chặt. Nếu như Tiêu Phàm thân phận thật là người của Tĩnh Dạ Các, vậy kế tiếp tiểu nhất định phải đối Tiêu Phàm trịnh trọng lại trịnh trọng, bởi vì Tĩnh Dạ Các cường đại, tuyệt đối không còn đủ vực ngũ đại tối cường tộc phía dưới. Mà Tiêu Phàm cũng không phải là bọn họ không tộc đủ khả năng tùy ý nắm tồn tại, muốn Tiêu Phàm vì bọn họ không tộc giải quyết vạn niên tử kiếp vấn đề, chỉ có dùng tối cao lễ tiết đối đãi, quả quyết không thể có thất lễ chút nào chỗ. Các ngươi đi trước tiến tới Thánh Diễm quảng trường, chờ đính hôn đại điển bắt đầu đi, ta tại chỗ này chờ đợi với hắn. Trầm mặc một chút, Không Sơn rất nhanh tựu đưa ra quyết định, sau đó đối cái khác tất cả người của không tộc nói. Vâng, trưởng lão. Nhìn Không Sơn một chút, tất cả người của không tộc cũng là gật đầu, sau đó cùng nhau quay người, hướng về Tĩnh Dạ Các bên ngoài rời đi. Huyễn Tình thì thời khắc nghe ta phân phó, nếu là ta có cần, ngươi nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhưng Không Sơn lại là nói. Nghe được Không Sơn, Không Huyễn Tình không có ứng tiếng, chỉ là đưa lưng về phía Không Sơn, bước chân ngừng một chút, sau đó tựu một lần nữa hướng về Tĩnh Dạ Các bên ngoài, cũng không quay đầu lại rời đi. Về việc này, Không Sơn không có cách nói thêm cái gì, chỉ là than nhẹ, sau đó lắc đầu, tiếp lấy tựu lặng lặng ngồi xuống, chờ Tiêu Phàm xuống tới. Chương 1801, biết được ngọn nguồn. Nương theo lấy không tộc người rời đi, Tĩnh Dạ Các ở trong không ít người cũng là nhao nhao rời đi. Bởi vì giờ khắc này cách Viêm Tuyệt Không cùng Tử Như Khói đính hôn chính thức bắt đầu, chỉ còn dư lại một canh giờ. Tất cả mọi người, cũng nên là thời điểm tiến tới cử hành đính hôn chi địa, Thánh Diễm Quảng Trường bên trên. Mà theo Tĩnh Dạ Các ở trong đoàn người rời đi, Tĩnh Dạ Các ở trong sự tình cũng theo đó hướng về toàn bộ Thánh Diễm Thành truyền đi, bất quá trong chốc lát, Thánh Diễm Thành ở trong rất nhiều người chính là biết. Trong ngáy mắt, không biết bao nhiêu người lập tức nổi giận vô cùng, giận không nhịn nổi. Sau đó cùng nhau hướng về Tĩnh Dạ Các phi nhanh chạy đến, muốn vì Không Huyễn Tình ra mặt, hướng Tiêu Phàm đòi một lời giải thích. Nhưng cũng tiếc, Tĩnh Dạ Các lại là đột nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách, mặc cho dù ai cũng không cách nào tiến nhập, cho nên đen nghịt đoàn người cũng chỉ có thể dừng lại tại Tĩnh Dạ Các bên ngoài, ồn ào náo động rung trời. Không để ý tới ngoại giới huyên náo cùng ồn ào náo động, Tĩnh Dạ Các, tầng cao nhất. Tiêu Phàm mấy người lặng lặng mà ngồi, Trương Đình Hạc thì là kinh nghi không thôi nhìn xem Tiêu Phàm mấy người. Lại nhìn xem trước mặt không trùng chỗ lơ lửng một cái hơi sáng long lánh, chìm nổi không chừng cỡ nhỏ trận pháp, trong lúc nhất thời, đến cũng không biết như thế nào mở miệng. Cái này cỡ nhỏ trận pháp, là Tĩnh Dạ Các các chủ một mạch thân phận biểu tượng. Mà nơi này nói tới các chủ, không phải Tĩnh Dạ Các ở vào Đông Linh Hạ Châu các nơi các quả tạ các, chính là Tĩnh Dạ Các ở vào Đông Vực Tổng các các chủ. Nói ngắn gọn chính là Tĩnh Dạ Các chân chính chủ nhân. Cho nên khi Mục Quân Tố tìm tới Tĩnh Dạ Các người phía dưới, lấy ra cái này cỡ nhỏ trận pháp về sau, rất nhanh liền là kinh động đến tự mình, sau đó để mình lập tức thả ra trong tay sự tình, lập tức có lẽ đến đây. Về sau, cũng liền có tự mình trước mặt mọi người mang đi Tiêu Phàm, đồng thời đối Tiêu Phàm thái độ vô cùng khách khí sự tình. Đến từ Tĩnh Dạ Các chủ nhân một mạch, có thể là Tĩnh Dạ Các chủ nhân trực hệ hậu nhân tử đệ đến, cũng dung không được tự mình không trịnh trọng, không khách khí. Thế nhưng, vấn đề lại tới. Bây giờ là thông thiên hà mùa nóng thời gian. Coi như Tĩnh Dạ Các vô cùng cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không có thể tại thông thiên cũng mùa nóng thời gian chỗ thông qua thông thiên hà phương pháp. Cho nên, nếu như Tiêu Phàm mấy người thật là Tĩnh Dạ Các chủ nhân trực hệ hậu nhân tử đệ, vậy bọn họ tất nhiên đã là đạt tới ưu vực có mấy tháng. Mà đã Tiêu Phàm mấy người đến ưu vực có mấy tháng, thân là Tĩnh Dạ Các chủ nhân trực hệ hậu nhân tử đệ, bọn họ đến, theo đạo lý nói không nên không hề có động tĩnh gì, ở vào ưu vực các lớn Tĩnh Dạ Các phân các chủ hẳn là đã sớm tiếp vào tin tức này mới đúng. Thế nhưng là, cho đến tận này, Trương Đình Hạc lại là không có chút nào tiếp đến bất kỳ Tĩnh Dạ Các chủ nhân trực hệ hậu nhân tử đệ muốn giá lâm u vực sự tình. Cái này, không hợp với lẽ thường. Bằng vào điểm này, Trương Đình Hạc đối Tiêu Phàm mấy người thân phận là bán tín bán nghi, trong lòng chần chờ không chừng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm Tiêu Phàm mấy người, sợ có chỗ xúc phạm, không hỏi đi, nhưng cũng sợ tự mình tính sai, sau đó ủ ra loạn gì. Cho nên hiện tại Trương Đình Hạc thực sự là xoắn suýt vô cùng. Không biết như thế nào mở miệng. Bất quá, Trương Đình Hạc cũng đã để người lặng yên đi điện tịch điện tìm Tiêu Phàm mấy người thân phận, tin tưởng người phía dưới rất nhanh liền sẽ tìm được, mà bây giờ, tự mình chỉ cần chờ đợi kết quả là được rồi. Liếc một cái Trương Đình Hạc, Tiêu Phàm tiểu thu hồi ánh mắt. Liên quan tới cái kia cỡ nhỏ trận pháp sự tình, năm đó mặc dù Tiêu Phàm cùng cái kia khác loại thiên kiêu không có chút gì gặp nhau, nhưng là trước kia cũng liền nói, song phương cho dù không gặp nhau, nhưng cũng không trở thành nói ngay cả biết đối phương cũng không biết. Mà Tiêu Phàm từng tại tiểu lâu cùng bằng hữu lúc uống rượu, trùng hợp gặp qua cái kia khác loại thiên kiêu ngồi tại mặt khác một bên, sau đó hắn cùng bằng hữu của mình trò chuyện thời điểm, từng đưa ra qua cái kia cỡ nhỏ trận pháp, sau đó nói kia là hắn nhất tộc người chuyên có thân phận biểu tượng. Tiêu Phàm lúc ấy tùy ý quay đầu nhìn qua một chút, cũng liền thuận thế đơn giản ghi xuống. Mà cho dù cái này cỡ nhỏ trận pháp rất là phức tạp, muốn phục chế sẽ phi thường khó khăn, đồng thời đây cũng là cái kia khác loại thiên kiêu có can đảm trước mặt mọi người đưa ra nguyên nhân chỗ, bởi vì hắn không sợ có người có thể phục chế, sau đó bước lên dùng hắn nhất tộc thân phận. Nhưng cũng tiếc, Tiêu Phàm là đại đế, loại này cỡ nhỏ trận pháp hắn liền xem như từng nhìn qua một chút, như thường cũng có thể bằng vào ký ức sau đó hoàn chỉnh sao chép được. Là lấy, Tiêu Phàm bây giờ vì càng thêm toàn diện, càng thêm chính xác biết rõ Tuyết Hồng rốt cục tại Viêm tộc bên trong xảy ra chuyện gì, liền dứt khoát tiểu giao cho Mục Quân Tố cái này cỡ nhỏ trận pháp, sau đó tốt thu hoạch tính giả các quyền hạn tối cao.